khủng bố áp tiến tiếng động, truyền khắp cả tòa Thánh Sơn tuyệt đỉnh. Tạ Bất Thần cùng Nhân Hoàng kiếm bóng dáng, cơ hồ nháy mắt bị một trưởng này băng tuyết vùi lấp. Chính vừa lúc ở vào một trưởng này dưới Pháp Vương Điện, hét lên rồi ngã gục, sinh sôi bị một trưởng này chụp vào mặt đất, lưu lại một mảnh khiến lòng run sợ hố sâu. Nhưng mà, kiến sầu giờ phút này thanh âm, lại so với này hố sâu, so một trưởng này, càng khiến lòng run sợ, lệnh người sợ hãi. Ta không đáp ứng, ai, dám thành tiên. 395 chương 395 giết người chi cục. Ở bị băng tuyết chôn cái hoàn toàn Tạ Bất Thần nghe tới, này một câu thanh âm, có một loại xa cuối chân trời mơ hồ, nhưng kia trong giọng nói ý tứ, lại rõ ràng đến không gì sánh kịp. Nghe tới điên cuồng, kỳ thật thanh tỉnh. Rõ ràng là một câu quá mức kiêu ngạo, thế cho nên cơ hồ không có khả năng thực hiện nói, nhưng vì cái gì, giờ này khắc này, sẽ ở hắn kiên định đạo tâm phía trên, bịt kín một tầng bóng ma. Này một câu, gần như với tuyên mình chi đạo. Không có người có thể phủ định nàng thiên phú, càng không có người có thể phủ định nàng cường đại. Chỉ cần nàng bất tử, tương lai nhất định là kia một đám dung chuyển trời đất đại năng bên trong một cái, thậm chí có thể là mạnh nhất một cái. Nàng là hắn cuộc đời này lớn nhất túc địch, cũng là hắn cuộc đời này mạnh nhất kinh địch. Ầm vang, toàn bộ màng thai đều bị sập thanh âm chấn động, cường hãn vô cùng lực lượng áp xuống, cho dù là Nhân Hoàng kiếm uy thế cũng vô pháp ngăn cản. Sau lưng Pháp Vương Điện đã tại đây khủng bố lực lượng dưới sụp xuống, mà thân thể hắn lại bị đè nặng, không chịu khống chế mà tạp đi xuống. Như là một quả sao băng, như là một cục đá. Quanh thân huyết mạch, cơ hồ nháy mắt nghịch lưu. Thình lình xảy ra một trưởng phiên thiên ấn, đánh tan hắn sở hữu phòng ngự. Kia cường đại đến gần như ý trời uy áp, làm hắn liền thao túng cửu nghi đỉnh sức lực đều biến mất không còn. Phanh! Tạp lạc là lúc, Tạ Bất Thần rõ ràng mà nghe được chính mình cốt cách băng toái thanh âm. Trước mắt chỉ có kia băng tuyết đúc thành trường ảnh, chỉ có Pháp Vương Điện cả tòa kiến trúc hướng tới phía dưới vùi lấp ảnh ngược, chỉ trong khoảnh khắc, liền che đậy sở hữu ánh trăng, làm thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Giờ khắc này, toàn bộ tuyết vực tuyệt đỉnh phía trên, thế nhưng có như vậy một lát an tĩnh. Trừ bỏ đã bởi vì giao thủ xê dịch xoay tròn tới rồi băng nguyên một khắc đầu không hành mẫu ương kim cùng bảo ấn Pháp Vương hai người, còn lại người chợt đều không tự chủ được mà ngừng lại. Chỉ là chờ bọn họ chuyển qua ánh mắt đi xem thời điểm. Nguyên bản Pháp Vương Điện nơi vị trí, đã là một mảnh phế tích. Không còn có kia khắc băng tuyết trúc lưu ly nóc cùng túc mục vách tường, ngay cả trong điện thờ phụng tất cả tượng Phật, cũng đều bị một trưởng này chụp ngã xuống đất, mặc dù có không vỡ thành bột mịn, cũng đều chia năm xẻ bảy. Nơi nào còn nhìn ra được tượng Phật bộ dáng? Nơi nào còn nhìn ra được thánh điện bộ dáng? Cái này không biết từ nơi nào toát ra tới yêu nữ, cũng dám làm cho bọn họ mặt, hủy đi bọn họ tôn sùng là tín ngưỡng thánh điện. Ở nhìn thấy kia phiến phế tích ngay mắt, sở hữu tân mật tu sĩ liền đã xuất ly phẫn nộ, ngay cả vốn dĩ đứng ở tân mật mặt đối lập cựu mật tu sĩ thấy cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Tuy rằng tân mật đã bị Nhất Trần Hòa Thượng một câu từ Phật môn xóa tên, nhưng này điện thượng cống tượng Phật vẫn là bọn họ Phật môn Phật, cũng không phạm cái gì sai a. Này liền cấp hủy đi, mọi người trong lòng không khỏi có chút phức tạp, nhìn giữa không trung kia một đạo nữ tu hư ảnh ánh mắt cũng trở nên một lời khó nói hết lên. Đã có thể vào lúc này, một tiếng gào to giống như sấm sét giống nhau, ở bọn họ bên thai đột ngột mà nổ vang. Đều thất thần làm gì? Còn không mau ngăn lại bọn họ. Là lúc trước đã không có động thủ, cũng không nói gì lao tăng tuyệt niệm. Cản! Cản ai? Nay trong nháy mắt, thiền tông cửu mật bên này tăng nhân đều sửng sốt một chút, mới phản ứng quá, vội vàng hướng tới trước mắt những cái đó đang đứng ở thịnh nộ tân mật tu sĩ, phát động mãnh liệt tiến công. Lúc trước bởi vì kiến sầu làm ra tới đại động tĩnh mà đỉnh trệ một lát chiến trường, lập tức khôi phục thành nguyên lai kia hỗn loạn mà kịch liệt trường hợp. Đáng thương tân mật các tăng nhân. Nguyên bản thấy nhà mình hậu phương lớn bỗng nhiên nhảy ra tới hai cái không thể hiểu được người, còn vung tay đánh nhau hủy đi Pháp Vương Điện, sớm đã phẫn nộ đến không được, tưởng lộn trở lại đi đem này hai người xử lý rớt, nhưng nơi nào dự đoán được tuệ niệm này lão lửa chọc thế nhưng như thế nham hiểm. Này rõ ràng chính là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi a. Không nói hai lời phát động tiến công, đưa bọn họ tuyết vực bên này người trước kéo. Kể từ đó nơi nào còn có thể đằng ra tay tới thu thập mặt sau kia hai cái không thể hiểu được tiểu mao tặc. Chỉ sợ chờ bọn họ phân ra thắng bại tới, cả tòa thánh điện đều phải bị bọn họ hủy đi không. Vô số người hoài đối thánh điện thành kính, thời gian này đều phải tức giận đến hụt máu. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ? Địch thủ đoạt mệnh tiến công liền ở trước mắt, liền tính là phải về thân đi cứu, cũng hữu tâm vô lực a. Long tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, tân mật tăng nhân, đánh đến là vạn phần nghẹn quất. Nhưng thiền tông cửu mật tu thư cũng không để ý nhiều như vậy, đối bọn họ tới nói, này quả thực là nhất thích hợp một thời cơ. Thừa dịp đối phương phía sau đại loạn thời điểm, tiến công càng thêm mãnh liệt. Chỉ hai ba cái hô hấp thời gian, đã muốn có mấy chục danh tân mật tu sĩ chết. Đỏ tươi huyết, từ giữa không trung sái lạc, phô đến băng nguyên thượng kia một mảnh thấu lam ao hồ, tại đây yên tĩnh ánh trăng chiếu rọi dưới, thế nhưng bày biện ra kỳ dị lại mỹ lệ thâm tử sắc. A Di Đà Phật. Một tiếng từ bi Phật hiệu tuyên ra, nguyên bản vẫn luôn đứng ở mình không biên tuyên niệm, tuyên một tiếng Phật hiệu, rốt cuộc vẫn là động thủ. Nguyên bản cầm ở hắn lòng bàn tay kia một chuôi Phật châu, thế nhưng tản mát ra dạng rỡ kim quang, hướng tới trời cao bay đi. Theo sát sau đó, đó là lao tăng khô gầy thân hình. Còn không có đại không phản ứng lại đây, người khác đã đuổi theo kia một đạo kim quang bay ra, thế nhưng thẳng chỉ nơi xa đang cùng ương kim chiến đấu kịch liệt Bảo Ấn Pháp Vương. Hoa, sư thúc ngươi thế nhưng hai đánh một, hảo không biết xấu hổ. Liêu không vừa thấy, quả thực trợn mắt há hốc mồm, quá mức khiếp sợ dưới, cũng chưa tới kịp nghĩ lại, liền trực tiếp buột miệng thốt ra. Người còn ở giữa không trung tuệ niệm nghe thấy, một hơi xóa đến cổ họng, nguyên bản thẳng tắp thân hình, đều run lên hai hạ, như là thiếu chút nữa liền phải từ không trung ngã xuống giống nhau. Tuy là lão hòa thượng tu luyện lại về đến nhà, cũng bị này ngốc sư điệt tức giận đến quá sức. Hắn cũng không quay đầu lại, nén giận nói, đại cục không thể loạn, ngươi còn không mau đi. Lời này nói được là không đầu cũng không đuôi, nhưng Liếu không một chút liền nghe hiểu, nga một tiếng, liền gãi gãi chính mình đầu, lặng lẽ rơi xuống băng nguyên biên giác thượng, hướng tới thánh điện bên kia tới gần. Giờ phút này, mới vừa rồi một trưởng phiên thiên ấn động tĩnh, đã đỉnh đến không sai biệt lắm. Kiến sầu như cũ lăng lập giữa không trung bên trong, Tạ Bất Thần lại không thấy tăm hơi, tựa hồ đã bị một trưởng này chụp cái tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Nhưng kiến sầu thân thể, cũng không có bởi vậy thả lỏng lại. Tương phản, vừa mới đánh ra nhất thức phiên thiên ấn bàn tay, như cũ không tiếng động mà hư nắm, có mơ hồ linh khí ở chỉ gian xuyên qua du tẩu. Rõ ràng là tùy thời chuẩn bị lại đến một trưởng. Kiến sầu đối Tạ Bất Thần là quá hiểu biết. Một lòng sát thê chứng đạo, tuy là tái kiến đối nàng sinh tình, cũng chưa bao giờ buông quá sát nghiệm. Nay đạo tâm kiên cố không phá vỡ nổi, thả lại thêm thiên phú tuyệt hảo, nếu ở Côn Ngô bái Hoành Hư chân nhân vi sư lúc sau, cũng chỉ học như vậy điểm bản lĩnh, chết ở một trưởng này dưới. Không khỏi quá phụ hắn hôm nay túng kỳ tài chi danh. Nói đến cùng, phiên thiên ấn tuy mạnh, nhưng nàng cũng không tự phụ đến có thể bằng vào một trưởng này liền đánh chết Tạ Bất Thần. Cho nên lúc này, nàng người ở giữa không trung không núp nhích, linh thức cũng đã giật tàng ra, tham hướng về phía dưới kia một mảnh phế tích. Quanh mình hết thể thanh âm, đều không vào nàng tâm, trước mắt chỉ có kia một mảnh đoạn bích tàn viên. Linh thức bao trùm chỗ, hết thể rất nhỏ biến hóa, đều hiểu rõ với tâm. Ở này du tẩu đến mỗ một mảnh băng tuyết chi khâu thượng thời điểm, nàng hai mắt rồi đột nhiên một ngưng, giờ khắc này, cơ hồ là dựa vào nào đó bản năng trực giác. Vỗ tay chính là một trường, trực tiếp nện xuống. Một trường này, tự nhiên không có lúc trước kia một trường thanh thế to lớn. Thời gian hấp tấp, sức lực cũng không đủ. Nhưng thắng ở đủ mạnh, rất nhanh. Ai có thể tin tưởng này nện xuống đi thế nhưng là một trường, mà không phải một đạo tia chớp, một đạo sấm sét. Tạ Bất Thần mới vừa rồi ngủ đông ẩn nấp một lát, tự hỏi hơi thở không hề sơ hở, ai ngờ tưởng thế nhưng bị nàng như vậy thẳng tắp một trường, vào đầu nện xuống. Nay trong lúc nhất thời, thật là tránh cũng không thể tránh, ẩn thân không chỗ. Hắn đỉnh mày tụ lại, đã nhiều vài phần ngưng trọng chi ý, nhân hoàng kiếm ở băng tuyết bên trong xoay tròn. Trong khoảnh khắc, cả tòa thật lớn hố sâu phế tích trung, bóng kiếm gắn đầy. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia cơ hồ vùi lấp cả tòa pháp vương điện vô tận băng tuyết, thế nhưng tại đây vô số bóng kiếm dưới nổ tung. Vụn băng tuyết bay văng khắp nơi, ánh trăng, một mảnh ánh bạch, phảng phất giống như từ cửu thiên phi hạ. Tạ Bất Thần kia một bộ phần Phật thanh bảo, liền tại đây một mảnh băng tuyết trung thuận gió mà lên, ánh bạch tuyết mạt dừng ở hắn trên vai, phát thượng, mặt mày thượng. Thả ngươi thượng còn có vết máu chưa khô, nhìn thế nhưng cũng trích tiên. Nhân hoàng kiếm đưa ra, lại là ngạnh sinh sinh tiếp kiến sổ một trường này. Chanh! Nguyên bản giống như long khiếu phượng ngâm kiếm ngân vang tiếng động, giờ khắc này nghe đi lên, lại ẩn ẩn nhiên nhiều vài phần thảm đạm chi ý, cực kỳ giống một tiếng than khóc. Giang giác! Như vậy tinh tế tiếng vang, vốn dĩ vô pháp ở hai người giao thủ này một sát hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý, nhưng cố tình như thế rõ ràng mà chuyển tới Tạ Bất Thần đáy lòng, cũng chuyển tới kiến sầu trong hai. Kiên cố không phá vỡ nổi nhân hoàng kiếm, thế nhưng không có thể hoàn toàn thừa nhận trụ một trưởng này uy lực. Một cái thật nhỏ cái khe, giống như mạng nhện thượng tơ nhện giống nhau, từ mũi kiếm hạ ba tấc chỗ lặng yên bỏ đi ra ngoài, ước chừng hướng tới phía dưới thân kiếm kéo dài ra hai tấc. Nhìn như không chớp mắt, nhưng đây là nhân hoàng kiếm a. Tiếp theo nhất kiếm một trưởng đối chạm vào chi lực, Tạ Bất Thần hai tay mở ra, thân như mây hạc xải cánh, đã bay thẳng đến chính mình phía sau thối lui. Chỉ là kia ánh mắt, nhưng vẫn dừng ở kiến sầu trên mặt. Không có dự đoán bên trong vui sướng, thậm chí là một kích đắc thủ khoái ý, nàng trên mặt, chỉ có xem thấu hết thể trào phúng. Thực lực của ta liền bãi tại nơi này, thử. Có thể có cái gì kết cục tốt. Nàng ngay từ đầu cùng Tạ Bất Thần giao chiến, chỉ dùng 7 phần sức lực, cũng là còn có xem hắn thực lực rốt cuộc như thế nào ý tưởng. Nhưng giao chiến bên trong nàng liền dễ như trở bàn tay cảm giác ra tới, Tạ Bất Thần ý tưởng, cùng nàng giống nhau như lúc. Vừa rồi Nhân Hoàng Kiếm nhìn như đã chịu bị thương nặng, nhưng Kiến Sầu xem đến thật sự quá rõ ràng. Này đều không phải là bởi vì Tạ Bất Thần lực có không bằng. Tương phản, hắn còn có dư lực, chỉ là vô dụng ra tới. Mới vừa rồi nàng một trường này, có thể nói cũng không phải từ Tạ Bất Thần tiếp được, mà là Tạ Bất Thần Nhân Hoàng Kiếm tiếp được. Đơn thuần kích phát ra Nhân Hoàng Kiếm bản thân uy năng, lấy kiếm chi lợi, ngạnh kháng một trường. Như thế, mới có thể sử này kiên cố không phá vỡ nổi chi kiếm tổn thương. Kiến Sầu trước đây ở cực vực cũng từng dùng quá này kiếm một đoạn thời gian, nơi nào có thể nhìn không ra trong đó sâu cạn. Tự thanh phong am ẩn giới bắt đầu, Nhân Hoàng Kiếm đó là Tạ Bất Thần duy nhất pháp khí. Nhưng lúc này giờ phút này, vì chắn một trường này, hắn thế nhưng không tiếc tổn thương kiếm này. Không phải bất đắc dĩ, đó là có khác quỷ kế. Lấy nàng đối Tạ Bất Thần hiểu biết mà nói, đương nhiên là người sau. Một tiếng cười lạnh, Kiến Sầu thân hình nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, lại một mảnh không gian dao động, trước mắt cũng đã tới rồi Tạ Bất Thần phụ cận, thon dài thẳng tắp chân dài vừa nhấc, đó là huề bọc phong lôi một cái phiên thiên ấn tập ra. Căn bản không chuẩn bị cấp Tạ Bất Thần bất luận cái gì thở dốc chi cơ. Như vậy mãnh liệt thế công, rõ ràng không có lưu lại bất luận cái gì đường sống. Liên thử thực lực cơ hội đều không cho đối thủ. Nàng này rõ ràng là muốn bức bách hắn dùng ra chính mình toàn lực tới đón chiến, cũng tránh cho nàng át chủ bài bị hắn quá sớm nhìn thấu, mà sự trận này chiến đấu phát sinh cái gì biến số. Cùng kinh địch giao chiến, là một kiện không dễ dàng sự. Nhưng nếu này kinh địch còn đối với ngươi rõ như lòng bàn tay, vậy đủ để xưng được với là một kiện đáng sợ sự tình. Giống như là trên người trói buộc xiềng xích, bó tay bó chân không nói, còn có một loại ngươi làm cái gì đối thủ đều có thể giành trước đoán trước đến nghẹn khuất cảm giác. Này, đó là Tạ Bất Thần giờ này khắc này cảm thụ. Thật lâu trước kia, hắn đối này cũng đã có điều nhận chi, nhưng chưa bao giờ có một khắc, này nhận chi tới như thế áp bách, như thế mãnh liệt. Kiến Sầu đối hắn vốn là hiểu biết, hơn nữa thực lực kinh người. Này dọc theo đường đi đi tới, hắn đang âm thầm nhìn lén nàng mỗi tiếng nói cử động, Kiến Sầu lại làm sao không ở bên sườn xem kỹ hắn nhất cử nhất động. Quá mức hiểu biết giao thủ, làm hết thể đều trở nên hung hiểm lên. Tạ Bất Thần cơ hồ là ở bằng vào chính mình bản năng ứng chiến. Nhân Hoàng Kiếm bốn trọng cảnh, một giả huyết nhiễm vạn dặm giang sơn, hai người xuất thổ vương thần vạn cốt khô, ba người cửu ngũ chí tôn kim ngọc luật, bốn giả chấp trưởng vạn dân thừa thiên mệnh. Hắn hiện giờ đã tu ra tam trọng cảnh. Giờ phút này Kiến Sầu công kích đã đến, hắn trường kiếm mở dẫn, nguyên bản đen nhánh không ánh sáng thân kiếm, thế nhưng nháy mắt mạ lên một tầng kim ngọc chi sắc, giống như bị người phủng ở là trong tay khuê biểu. Phân phật một tiếng, trường kiếm huy động, kiếm phong đã khởi. Muôn bản kim sắc cổ sơ văn tự, tự kiếm quang bên trong phụt ra mà ra, hội tụ thành một thanh kim sắc lợi kiếm, đón Kiến Sầu này một cái phiên thiên ấn, nửa phần không lùi mà chém xuống. Mỗi một quả cổ tự đều như ngọc điêu khắc mà thành, bên ngoài lại chảy xuôi kim sắc quang mang. Mỗi một quả cổ tự thượng, đều lộ ra một cổ cường đại uy áp, thậm chí lộ ra một loại lệnh người hít thở không thông câm chế cùng áp lực. Khuôn vàng thước ngọc. Một lời xuất khẩu, người không thể vi. Bị này nhất kiếm nhằm vào Kiến Sầu, cơ hồ nháy mắt liền cảm thấy một bước khó đi, như là có cái gì cứng cỏi sợi tơ từ này nhất kiếm kiếm ý bên trong chen chúc mà ra, tự trong hư không xen kẽ mà đến, đem nàng trói buộc. Nguyên bản nhanh chóng động tác, lập như lâm vào vũng bùn giống nhau thong thả. Tụ mãn ngọc tự kim văn kiếm ý, như là nhà giam giống nhau, đem nàng gây khốn. Vì thế liền như vậy ngay lập tức chi gian, Tạ Bất Thần đã thoát khỏi Kiến Sầu này một cái phiên thiên ấn uy hiếp, cả người hóa thành một đạo tàn ấn, liền hướng tới phía sau thối lui. Nhưng làm người hoảng sợ, không phải hắn tốc độ, mà là quanh thân khí thế. Kia nhất kiếm kim ngọc luật chém ra, giống như là giải khai cái gì phủ đầy bụi ở chỗ sâu trong cấm chế, vì thế ẩn nấp trong đó vài thứ kia, toàn như hồng thủy giống nhau trào ra. Vờn quanh với Tạ Bất Thần quanh thân khí thế, thế nhưng một chướng lại chướng. Đồng thời biến hóa, còn có hắn giờ phút này tu vi. Ngày đó cô nô, hắn tu vi từ không đến có, giống như không có cái chắn không có bình cảnh giống nhau, trực tiếp một hơi đột phá tới rồi kim đan, tới kim đan đỉnh. Chỉ kém như vậy nho nhỏ một đường, liền có thể kết thành nguyên anh. Đó là Kiến Sầu tận mắt nhìn thấy, này tình này cảnh, thật là làm người suốt đời khó quên. Nhưng nàng không nghĩ tới, thế nhưng còn có lại thấy cùng loại một màn thời điểm. Ở nhất thức phiên thiên ấn đâm ra lúc sau, nàng đã một lần nữa rút cắt lộc đao ra tới, hung hãn bệ nghệ ánh đao liền phải đem trước mắt này một tòa ngọc tự kim văn hình thành lao tủ chẳng phá. Nhưng nơi xa Tạ Bất Thần, tu vi đã là một đoạn mà bò lên đi lên. Kim đan đỉnh, kim đan đại viên mãn. Kia một cái nháy mắt, một tòa thật lớn kim sắc đấu bàn, rốt cuộc ở phía chân trời tràn ra. Vì thế, này vài thập niên tới bối rối toàn bộ trung vực câu đố, rốt cuộc tại đây mênh mang tuyết vực, công bố đáp án. Ba trượng năm đấu bàn, căn căn khôn tuyến thắp sáng, thế nhưng so bầu trời ngân hà, còn muốn lộng lẫy. Cũng là thiên bàn A. Kiến sầu thấy, nửa điểm đều không có ngoài ý muốn, thậm chí nhìn đến Tạ Bất Thần này đấu bàn lớn nhỏ, đều không có cái gì kinh dị. Nàng thiên phú, đến từ chính kia trong truyền thuyết xuất khiếu hẳn phải chết thả quá không được vấn tâm đạo kiếp thiên hư thân thể, Tạ Bất Thần thiên phú, có lẽ mới là chân chính thiên quyến. Lấy thực lực của hắn tới phỏng đoán, có lẽ ban đầu tu luyện thời điểm thiên phú đấu bàn, ít nhất có 2 trượng. Giờ khắc này, nàng lại là kinh ngạc cảm thán. Chỉ là Tạ Bất Thần tu vi bò lên, cũng không bởi vì người khác cảm xúc, mà chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở dưới chân kia đấu bàn quang mang làm nổi bật hạ, hắn toàn bộ thân ảnh đều phát ám, cố tình lại mạ một tầng kim quang. Vì thế kia gần như với khó lường hơi thở, liền càng khiến lòng run sợ. Hội tụ mãn tinh quang thiên nguyên, cơ hồ nháy mắt liền ngưng tụ tới rồi cùng nhau, nhằm phía hắn giữa mày. Tổ khiếu nội, đống nhiên quang mang đại phóng. Nắm tay lớn nhỏ kim đan theo tiếng mà toái, giống như một đóa tràn ra thanh liên, mảnh nhỏ như hoa cánh giống nhau bong ra từng màng lúc sau, liền chỉ thấy một lóng tay cao nguyên anh một tay chấp kiếm, một tay đem thước, ngồi ngay ngắn linh đài phía trên. Tạ Bất Thần trong đầu nhất thời trong sáng tới rồi cực điểm. Rõ ràng là trăng lạnh cao quải ban đêm, màn đêm thượng ngẫu nhiên có mây đen lui tới, nhưng giờ khắc này, lại có muôn vàn dáng màu trào ra. Phảng phất kia vô ngần trời cao, đông nhiên bị xé rách một cái lộng lẫy cái khe. Mọi người ghé mắt. Cảnh giới đột phá, liền tại đây một cái chớp mắt chi gian, nhưng như cũ không có kiếp vân, càng không có lôi đỉnh. Người khác đột phá cảnh giới, đều là cùng trời đất này đối nghịch, muốn gặp phải thiên địa khảo nghiệm. Nhưng Tạ Bất Thần không có. Phảng phất trời cao sớm đã thừa nhận hắn, phảng phất hắn nói đó là thiên đạo, căn bản không cần trải qua kiếp lôi, chịu đựng khảo nghiệm. Nguyên bản ba trượng năm đấu bản, ở dáng màu che kín trời cao khoảnh khắc, đã bỗng nhiên sáng ngời, hấp thu đến từ bốn phương tám hướng lâm kỳ, hướng ra phía ngoài một khoách. Nháy mắt, đã là nghe rợn cả người bốn trượng. Cảnh giới, cũng chậm rãi củng cố xuống dưới, dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ, không hề dâng lên. Này, hẳn là chính là Tạ Bất Thần chân chính thực lực đi. Sớm tại lúc trước trên đường đi qua Côn Ngô thấy hắn đột phá thời điểm, Kiến Sầu liền từng có quá hoài nghi, bởi vì hắn đột phá phía trước cảnh giới, thật sự là quá nhẹ nhàng, nửa điểm không giống không có dư lực đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Giờ này khắc này đối phương trạng thái, cũng hoàn toàn xác minh nàng suy đoán. Dầm. Mới vừa rồi chém ra đao khí, cũng không nhân Tạ Bất Thần biến hóa cảnh giới mà đình trệ, mà là theo Kiến Sầu động tác, thẳng tiến không lùi mà bổ ra trước mặt lồng giam. Vô số lóe xúc ngọc tự kim văn, thế nhưng như nước chảy giống nhau, dầm tan đi. Vì thế Tạ Bất Thần thân ảnh, không hề che đậy mà, một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt. Cùng hắn một đạo xuất hiện, còn có kia một thanh không biết khi nào bị hắn nắm ở trong tay mặc thước, phi kim phi thạch, ước chừng thức trường. Nay tài chất nhìn cực kỳ đặc thù, lấy Kiến Sầu hiện giờ nhãn lực, thế nhưng cũng phân biệt không ra là từ vật gì chế tạo. Nhưng này một phen thước thượng sở bám vào hơi thở, thế nhưng so với lúc trước nhân hoàng kiếm còn nguy hiểm. Khó trách, có này vũ khí sắc bén nơi tay, vứt bỏ kẻ hèn một phen nhân hoàng kiếm, lại tính cái gì? Lúc trước nghi hoặc, rốt cuộc được đến giải đáp, Kiến Sầu chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh trong sáng, đã hoàn toàn xem minh bạch Tạ Bất Thần kế hoạch. Chính là, không sợ gì cả. Ngươi tâm cơ thâm trầm, ta cũng ngực có mưu lược. Ngươi bốn trưởng đấu bàn, ta như cũ nguyên anh đệ nhất. Ngươi thân phụ vũ khí sắc bén, ta bản thân đó là vũ khí sắc bén. Có từng sợ hãi? Cần gì sợ hãi? Như vậy một khắc, Kiến Sầu thế nhưng không nhịn xuống, ngửa mặt lên trời một tiếng lãng cười, cũng chưa nói tạm lui một lát để tránh này mũi nhọn, thế nhưng trực tiếp hóa thành một đạo cuồng phong, nhảy vào kia một mảnh dáng màu bên trong. Trong khoảnh khắc, kia chưa tan quang mang, liền đem nàng thân hình bao phủ. Mênh mang trong thiên địa, chỉ nghe được tung hoành chiến đấu kịch liệt, đao kiếm tương giao không ngừng bên hai, ngẫu nhiên có ánh đao kiếm ý phụt ra mà ra, đó là thiên kinh địa chấn. Vânh! Vânh! Ầm ầm ầm. Khủng bố va chạm tiếng động, không dứt bên hai. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ giao chiến, hơn nữa vẫn là dị thường kịch liệt, người chết ta sống cái loại này, lực phá hoại quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Càng không cần phải nói Kiến Sầu phiên thiên ấn. Tuy là sử dụng đến không nhiều thường xuyên, một trưởng tiếp theo một trưởng cái xuống dưới, chỉ non nửa khắc thời gian, đã hủy đi hơn phân nửa tòa thánh điện. Từ bên trái Pháp Vương Điện bắt đầu, một đường hướng Tây, sở hữu điện phủ cùng lầu các, cơ hồ đều thành phế tích. Chỉ có thiếu bộ phận có trận pháp bảo hộ đặc thù địa phương còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng tuy là như thế, nhìn cũng thật sự khiếp đến hoảng. Vô hắn, điện phủ như cũ, nhưng toàn bộ tuyết vực tuyệt đỉnh mặt đất cơ hồ đều bị này hai người cấp sốc lên hoặc là chụp đi xuống A. Phế tích một mảnh hỗn loạn, tự không cần phải nói. Những cái đó như cũ hoàn hảo điện phủ, hoặc là bị phế tích cái đến tìm không thấy tung tích, hoặc là lẻ loi treo, thành danh xứng với thực không trung lầu các. Thậm chí có không ít tân mật đệ tử tránh còn không kịp, bị hai người giao chiến khi dư ba quét đến, tử thương tảng lớn. Đừng nói là tân mật tăng nhân tức giận đến hộp máu, không biết nơi nào đưa tới này hai cái sát tinh, không duyên cơ giáng xuống như vậy một hồi hai bay vạ gió, ngay cả lặng lẽ tiềm lại đây liếu không đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng vì tuyết vực thổn thức một phen. Quá đáng thương a. Phía trước còn theo chân bọn họ Thiền Tông cùng cựu mật đánh, kết quả quê quán đều bị Côn Ngô Nhai Sơn hai vị này thí chủ cấp hủy đi thành phế tích. Chẳng qua, đối tân mật tới nói, đây là một hồi tai nạn, đối chính hắn tới nói, chuyện này cũng hảo không đến chạy đi đâu a. Liêu không ngẩng đầu nhìn giữa không trung còn không hề ngừng lại chi thế hai người, xem Tạ Bất Thần tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng thế nhưng bằng vào Nguyên Anh sơ kỳ tu vi cùng Kiến Sầu sư tỷ đấu cái lực lượng ngang nhau. Tuệ Niệm sư thúc phía trước nói kia một câu, chính là muốn hắn ngăn lại hai vị này, rốt cuộc đều là Côn Ngô Nhai Sơn tương lai trụ cột, nếu thật ở chỗ này xảy ra chuyện, lúc đầu đích xác sẽ không dẫn ra cái gì tai họa. Có thể sau đâu? Tuệ Niệm sư thúc có bao nhiêu thông minh, Liêu không có gì cảm giác, nhưng những lời này đều là hắn sư tôn nhất Trần Hòa Thượng công đạo quá, Liêu không tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, hắn trước mắt này tu vi, như thế nào cản? Hắn một cái Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực cũng thường thường, lại không am hiểu đánh nhau, tổng không thể chạy đến hai người trung gian đối với hai người niệm Phật kinh, khuyên bọn họ cải tà quy chính không cần lại đánh đi. Ai, Tuệ Niệm sư thúc lúc này kêu chính mình thượng, chẳng lẽ là ghi hận chính mình vừa rồi không cẩn thận nói hắn không biết xấu hổ. Này rõ ràng thực hồ sao? Liêu không một khuôn mặt tức khắc nhăn thành một con đại khổ qua, suy nghĩ chuyển động chi gian, nhưng thật ra nhớ tới chính mình xác có một vật, có thể ngăn trở hai người một trận chiến này. Nhưng, nay thủ đoạn có thể hay không thật quá đáng một chút. Liêu không mở ra chính mình bàn tay, trong lòng bàn tay nằm kia đồ vật tròn tròn một cái, nhưng thật sự là quá nhỏ, nhiều lắm liền một hào, nhưng da thượng lại phiếm nhạt nhẽo kim quang, mơ hồ tựa hồ còn toàn có khắc kinh văn. Chỉ là nhân này quá mức nhỏ bé, thấy không rõ tích. Thứ này thoạt nhìn, kỳ thật thập phần không chớp mắt, nếu không cẩn thận khả năng đều sẽ xem nhẹ. Nhưng Liêu không tại đây tế lấy ra vật ấy tới, liền đã chứng minh rồi nó bất phàm. Nếu có đối Tây Hải Thiền Tông hiểu biết thấu triệt tu sĩ hoặc là Thiền Tông cao tăng tại đây, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, vật ấy không phải khác, đúng là Thiền Tông tam đại trí bảo chi nhất, tu di giới tử. Lấy giới tử chi hơi, có thể nạp tu di chi cảnh. Đây là Thiền Tông một loại tâm cảnh, cũng là Thiền Tông pháp môn, càng là một kiện uy lực khó lường trí bảo. Có vật ấy nơi tay, Liễu không cảm thấy chính mình có thể ngăn cản trận này tranh chấp, chỉ là sắp đến phải dùng thời điểm, lại không khỏi do dự lên, nửa ngày không cái kết quả. Nhưng Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chi gian chiến đấu, lại không đợi người. Chỉ ở hắn do dự này trong chốc lát thời gian, Kiến Sầu đã bằng vào càng thâm hậu tu vi, đem Tạ Bất Thần gắt gao áp chế. Hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, cũng không phải là đấu bàn lớn nhỏ là có thể đền bù. Tạ Bất Thần đấu bàn sở dĩ viễn siêu thường nhân, là bởi vì hắn thiên phú đấu bàn rất lớn, nhưng như luận tu luyện sau tăng trưởng đấu bàn lớn nhỏ, hắn lại còn kém Kiến Sầu một đoạn. Ở đối thuật pháp lĩnh ngộ cùng tu luyện tốc độ thượng, hắn cố nhiên muốn thắng được Kiến Sầu một đoạn. Cần phải luận tu vi thâm hậu cùng chiến đấu kinh nghiệm, lại là Kiến Sầu muốn gắt gao áp hắn một bậc. Hai người lúc đầu giao thủ, còn không có cái gì cảm giác, nhưng theo chiến đấu thời gian liên tục đến càng lâu, hai người chi gian ưu khuyết chênh lệch liền càng là rõ ràng. Đãi bọn họ một lần nữa đánh tới Thánh Giả Điện phụ cận khi, Tạ Bất Thần bên môi quải huyết, sắc mặt đã bạch. Tứ phía dáng màu sớm đã tan đi, hai người thân hình đều một lần nữa bại lộ ở ánh trăng dưới, lẫn nhau đều thanh thập phần thanh tỉnh mà ý thức được. Nhất quyết thắng bại lấy định sinh tử thời điểm, tới rồi. Ầm vang. Phía chân trời, đông nhiên có sấm rền lan lộn. Rõ ràng ánh trăng trong sáng màn đêm dưới, thế nhưng đông nhiên thoát ra vô số thô to màu tím lôi điện. Điện quang chiếu rọi mỗi người khuôn mặt. Chiếu rọi kia một mảnh chảy đầy máu tươi thánh hồ, cũng chiếu rọi cao cao lăng lập với thánh điện phía trên kia một đạo đứng ngạo nghệ thân ảnh. Kim sắc minh quang, giống như một vòng nắng gắt sáng lên. Trong thiên địa, hoàng hốt có đế giang hát vang tiếng động, chấn động khắp nơi. Trong hư không một quả kim sắc đạo ấn sáng lên, phát họa thành cánh chim hình dạng. Ngay sau đó, phía chân trời kia muôn vàng tím điện đột nhiên rơi xuống. Phảng phất hạ một hồi điện vũ. Muôn vàng tím điện, tại đây một cái khoảnh khắc, thế nhưng hội tụ thành một đạo thiên phạt giống nhau rớt xuống dưới, bổ ra lại là Kiến Sầu nóng bỏng xương bả vai. Kia một mảnh kim sắc cánh chim hư ảnh, tắm gội tím điện, rốt cuộc tự nàng huyết nhục bên trong dò ra, rồi hướng phía chân trời. Bản mạng đạo ấn, đế giang phong lôi cánh. Giờ khắc này, còn có ai không biết thân phận của nàng? Tự tiến vào kim cổ về sau, lấy yêu thú máu tươi tinh túy nghịch đẩy này bản mạng đạo ấn phương pháp, liền cáo thất truyền. Trừ bỏ 60 năm trước thịnh truyền vị nào nhai sơn đại sư tỷ kiến sầu, toàn bộ thập cửu châu, còn có mấy người có thể có được bản mạng đạo ấn. Huống chi, là như thế tiêu chí tính phong lôi chi cánh. Sở hữu tân mật tu sĩ, đều xem đến ngây ngẩn cả người, cơ hồ lập tức liền nổ tung nổi, kêu gọi gầm lên tiếng động, không dứt bên hai. Liêu không cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ là hắn sửng sốt, đều không phải là khiếp sợ với kiến sầu thân phận, mà là vì này hai người chi gian kích động sát ý, kia một cổ thảm thiết sát ý. Này, không phải một hồi chiến đấu, mà là một hồi chết đấu. Mặc dù hạ xuống hạ phong, nhưng Tạ Bất Thần tuyệt không phải cái gì nền cổ chịu lục người. Hắn mặc thước một hoa, liền đem kia lan tràn mà đến muôn vàng tím điện chắn sở vẽ ra ngoài vòng, ngay sau đó ngón trỏ liền điểm, thế nhưng có một cổ kỳ dị lực lượng từ trong hư không sinh ra, ngón tay giữa gian một thanh này mặc thước các cong. Giờ khắc này, hắn thâm thúy như mực hắc mâu trùng, liên tiếp phụt ra ra tam cái màu tím cổ sơ ấn phủ. Phi kim phi thạch mặc thước thượng, này tam cái ấn phủ cũng lập tức hiện ra tới, thậm chí bay nhanh mà xoay tròn lên, kim sắc tàn ảnh, ở thịt người mắt thấy tới, đã liền thành một vòng. Càng lúc càng lớn. Ở kiến sầu phong lôi chi cánh huy động nháy mắt, Tạ Bất Thần căng chặt năm ngón tay cũng chợt buông lỏng. Thoáng chốc, kim quang tràn ngập, thức ảnh đầy trời. Hắn năm ngón tay buông ra là lúc, kia một thanh bị kỳ dị lực lượng áp cong, chứa đầy lực mặc thước, liền như điện quang giống nhau bắn ra ra đi ra ngoài, quỹ đạo lại biến hóa không thể nắm lấy. Này di động chi gian, mang theo kia tam cái ấn phù hình thành kim sắc ảo ảnh, càng để lại vô số thâm ám tàn ảnh. Phong lôi cánh khởi, uy thế kinh người, lệnh người hoảng sợ khuất phục, nhưng mặc quy thức ra, cũng là thức ảnh tràn ngập thiên địa, mảy may không cho. Này hai người đều không có nửa điểm lùi bước, tại đây loại sống chết trước mắt, càng là liền phân tâm đều làm không được. Nhìn không thấy người ngoài sinh tử, cũng nhìn không thấy thiên địa biến hóa. Nhưng từ đầu đến cuối đều chú ý chiến cuộc Liêu Không, nhìn phía chân trời, lại là đột nhiên cả kinh. Không biết khi nào, một con thật lớn bình ngọc hư ảnh, đã treo ở kiến sầu Tạ Bất Thần hai người đỉnh đầu. Bình khẩu nội như vực sâu giống nhau quảng đại, phảng phất có thể chứa toàn bộ thiên địa. Ở bọn họ hai người cấp tốc tới gần, liền phải va chạm ở bên nhau giờ khắc này. Kia bình ngọc hư ảnh, thế nhưng thừa cơ, trực tiếp từ chỗ cao cái hạ. Bảo bình pháp vương. Mặc dù không thấy được bóng người, nhưng Liếu Không ở nhìn thấy này bảo bình hư ảnh nháy mắt, đã đoán được sau lưng này người khởi xướng thân phận. Đúng là lúc trước vẫn luôn không có cùng bảo ấn pháp vương cùng nhau xuất hiện bảo bình pháp vương. Cũng không biết là đối phương ở nơi tối tăm ẩn tàng rồi thật lâu lựa chọn giờ phút này ra tay, vẫn là vừa mới trở về vừa lúc gặp được mới này hai người chết đấu thuận tiện ra tay, nhưng đối phương này dụng ý là thập phần rõ ràng. Đây là muốn đem nhân cơ hội này, đem hai người một lưới bắt hết. Liêu Không cái hốt thượng mồ hôi lạnh lập tức liền toát ra tới, trong khoảng thời gian ngắn nơi nào còn có đầu óc đi nghĩ lại vận dụng tu di giới tử hậu quả. Hắn chỉ biết, hai người kia, không thể xảy ra chuyện. Đi! Dồn dập thanh âm. Bởi vì tình thế cấp bách mà nghẹn ngào. Liêu Không bàn tay vừa lật, tình chỉ bắn ra, kia một cái nho nhỏ, tản ra kim quang giới tử, liền giống như thái dương chiếu xuống tới một đạo ánh sáng giống nhau, hướng về kiến sầu cùng Tạ Bất Thần nơi chô ném tới. Thiên địa xa xa, chúng sinh găng tấc. Thật sự là thân cận quá cũng quá gấp gáp. Ai cũng không biết, rốt cuộc là kiến sầu cùng Tạ Bất Thần phong lôi cánh, mặc quy thước trước phân ra cái thắng bại thân thế, vẫn là bảo bình pháp vương bảo bình trước đem hai người một lưới bắt hết. Hoặc là Liêu Không tu di giới tử dành trước một bước đem hai người cứu. Này một cái trước mắt, Liêu Không toàn bộ đại não đều là chỗ trống. Ngàn hình vạn vật hóa tấn không mang bên trong, hắn thậm chí có chút mê võng, thẳng đến phía dưới phế tích trung, một đạo thân ảnh thuận gió điện xạ mà ra, đem hắn bừng tỉnh. Ai cũng không nghĩ tới, kia phế tích dưới, thế nhưng còn có dấu người khác. Bao gồm lúc trước đã dùng linh thức càn quét qua phía dưới kiến sầu. Ở như vậy liền sinh tử biên giới đều mơ hồ rất vì nguy hiểm một khắc, này đột ngột xuất hiện thân ảnh. Quả thực làm sở hữu thấy người ra đầu vì này một tạc. Một thân nguyệt bạch, tóc đen như thác nước. Mặc kệ là kia đĩnh bạt thân hình, vẫn là kia tinh xảo ngũ quan, thậm chí ngay cả dùng ra thuận gió đạo ấn, đều cùng giờ phút này chính huyền với sinh tử một đường kiến sầu, giống nhau như lúc. Là cái cùng kiến sầu giống nhau như lúc nữ tu. Càng làm cho Liễu Không kinh hãi, là nàng giờ phút này phương hướng. Thừa phong nguyệt hạ, tiên tư mờ mịt, nhưng kia một con tố bạch bàn tay. Thế nhưng rồi hướng về phía Liêu Không dưới tình thế cấp bách bắn nhanh mà ra kia một quả tu di giới tử. 396 chương 396 nữ yêu kiến sầu. Không có người biết nàng tên họ, cũng không có người biết thân phận của nàng. Nhưng ở nàng hướng tới kia một quả tu di giới tử vươn tay nháy mắt, vô số người đã thấy rõ nàng này một khuôn mặt, chỉ cảm thấy trước mắt trường hợp nháy mắt lây dính vài phần nói không nên lời kỳ quỷ khó dò. Ở Liễu không xem ra, liền càng vì muốn mệnh. Đây là khi nào a? Một cái không cẩn thận chính là hai điều mạng người, thả vẫn là Nhai Sơn Côn Ngô hai vị thiên kiêu mạng người. Nếu thật tại đây thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện, trời biết có phải hay không sẽ ở Thiền Tông cùng Trung Vực chi gian khiến cho cái gì không cần thiết hiểu lầm. Toàn bộ đầu đều phải tắc nức, Liễu không trương đại miệng kêu gọi, nhưng cuồng phong nên diện mà đến, nháy mắt đem hắn thanh âm bao phủ. Nay cuồng phong đến từ Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần hai người giao thủ là lúc điện quang cùng thức ảnh, đến từ bọn họ đỉnh đầu Bảo Bình Pháp Vương kia một con dần dần áp gần, chậm rãi buông xuống Bảo Bình bình khẩu, cũng đến từ Liễu không bắn nhanh mà ra tu di giới tử. Tam phương cơ hồ là đồng thời ra tay. Khủng bố dao động, tức khắc hôn tập lên, đem trong thiên địa hết thể thanh âm đánh nát. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu chỉ cảm thấy bên tai nổ vang, thế nhưng cái gì đều nghe không thấy. Toàn bộ thánh điện, toàn bộ tuyết vực, thậm chí toàn bộ thiên địa, đều ở một mảnh không mang lại tịch liêu không tiếng động bên trong. Vì thế ánh mắt nhẹ nhàng mà vừa chuyển, liền thấy. Kia một đạo từ phía dưới thuận gió bay tới thân ảnh, nguyệt bạch và táo phần phật, tinh xảo mặt mày chi gian lại ngưng một loại quen thuộc lạnh lẽo. Thời gian nước lũ, ở như vậy dài lâu lại ngắn ngủi một sát, đông nhiên đã bị quấy rầy. Hoàng hốt chi gian cái loại cảm giác này, thế nhưng làm Kiến Sầu cảm thấy chính mình giờ phút này là ở ôm kính tự chiếu. Bởi vì cái này bỗng nhiên xâm nhập chính mình tầm nhìn nữ tu, cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc. Thật giống như là từ mỗ một cái bị nàng quên đi thời gian chỗ sâu trong, lặng yên đi ra, đi vào nàng trước mặt. Làm người muốn thở dài, cũng làm người ra đầu tê dại quen thuộc cảm. Ở nhìn thấy này nữ tu nháy mắt, Kiến Sầu trong đầu bay nhanh mà hiện lên một vạn loại ý tưởng. Ngày xưa tả tam thiên tiểu hội thị phi nhân quả bên trong cánh cửa, kia bị chính mình chặt đứt vứt lại quá khứ, biển mây quảng trường một người trước đài kia nhân quả hóa thân mà ra tương lai. Nhưng mà cũng chỉ là một lát, sở hữu ý tưởng liền tan thành mây khói, chỉ còn lại có vô cùng xác định một câu. Nàng, đó là chính mình. Nhưng mà cái này chính mình, ở nhìn đến nàng kia một khắc, lại nhẹ nhàng mà câu môi cười, khỏe mắt đuôi lông mày gian biểu tình, đều dính một loại nói không nên lời cổ quái. Kiến Sầu hoàn toàn không cách nào hình dung này một sát, chỉ cảm thấy linh đài chỗ sâu trong đột nhiên một trận đau đớn. Nguyên bản toàn tâm toàn ý thúc giục cầm đế giang phong lôi cánh, bởi vì giờ khắc này phân tâm, thế nhưng nháy mắt lay động không xong, hợp với này đầy trời kim quang tím điện đều có một lát lập lòe. Vâng! Thời gian quá mức ngắn ngủi, Kiến Sầu thậm chí còn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị trước mặt tuân ra vô tận tím điện cùng vô cùng thức ảnh bao vây. Phúc! Một ngụm tâm huyết tự trong cổ họng trào ra. Cho dù là nàng giờ phút này có cực cao tu vi, thế nhưng cũng áp chi không dưới. Trong khoảnh khắc, nguyệt bạch quần áo thượng che kín loang lổ vết máu. Cao thủ giao chiến, trước nay đều là ngay lập tức chi gian sự tình. Càng không cần phải nói nàng cùng Tạ Bất Thần chi gian vẫn là một hồi chiến đấu, nay cuối cùng một kích thời khắc mấu chốt, nơi nào dùng đến nửa điểm phân tâm. Từ nay quỷ dị một cái khác Kiến Sầu xuất hiện, đến phân ra thắng bại, trước sau căn bản không đến một tức. Người khác thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, liền đã nhìn đến Kiến Sầu thân ảnh vì kia đầy trời thức ảnh sở nuốt hết. Kế tiếp phát sinh hết thảy, càng ở điện quang thạch hỏa chi gian. Hai người đỉnh đầu treo bảo bình, không đã chịu hai người giao thủ bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ thẳng tắp cái hạ. Mà kia một quả bay ra tu di giới tử, ngay sau đó liền phải rơi vào kia cùng Kiến Sầu giống nhau như lúc nữ yêu tay. Liêu không đã xem đến khỏe mắt muốn nước ra. Cơ hồ cho rằng Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngoài dự đoán chính là, giờ phút này giữa không trung kia nữ yêu nguyên bản nhanh chóng thân hình, thế nhưng bị Bảo Bình bình khẩu lộ ra hơi thở chắn một chút, tốc độ có một lát chậm lại. Chính là này một lát chậm chạp. Nguyên bản một mâm giết người tử cục, nháy mắt nên đón nghịch chuyển. Bùn sẽ rơi vào nữ yêu trong tay, bị này ngăn lại kia một quả tu di giới tử, tại đây một lát chậm chạp gian, thế nhưng đoạt ở Bảo Bình rơi xuống phía trước. Trước một bước đụng vào Kiến Sầu Tạ Bất Thần hai người giao chiến trung tâm. Ông! Một đạo bồ đề kim quang, từ này tiểu chi lại tiểu nhân tu di giới tử thượng toát ra, lập tức cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích mờ mịt hư ảo cảm giác. Vừa mới phân ra thắng bại Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần hai người, vốn là ở bị thương hoặc là kiệt lực là lúc, bị này kim quang một chiếu, căn bản liền phản kháng lực lượng đều không có. Nay trong nháy mắt, hai người thế nhưng đều sinh ra một loại biển cả rất lớn, ta mà ta rất nhỏ kỳ dị ảo giác. Ánh mắt không tự chủ được mà bị này giới tử hấp dẫn, phảng phất kia không phải nho nhỏ một quả giới tử, mà là một cái rộng lớn vô biên vũ trụ. Vâng! Một tiếng quái dị nổ vang qua đi, lúc trước còn đánh đến ngươi chết ta sống hai cái đại người sống, thế nhưng hư không tiêu thất không thấy. Lưu tại kia trong hư không, chỉ có kia một quả còn tản ra nhàn nhạt kim quang giới tử. Thành! Thế nhưng thành! Liêu không nháy mắt vui mừng quá đỗi, lập tức giấu tay một véo, liền muốn đoạt ở bảo bình pháp vương bảo bình rơi xuống phía trước, đem này một quả giới tử thu hồi. Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bên cạnh lại có một đạo thân ảnh so với hắn càng mau. Cái kia lúc trước bị bảo bình ảnh hưởng, tốc độ đống nhiên thả chậm nữ yêu. Nàng cùng tu di giới tử chi gian khoảng cách vốn dĩ liền cực gần, tốc độ thả chậm phía trước cùng này giới tử liền chỉ còn lại có một tay chi cự, giờ này khắc này, trực tiếp đi phía trước một phát, liền đem này một phen nắm lấy. Liền tính là liễu không có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tốc độ lại mau, lại nơi nào có thể theo kịp nàng. Xoát! Nhanh chóng cuồng phong, huề bọc nàng thân hình, một lượt mà qua. Mặc dù là bảo bình pháp vương kia sắp rơi xuống bảo bình, cũng chưa có thể đem thân ảnh của nàng lưu lại. Chỉ một cái chớp mắt, liền muốn bay ra mọi người tầm nhìn. Này tu di giới tử hiện giờ không chỉ có riêng là thiền tông trí bảo đơn giản như vậy a. Bên trong còn trang hai người, trang Côn Ngô Nhai Sơn ký thác kỳ vọng cao hai vị thiên chi tiêu tử. Muốn thật rơi vào người khác tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Mắt thấy kia nữ yêu liền phải sấn loạn chạy thoát, liều không dưới tình thế cấp bách, liền muốn nương chính mình cùng tu di giới tử chi gian liên hệ, mạnh mẽ đem kia giới tử kéo về. Nhưng ai ngờ đến, hắn quanh thân Phật lực cùng linh thức mới vận chuyển tản ra, treo ở thánh điện trên không bảo bình liền ầm ầm rơi xuống. Phanh! Muôn vàng trọng bạc lam quang mang đột nhiên nổ tung, giống như tại đây tuyết vực đỉnh nhấc lên vạn trượng sóng gió, mãnh liệt bạc màu lam quang mang giống như mấy ngày liền vọt tới sóng biển giống nhau, huề bọc vô cùng cự lực, vô vào không trước ngực. Nguyên bản quy luật linh lực vận chuyển, nháy mắt hỗn loạn. Càng không cần phải nói hắn mới vừa rồi chính tập trung tâm thần muốn thao tác tu di giới tử. Bất thình lình, cũng tránh cũng không thể tránh một kích, cơ hồ ở tới đồng thời, liền phá hủy liêu không trong cơ thể hết thể Phật lực, mai một hắn ngoại tán linh thức, làm hắn loa mà một tiếng phun ra một mồm to huyết tới. Tình thế phát triển, thật sự thay đổi trong nháy mắt. Quyết định cứu người là lúc đó là khẩn trương vạn phần, đến kia nữ yêu xuất hiện chặn ngang một chân, tắc tâm huyền một đường, vốn tưởng rằng vô hy vọng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại đông nhiên tuyệt chỗ phùng sinh, vốn tưởng rằng thành công cứu người, nhưng lúc trước kia nữ yêu lại thành lớn nhất biến số, lại đem tu di giới tử cấp đi. Như thế biến ảo vô thường, đều ở mới vừa rồi này ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Nào biết không phải kia nữ yêu cố ý chủ tính tinh kế. Rốt cuộc nàng là vị nào kiến sầu đại sư tỷ qua đi à, có như vậy tinh chuẩn tinh kế, thật cũng ở lẽ thường bên trong. Đầu tiên là kiến sầu cùng Tạ Bất Thần trước đấu cái lưỡng bại câu thương, theo sau tu di giới tử đem hai người nạp vào, nàng véo chuẩn thời cơ xuất hiện đem giới tử cấp đi, tiếp theo bảo bình pháp vương công kích liền rơi xuống, hoàn toàn đem muốn truy hồi giới tử hắn ngăn trở. Này tính cái gì? Một người quá khứ, tính kế hiện tại. Tuy là liễu không tam thế người lương thiện, tu vi đã thâm, tâm tính ổn định không ít. Nhưng hồi tưởng khởi mới vừa rồi thay đổi rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chịu nổi, tâm cảnh đại loạn. Càng đừng nói giờ phút này thừa nhận vẫn là một vị pháp vương công kích. Tuy là hắn không phải công kích trung tâm, nhưng gần là giật tràn ra tới này đó dư ba, cũng đã làm hắn thân bị trọng thương. Trước mắt hết thảy, nháy mắt tối sầm xuống dưới. Tại ý thức mơ hồ phía trước, Liêu không chỉ nhìn đến băng nguyên thượng kia một mảnh nhiễm huyết ao hồ, đột nhiên nhấc lên vạn trượng hồ nước, hóa thành một người thân khoác thâm lam tơ lụa. Bên thai châm một bó cảm lam thúy tức nữ tử. Tiếp theo, tựa hồ có ai hô to hắn một tiếng, liền cái gì cũng không biết. 397 chương 397 tu di giới tử. Tuyết vực đỉnh, thánh điện phế tích. Trận này chú định sẽ làm cả thập cửu châu ghé mắt đại chiến, rốt cuộc nên đón hoàn toàn mới tham chiến giả. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, đem thánh hồ hóa thành tơ lụa khoác ở chính mình trên vai nữ tử. Bên thai treo kia một bó lam thúy tức, nhan sắc như cũ diễm lệ, giống như nàng mỹ mạo giống nhau. Chấn động nhân tâm. Không có người biết nàng là ai, cũng chưa từng có người ở gặp qua nàng. Tất cả mọi người ở suy đoán thân phận của nàng, bao gồm mới đưa Liếu Không cứu tới rồi trong tay tuệ niệm, bao gồm mới cho Bảo Ấn Pháp Vương thật mạnh một kích không hành mẫu ương kim, cũng bao gồm Bảo Ấn Pháp Vương cùng vừa mới đuổi tới Bảo Bình Pháp Vương. Không còn có một người, có thể đoán trước này chiến thắng bại, có thể suy đoán chính mình tử sinh. Lúc trước kia thần bí nữ yêu hướng đi, đã không còn có người chú ý, luôn là thiền tông mọi người có tâm đuổi theo. Giờ này khắc này cũng không dám rời đi. Thâm tịch mà dài dòng ban đêm, đã là qua hơn phân nửa. Mênh mông trăng lạnh nghiêng nghiêng mà treo ở chân trời, lại bị bầu trời mây đen cấp che khuất. Đợi đến kia một mảnh mây đen tan đi là lúc, này mênh mang tuyết vượt phía trên, kia một đạo nguyệt bạch thân ảnh, sớm đã không thấy tăm hơi. Kiến sầu đầu rất đau. Ước chừng có như vậy 3 năm tức thời gian, nàng mở mắt lại cái gì đều nhìn không tới. Thẳng đến nàng sơ soạn ngồi dậy tới, làm kia một loại choáng váng lại đau nhức cảm giác từ trong đầu rời đi, trước mắt tầm nhìn mới trở nên thoáng rõ ràng lên. Đầu tiên ánh vào mi mắt, thế nhưng là một mặt tường. Một mặt điêu khắc tượng Phật tường. Suốt 3 trượng cao một phương, bảo tướng trang nghiêm Thích Ca Mâu Ni giống liền khắc vào vách tường ở giữa, hơi hơi hạp hai mắt, mặt mày là một mảnh từ bi chi sắc. Không phải mật tông Phật. Đơn từ này tượng Phật khắc chế đường con cùng chỉnh thể cảm giác thượng, kiến sầu liền có thể dễ dàng mà phán đoán ra tới, trong lòng tức khắc có suy đoán. Tiếp theo ánh mắt lại hướng quanh mình di động, này suy đoán liền bị xác minh. Nàng giờ phút này nơi chỗ, thế nhưng là một tòa Phật tháp. Ở giữa vị trí bảy một tòa thật lớn tượng Phật. Nhưng kỳ quái chính là này Phật tháp cũng không có phân tầng, chỉ có hai tòa cầu thang từ này Phật tháp bên trong xoắn ốc kéo dài mà thượng, càng đi chỗ cao, Phật tháp bên trong không gian càng nhỏ, hai tòa xoắn ốc trạng cầu thang cũng ở nơi đó liên tiếp ở bên nhau. Tám mặt vách tường phía trên, tất cả đều là lớn lớn bé bé tượng Phật, hình thái khác nhau, nhiều đến không xuể. Phật tháp cao nhất bộ, tựa hồ dắt cái gì? Có kim sắc quang mang giống như tua giống nhau buông xuống xuống dưới, cũng không đặc biệt sáng ngời, lại rất nhu hòa mà chiếu rọi trong tháp kia một tòa thật lớn tượng Phật, vì này mạ mãn kim quang. Kiến sầu mới vừa thức tỉnh khi, quanh thân còn có bị thức ảnh bắn ra vô số miệng vết thương, nhưng bị này kim quang chiếu, không nhiều một lát liền đã phục hồi như cũ. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình bị kia kỳ quái giới tử đánh trúng một khắc, tâm mạch đã gặp chịu bị thương nặng, thậm chí ở kia thức ảnh liên tục xâm nhập dưới, giữa mày tổ khiếu đau nhức, thần hồn bị kia một cổ kỳ dị lực lượng nghiền áp, gần như hỏng mất. Trong nháy mắt kia, nàng đã nhận định ở Tạ Bất Thần thức hạ, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tính cơ duyên xảo hợp bị Liêu Không này thần bí pháp bảo đánh trúng, miễn tao một kiếp, khá vậy nên là hấp hối thái độ mới đúng. Đỉnh đầu này kim quang, thật sự huyền diệu. Kiến sầu suy đoán chính mình hẳn là hôn mê một đoạn thời gian, cho nên tỉnh lại lúc sau mới phát hiện trừ bỏ trong cơ thể linh lực không nhiều sung túc ở ngoài, cả người thế nhưng như là chưa bao giờ trải qua quá lúc trước kia một hồi chiến đấu kịch liệt giống nhau. Tuy rằng có tâm phải đối đỉnh đầu kia đồ vật tiến hành tìm tòi nghiên cứu, nhưng lúc này, thật sự không phải tìm tòi nghiên cứu thời cơ. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, túi người nhặt rơi trên mặt đất nhiên đang kiếm, liền nhìn về phía chính mình đối diện ba trượng nơi xa kia một đạo ngồi xếp bằng vẫn luôn không nhúc nhích thân ảnh. Thẳng đến nàng ánh mắt xem qua đi, kia thân ảnh mới giật giật, ngẩng đầu lên tới. Một bộ thanh bảo thượng cũng lây dính vết máu, thanh tuyển mặt mày lại kết một tầng sương lạnh. Nhân hoàng kiếm đã không thấy tăm hơi, thay thế chính là kia một phen phi kim phi thạch mặc thước, bị hắn bình đặt ở đầu gối đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè nặng, hơi thở chảy xuôi chi gian có một quả lại một quả kim sắc cấn phủ hư ảnh thoáng hiện. Tạ Bất Thần một đôi mắt nhìn về phía nàng, lại không đứng dậy tới. Không thích hợp. Nàng cùng Tạ Bất Thần nào đó ý nghĩa đi lên nói đều là một đường người, vốn là ước gì đưa đối phương đi gặp Diêm Vương, nơi nào sẽ để ý cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Nên sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi thời điểm, tuyệt không sẽ nương tay. Nhưng nàng ý thức lúc này mới khôi phục, lại còn bình yên vô sự. Kiến sầu ánh mắt ở hắn phía sau dạo qua một vòng, liền nghĩ tới cái gì, lại lần nữa thay đổi tầm mắt, đánh ra chính mình giờ phút này thân ở này một tòa Phật tháp. Vì thế lúc trước bị nàng xem nhẹ nào đó chi tiết, một chút trở nên rõ ràng lên. Nàng cùng Tạ Bất Thần chi gian, thế nhưng lập một đạo hơi mỏng cái chắn. Chỉnh thể là trong suốt, nhưng bởi vì đỉnh đầu có kim quang sái lạc, ánh sáng từ cái chắn trung trải qua khi, sẽ có rất nhỏ vằn mẹo, nếu không nhìn kỹ, đích xác khó có thể phát hiện. Nàng vươn tay tới, chỉ lấy linh lực nhẹ nhàng mà tìm tòi, liền biết này cái chắn kiên cố không phá vỡ nổi, không phải nàng sức của một người có thể phá vỡ. Xem ra, ta bởi vậy tránh thoát một kiếp, ngươi cũng bởi vậy nhặt về một cái mệnh. Kiến sầu thu hồi tay tới, nhìn đối diện ngồi xếp bằng trên mặt đất Tạ Bất Thần, liền cười một tiếng. Chỉ là này trong tiếng cười đã không có nửa điểm sắc ý, thân thiết hiền lành đến như là lao hưu gặp mặt. Nếu không này cái chán, ở vừa gia nhập nơi đây thời điểm, Tạ Bất Thần tất nhiên đã sấn nàng suy yếu, muốn nàng mệnh, nhưng có này cái chán ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một chút phục hồi như cũ. Nếu không này cái chán, ở nàng đã thức tỉnh giờ này khắc này, Tạ Bất Thần tu vi như cũ không bằng nàng. Nàng cũng có thể lại nếm thử đi sát Tạ Bất Thần, nhưng có này cái chắn ở, cũng chỉ có thể làm nhìn. Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ còn giết được trời đất u ám, hiện giờ rơi vào này hoàn cảnh, lại có thể nháy mắt vẻ mặt ôn hòa, nói biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tạ Bất Thần đương nhiên biết nàng trong lời nói ý tứ. Bởi vì ở sơ sơ rơi vào nơi đây là lúc, hắn trạng huống muốn so kiến sầu tốt hơn quá nhiều, hoàn toàn còn có lấy kiến sầu tánh mạng năng lực. Nhưng bởi vì này một đạo cái chán, rất tốt cơ hội tốt, chống rông sai thất. Trời cao đem một giải tâm ma cơ hội đặt ở trước mặt hắn, lại vô tình mà đem này phá hủy. Cái loại cảm giác này, thật sự là không nhiều dễ chịu. Từ trước là kiến sầu giết hắn không thành, hiện giờ là hắn giết kiến sầu không thành. Tính lên, đều là vô chừng mực dây dưa. Nghe được nàng cùng chính mình nói chuyện, Tạ Bất Thần không cần tinh tế cảm thụ, đều có thể nghe ra trong đó cất dấu trào phúng chi ý, nhất thời chỉ một lần nữa kết cái ấn quyết. khép hờ hai mắt nói, không thể cưới kiến sầu đạo hữu tánh mạng, đích xác lệnh người bóp cổ tay. Nhưng so với thời khắc mấu chốt sai thất cơ hội tốt, làm Tạ Mộ thoát được một mạng, vẫn là kiến sầu đạo hữu càng cần nữa tiếc hận một ít đi. Nghe hắn lời này, kiến sầu khỏe mắt liền nhảy một chút. Thời khắc mấu chốt sai thất cơ hội tốt. Ai nói không phải đâu. Nếu là nàng tâm tính lại kiên một ít, hoặc là cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tu vãn xuất hiện một lát, đối diện Tạ Bất Thần chỉ sợ cũng đã là người chết một cái. Không nghĩ khởi còn hảo, vừa nhớ tới có như vậy một cái tồn tại, kiến sầu chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh khói mù lập tức liền che lại đi lên. Ở bị giới tử đánh chung phía trước, nàng là nhìn đến kia nữ tu là hướng về phía giới tử đi. Như vậy, bọn họ hiện tại là ở giới tử bên trong. Kia giới tử lại ở ai trong tay? Ngoại giới hết thảy tình huống, bọn họ đều không hiểu được. Có như vậy trong nháy mắt, kiến sầu nhìn Tạ Bất Thần, sắc ý đã một lần nữa dâng lên, cơ hồ liền phải nâng kiếm hướng về hắn bổ tới. Nhưng trước mặt chính là cái chán, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nhiên đăng kiếm vừa chuyển, nàng cười lạnh một tiếng, xem ra Tạ đạo hữu là thật sự thực không cao hứng a. Ai không biết Tạ Bất Thần xưa nay cảm xúc dao động cực nhỏ. Người khác liền biết đối hắn tất cả mắng, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Hiện giờ lại bởi vì chính mình một câu châm trọng, mà không nhịn xuống trở về nàng một câu, gần như với trả lời lại một cách niệm ai. Nay không phải trong lòng cũng không như mặt ngoài bình tĩnh, lại là cái gì? Kiến sầu đối hắn thật sự là thực hiểu biết, chỉ như vậy ngắn ngủn hai ba câu lời nói qua lại, liền đã nhìn thấu hắn giờ phút này trạng thái. Để ở mặc thước thượng ngón tay căng chặt, Tạ Bất Thần rốt cuộc vẫn là nhắm mắt, đem sở hữu không nên cảm xúc đều áp xuống. Có nói với ta lời nói công phu, kiến sầu đạo hữu không bằng cha cha nơi đầy tình huống. Tạ đạo hữu đều đã tra qua, hiện tại lại còn ngồi ở chỗ này, nói vậy nơi này tường đồng vách sắt là không như vậy hảo đi ra ngoài. Phương diện này, kiến sầu đối Tạ Bất Thần vẫn là có tin tưởng. Linh thức tản ra, dễ như trở bàn tay là có thể phát hiện, này Phật tháp tháp dáng người chất nhìn như bình thường, nhưng thực tế thập phần đặc thù, chính là kim mục hỗn hợp mà thành, linh thức căn bản vô pháp xuyên thấu. Hơn nữa sở hữu vách tường, đều cho người ta một loại cực kỳ kỳ dị cảm giác. Thật giống như vách tường chỗ không gian đều gấp lên giống nhau, liền ánh sáng đều chồng chất ở nơi này. Kiến sầu đi qua đi, bước chân vừa mới rảo bước tiến lên vách tường, tiếp theo cái khoảnh khắc, trợn mắt liền một lần nữa thấy được Phật tháp kia hai tòa xoắn ốc hướng về phía trước cầu thang, còn có ngồi xếp bằng trên mặt đất Tạ Bất Thần. Nàng cả người, ở chính mình không có chuyển biến phương hướng dưới tình huống, thế nhưng từ đối mặt vách tường biến thành đưa lưng về phía vách tường. Không gian quy tắc. Thập Cửu Châu tu sĩ, ở tu vi đạt tới phản hư lúc sau, liền có thể được xưng là đại năng. Bởi vì một khi bước vào cái này cảnh giới, chứng minh bọn họ đã đều minh bạch chính mình bản tâm, chân chính làm tâm đạt tới hư cảnh. Lúc này, liền bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ chung quy tắc, quan trọng nhất đó là không gian. Cường giả có thể bằng vào bản thân chi lực, sáng lập ra tiểu thiên địa, này một cảnh giới liền xưng là có giới. Ở kiến sầu tiếp xúc quá người, Thanh Phong Am ẩn giới chủ nhân Bất Ngữ thượng nhân tự nhiên đạt tới cái này cảnh giới, trừ cái này ra, Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân cũng ở cái này cảnh giới bên trong. Giống nàng giờ phút này trải qua loại tình huống này, hẳn là đó là bực này cảnh giới đại năng thủ đoạn. Chỉ là không biết, này một tòa Phật tháp rốt cuộc là vị nào đại năng thủ đoạn, hiện giờ lại chịu người nào sở khống chế. Nếu ta không đoán sai, người ta hai người giờ phút này hẳn là thân ở với tu di giới tử bên trong. Vật ấy chính là Thiền Tông Tam Đại Chí Bảo chi nhất, có thể lấy giới tử chi hơi nạp tu di to lớn. Nay Phật tháp hoặc là giới tử bản thân, cũng có thể chỉ là giới tử trung sở tàng chi tu di sơn một bộ phận. Tạ Bất Thần đoán nàng đã cảm nhận được quanh mình kỳ quái không gian chi lực, cũng không nhiều lắm giải thích. Người hôn mê khi ta có tính quá, ước chừng đã qua đi có 3 cái canh giờ. 3 cái canh giờ. Kiến sầu theo vách tường đi tới, vừa lúc đứng ở nàng bên này kia một tòa cầu thang phía trước, chiều mặt trên nhìn lại, này cầu thang nối thẳng đến trên cùng. Ý của ngươi là, chúng ta hiện giờ còn không có bị thả ra đi, này tu di giới tử nhất định rơi vào người khác tay. Hơn nữa Thiền Tông một chốc còn chưa có thể đem vật ấy truy hồi. Tạ Bất Thần tưởng nói chính là, này tu di giới tử khả năng liền ở cái kia cùng kiến sầu giống nhau như lúc nữ tu trên người, chỉ là hắn không có nói ra, bởi vì không biết nên như thế nào xưng hô này nữ tu, càng không biết này nữ tu cùng kiến sầu là cái gì quan hệ. Cái loại cảm giác này, thật sự quá khôn kể nói. Kiến sầu nghe, nhướng mày. Mặc dù Tạ Bất Thần không nói, nàng cũng có thể đoán được đối phương chưa nói ra tới nói. Nói vậy hắn cũng là kiêng kỵ kia nữ tu, nhưng chính mình lại làm sao không kiêng kỵ đâu. Bước chân vừa nhấc, nàng liền đã thượng cầu thang, này cầu thang mặt trên, Tạ đạo hữu cũng tham qua. Đi qua một chuyến, trong đó cổ quái chỗ Tạ Bất Thần nhìn kiến sầu động tác, ngừng lại một chút, mới rồi nói tiếp, kiến sầu đạo hữu lại hướng lên trên đi một chút, liền nên có thể cảm giác được. Hướng lên trên đi một chút. Lúc này đáp nhưng không nhiều giống nhau. Kiến sầu có chút cảm thấy kỳ quái, bước chân ngừng dừng lại, nhất thời lại có chút lòng nghi ngờ mặt trên là có cái gì bấy dập đang chờ. Nhưng lường trước Tạ Bất Thần hiện giờ đều hoàn hảo mà ngồi ở chỗ kia, lại nguy hiểm cũng nguy hiểm không đến chạy đi đâu, cũng liền đánh mất băn khoăn, hướng lên trên đi đến. Một bậc, hai cấp, tam cấp. Mỗi một bậc bậc thang đều dùng chữ triện có khắc cùng với vị trí đối ứng tự hào, từ một, đến nhị, đến tam, nàng liếc mắt một cái liền thấy được, đáy lòng kia một loại quái dị cảm giác, lập tức liền lên đây. Thật sự như Tạ Bất Thần lời nói, càng lên cao đi, cái loại này nói không nên lời cổ quái cảm giác cũng liền càng nặng. Ở đi đến đệ thập cấp bậc thang thời điểm, đã treo không ở Phật tháp tháp thân nội trên tường, vừa lúc ở vào trung gian kia một tòa đại Phật sau lưng. Kiến sầu ngẩng đầu lên, liền thấy Phật tổ ngồi xếp bằng đài sen thượng, khắc lại một câu. Trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm. Trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng không nhịn xuống, sinh sôi mà đánh cái dùng mình. Một loại chưa bao giờ nghĩ tới khả năng, đông nhiên liền như vậy xuất hiện ở kiến sầu đáy lòng. Đứng ở này đệ thập cấp bậc thang. Nàng hướng tới chính mình trải qua kia cửu cấp bậc thang nhìn liếc mắt một cái, suy tư một lát, liền tự trong túi càn khôn lấy ra hai căn tử đàn hương. Chỉ nhẹ nhàng một hơi thổi ra, chúng nó liền bị đồng thời bậc lửa. Lưỡng đạo tế mi hơi hơi nhăn lại, kiến sầu phân biệt đem chúng nó cắm ở thứ 9 cùng đệ thập cấp bậc thang, sau đó thoáng thối lui một bước, lẳng lặng mà nhìn. Phía dưới Tạ Bất Thần cũng không ra tiếng, liền như vậy nhìn nàng hết thể hành động. Thời gian ở minh minh diệt diệt hương dây hỏa tinh bên trong, thong thả mà trôi đi. Nhưng mà kiến sầu càng xem liền càng là kinh hãi, thậm chí đều không cần xem này hai chỉ hương châm đến cuối cùng, chân chính đáp án cũng đã dừng ở nàng trong lòng. Ở đệ thập cấp bậc thang hương châm tận thời điểm, thứ 9 cấp bậc thang hương, thế nhưng còn dư lại một tấc rất cao. Trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm. Kiến sầu đứng ở này bậc thang, chỉ cảm thấy bước chân đều đi theo cứng đờ lên, tại ý thức đến này bậc thang bí mật lúc sau, nhịn không được ngẩng đầu hướng tới chỗ cao nhìn lại. Một bậc bậc thang phô khai đi, tinh tế số tới vừa lúc là 108 giai. Nói vậy kiến sầu đạo hưu đã cảm giác được, này bậc thang thời gian tốc độ chảy, cùng ngoại giới bất đồng. Một bậc bậc thang đó là ngoại giới gấp đôi, 108 cấp bậc thang đó là 108 lần. Tạ Bất Thần chỉ nhìn thấy sầu giờ phút này chiều thượng vọng biểu tình, liền đoán nàng đã rõ ràng. Ngoại giới một ngày, một bậc bậc thang là một ngày, hai cấp bậc thang là hai ngày, 108 cấp bậc thang đó là 108 ngày. Nói cách khác, nếu có thể đứng thượng 108 cấp bậc thang, ở nơi đó tu luyện 108 năm, ngoại giới cũng mới chỉ đi qua một năm. Trừ bỏ không gian quy tắc ở ngoài, này tu di giới tử trong vòng, lại vẫn có thời gian biến ảo. Tứ phương trên dưới vì vũ, vì không gian, từ xưa đến nay vì trụ, làm thời gian. Này chế tạo tu di giới tử người, nên đạt tới như thế nào cảnh giới, mới có thể xây dựng ra như vậy huyền ảo thần kỳ, lệnh người xem thế là đủ rồi một tòa Phật tháp. Kiến sầu đáy lòng như hải triều cuồn cuộn, nhất thời thế nhưng khó có thể bình tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, nàng mới mang theo vài phần phức tạp, cảm thán một tiếng, đối Tạ đạo hưu tới nói, này nên là cái khó được kỳ ngộ. Nhân cơ hội cố định bế quan hơn 1.000 năm lại đi ra ngoài, ngoại giới cũng mới đi qua 10 năm sau, chẳng phải làm ít công to. Này giới không cùng ngoại giới tương thông, cho dù cảnh giới đột phá, thiên địa cũng vô pháp cảm ứng. Tạ Bất Thần còn không đến mức bị bất thình lình kỳ ngộ cấp tạp hôn đầu, tu sĩ tuy mạnh, nhưng số tuổi thọ thiên định. Cho dù có thể vào này giới là cơ duyên. Nhưng ở giới trung vượt qua thời gian vượt qua số tuổi thọ, chỉ sợ chờ đi ra ngoài khi đã thành xương khô một đống. Huống chi, kiến sầu đạo hữu lại hướng lên trên đi liền biết, 108 tầng không phải như vậy tốt hơn. Nga. Lời này nhưng thật ra có chút ra ngoài kiến sầu dự kiến, nàng đứng ở thứ 9 cấp bậc thang, thoáng cảm giác một chút, mới hướng lên trên tiếp tục đi đến. Phía trước 18 cấp còn không cảm thấy, đợi cho thứ 19 cấp cầu thang, liền ẩn ẩn cảm nhận được kia một cổ trở nên rõ ràng lực cản. Càng lên cao, lực cản càng cường, phảng phất trên người đè ép ngàn vạn cân cục đá giống nhau. Mặc dù là nàng này nhân khí luyện thể tới rồi tầng thứ 6 cường hãn thân thể, cũng là có thể miễn cưỡng chống được thứ 36 giai. Bởi vậy có thể thấy được, muốn lại tiếp tục hướng lên trên, sẽ thừa nhận kiểu gì áp lực. Kiến sầu đã có chút cố hết sức, liền từ bậc thang lui trở về, thẳng thối lui đến thứ 30 giai mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới cảm thấy chính mình cả người sống lại đây. Không thể nghi ngờ. Này một tòa Phật tháp tuyệt đối là tu luyện hảo địa phương. Khó trách này tu di giới tử sẽ trở thành thiền tông tam đại trí bảo chi nhất, chính là này 108 tầng bậc thang, liền đã cao hơn còn lại vô số ẩn giới cập tiểu thiên địa trăm ngàn lần. Thử nghĩ nếu tướng môn trung đệ tử đầu nhập nơi đây tu luyện, toàn bộ tông môn thực lực sẽ kiểu gì khủng bố. Có như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự cái gì đều không nghĩ suy xét, chỉ nghĩ trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Nhưng trong đầu muôn vàn ý niệm hiện lên, cuối cùng vẫn là theo này xoắn ốc trạng bậc thang chậm rãi đi rồi đi xuống, chỉ cùng Tạ Bất Thần một phen, ở Phật tháp cái đáy ngồi xếp bằng xuống dưới, tĩnh tâm điều tức. Lúc này, mấu chốt nhất, vẫn là đi ra ngoài. Tuyết vực tân mật cùng cựu mật kia một hồi chiến sự, có thiền tông tham dự, còn không biết cuối cùng sẽ có cái gì kết quả. Thả bọn họ đống nhiên lâm vào như thế hoàn cảnh, liền nguyên bản biết được tin tức cũng chưa biện pháp truyền ra đi. Trời biết tuyết vực cùng cực vực khi nào liền sẽ phát sinh đại chiến. Hiện giờ nơi này, đánh cũng đánh không đứng dậy, hai người đấy lòng ý tưởng, đại khái đều không sai biệt lắm. Cho nên nàng không nói chuyện, Tạ Bất Thần cũng không nói gì, đều một mặt điều tức đả tọa, một mặt âm thầm mà tính toán quá khứ thời gian. Tuy không biết kia nữ tu ra sao lai lịch, nhưng nhìn dáng vẻ cũng chính là cái kim đăng kỳ. Người bình thường đều sẽ cảm thấy, mặc dù nàng đoạt đi rồi tu di giới tử, cũng không có khả năng trốn tránh lâu lắm. Chỉ cần thiền tông một lần nữa tìm về cái này trí bảo, kia bọn họ khoảng cách đi ra ngoài cũng gần đây. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, này nhất đẳng, chính là suốt 2 tháng. Cho dù hiện giờ bị nhốt ở chỗ này kiến sầu cùng Tạ Bất Thần đều là tính tình cứng cỏi hạng người, cũng không chịu nổi như vậy làm tốn thời gian, dần dần không nhiều trầm ổn. Ở thứ 62 thiên thời điểm, kiến sầu rốt cuộc không nhịn xuống mở bừng mắt, nói thẳng, như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Tạ Bất Thần ngước mắt, lúc trước tu luyện khi giật tán nhạt méo hơi thở, nháy mắt thu cái sạch sẽ, chỉ nhìn về phía nàng, bình tĩnh hỏi, kiến sầu đạo hữu có ý tưởng. Có. Tuy rằng phía trước vẫn là từ địch, nhưng loại này khốn cảnh trước mặt tiến hành điểm lá mặt lá trái chung sức hợp tác, kiến sầu tưởng, Tạ Bất Thần hẳn là cũng là nửa điểm không ngại. Này tháp thân nội chứa không gian quy tắc, muốn đi ra ngoài tất phá này tháp. Người ta cảnh giới đều không đủ, không biết như thế nào phá giải. Nhưng địa phương khác, chưa chắc không có phá giải phương pháp. Địa phương khác. Này một câu thay đổi người khác tới nghe, nhất định là muốn hỏi kiến sầu, chỉ rốt cuộc là địa phương nào. Nhưng Tạ Bất Thần nơi này, kia lưỡng đạo thanh lánh mi hơi hơi một túc, lại là dây lát liền minh bạch nàng sợ chỉ vì sao, chỉ dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, cựu khúc hà đồ, thanh phong am 48 nhớ. Không tồi. Kiến sầu cũng không bán cái nút, trực tiếp khẳng định Tạ Bất Thần suy đoán. Ngày xưa bọn họ một đạo tham quá thanh phong am ẩn giới, ở cuối cùng Phật đỉnh một dịch trước từng người cướp được một nửa thanh phong am 48 ký, mặt trên ghi lại bất ngữ thượng nhân lĩnh ngộ cửu khúc hà đồ lúc sau một ít tâm đắc, thậm chí là thuật pháp. Chỉ là bọn hắn ngày đó tranh đoạt, chính là hoành xé xuống tới. Mỗi người trong tay một nửa, đều là tàn khuyết, mỗi một loại thuật pháp, mỗi một chút tâm đắc đều chỉ có thể xem một nửa, liền câu chữ đều không nối liền, gì nói tu luyện. Nàng phía trước vốn là muốn từ Tạ Bất Thần trong tay trực tiếp đem dư lại một nửa đoạt lấy tới, không cho đối phương lưu lại nửa phần, nhưng hôm nay tình huống này, lại là thật sự không thể ngồi chờ chết. Kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tu, nhất định dùng cái gì đặc thù phương pháp tránh đi thiền tông điều tra. Kể từ đó, muốn đi ra ngoài liền không phải một chốc sự tình. Nếu chết ở chỗ này, kia mới oan uổng. Kiến sầu không phải cái gì không hiểu biến báo người, tương phản, ở đại cục suy xét thượng nàng trước nay tiến thối có độ. Hai bộ phận đua ở bên nhau, nếu có đi ra ngoài phương pháp, giai đại vui mừng, sau này như cũ có sát Tạ Bất Thần cơ hội, nếu bên trong cái gì đều không có, kia cũng không tổn thất quá lớn. Cho nên giờ phút này, nàng trực tiếp đem chính mình kia một nửa cuốn rút ra ra, bình phô ở hai người trung gian cái chắn trước. Sau đó hỏi Tạ Bất Thần, hợp tác cùng có lợi, đấu tác đều bại. Muốn tuyển bên kia. 398 chương 398 giám hiệu kiếm hoàng. Kỳ thật đang hỏi ra lời này thời điểm. Kiến sầu cũng đã thực đã biết Tạ Bất Thần lựa chọn. Bởi vì nàng ở hắn không có trả lời phía trước, liền đã lựa chọn đem chính mình này một nửa thanh phong am 48 ký phô trên mặt đất. Người bình thường nếu phải đợi người do hỏi, thành thật sẽ không có như thế vượt mức quy định hành động. Có thể nói, hai người đều là lý trí tùy thời có thể chiến thắng tình cảm người. Lúc trước một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, là bọn họ từng người cân nhắc qua lúc ấy tình huống lúc sau lựa chọn, sau lại kia theo nhau mà đến đột nhiên tình huống tắc không thèm để ý liêu bên trong. Cho nên giờ phút này, chỉ cần lý trí còn ở, không ai có thể cự tuyệt kiến sầu đưa ra hợp tác. Tạ Bất Thần cũng không thể. Nếu không thể đi ra ngoài, số tuổi thọ hao hết lúc sau, hai người đều chỉ có đường chết một cái. Nếu có thể đi ra ngoài, tuy rằng ở bọn họ xem ra đều là tiện nghi đối phương, nhưng lý trí một chút tưởng, được lợi làm sao không phải chính mình. Có thể tồn tại đi ra ngoài, mới có bảo toàn chính mình mà đem đối phương đưa vào chỗ chết cơ hội. Nghe thấy kiến sầu nói lúc sau. Tạ Bất Thần lẳng lặng mà nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, bên môi một mặt kỳ quái ý cười treo lên, một loại khó lòng giải thích ý vị tức khắc chạy khai, tựa hồ có vài phần phức tạp. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đứng dậy tới, đem chính mình kiềm giữ kia một nửa quyển trục lấy ra, cũng bình phô tới rồi trên mặt đất. Vì thế, cách hai người trung gian kia một đạo cơ hồ nhìn không thấy cái chán, bị chia làm hai nửa quyển trục trên dưới tương hợp, ở phân cách 60 nhiều năm sau, lần đầu tiên hợp thành hoàn chỉnh một quyển. Nguyên bản bởi vì rách nát mà thâm thúy văn tự, cũng trong khoảnh khắc hàm tiếp lên. Năm xưa bất ngữ thượng nhân đối cửu khúc hà đồ đủ loại linh ngộ, rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà triển lộ ở hai cái người thông minh trước mắt. Rõ ràng đều là cực kỳ bình thường văn tự, thậm chí không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng. Nhưng ở nhìn thấy chúng nó nháy mắt, cả người toàn bộ tâm thần liền đã vì chúng nó sở chiếm cứ, rốt cuộc tìm không thấy nửa phần khe hở. Giống như khô cạn sa mạc gặp quần quận biển cả. Giờ khắc này, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần chia làm với này quyển trục hai sườn, ai đều không có nói chuyện. Ở bọn họ mơ hồ lập lòe quang hoa đáy mắt, là vô luận như thế nào cũng che lấp không đi kinh diễm cùng mê muội. Hết thể tranh đấu cùng thù hận, đều bị tạm thời mà quên mất. Bọn họ trong mắt, trừ bỏ này thật dài quyển trục, trừ bỏ này vô số văn tự, lại không có vật gì khác. Cao lớn mà phong bế Phật tháp, lưu quang ở tìm hiểu bên trong trở nên phá lệ dễ thệ, nhưng mà giờ này khắc này bị mà, mặc kệ là Nhai Sơn vẫn là Côn Lô, là Cựu Mật vẫn là Thiền Tông, đều chỉ cảm thấy thời gian mỗi trôi đi một phân, đều là một loại dày vò. Tây Hải Thiền Tông, sau núi Thiền Viện. Một gian thoạt nhìn phổ phổ thông thông thiện phòng trong vòng, giác Phật tổ bức họa, bức họa phía trước cung phụng một chú tử đàn hương. Dựa gần góc tường vị trí thượng, lại trí một trương giường La Hán, sắc mặt trắng bệnh liều không liền ngồi xếp bằng ở mặt trên. Chân chùi thượng thân bùn thập phần tinh tráng, nhìn ra được ngày thường tu luyện không lười biếng, nhưng giờ phút này lại bị vô số xanh tím vết thương bao trùm. Hắn chỉ là ngồi xếp bằng, đôi tay kết thành La Hán ấn, trên trán mạo mồ hôi lạnh, nhưng hai mắt lại gắt gao mà nhắm, tựa hồ đang ở chịu đựng cái gì lớn lao đau đớn. Một con thon dài bàn tay dừng ở đỉnh đầu hắn. Mơ hồ nhạt nhẽo kim quang bạn một tiếng từ bi thở dài, chậm rãi từ này một bàn tay trung trào ra, đem liếu không bao phủ. Trên người hắn những cái đó xanh tím vết thương, tức khắc có bắt đầu chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Nhưng tốc độ rất chậm. Nếu là nhìn kỹ qua đi, còn có thể phát hiện này đó vết thương cất dấu mơ hồ giật tràn ra tới hắc khí, như ung nhọt trong xương giống nhau, đuổi khó khăn tán. Ước chừng non nửa cái canh giờ qua đi, này một bàn tay mới thu trở về. Bên cạnh nhất Trần Hòa Thượng chờ đã lâu. Thường ngày một trương luôn là mang theo mỉm cười trên mặt, là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, thấy hắn thu thế, liền hỏi nói, thế nào? Ngoan độc quá sâu, đã nhập tâm mạch. Hiện giờ ngoại lực đã hết, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, xem chính hắn. Thanh âm có chút hơi hơi trầm thấp, lại mang theo một chút khàn khàn thuần hậu, có một loại dương xuân bạch tuyết hương vị. Nhưng thanh âm chủ nhân, lại là một người tăng nhân. Một thân tăng bảo tuyết trắng, hoàn toàn khác biệt với này bên trong thiện phòng còn lại tăng nhân. Tuấn Lãng ngũ quan mang theo vài phần hoa lê tuyết sau xuất trần. Chỉ là này một khuôn mặt thượng, thật sự không có gì biểu tình. Nhìn, thế nhưng cho người ta một loại chết lặng cảm giác. Phảng phất đứng ở chỗ này, không phải cái đại người sống, cũng không phải thiền tông tam sư chi nhất, chỉ là một khối thể xác. Một đôi xem biên trung sinh đáy mắt, có vài phần từ bi, nhưng càng làm cho người để ý, có thể là kia một loại xen vào nhìn thấu cùng nhìn không thấu chi gian, ẩn ẩn bi thương cùng cô đơn. Thiền tông tam sư bên trong tu vi tối cao giả, Tình Tăng, Tuyết Lãng Thiền Sư. Nhất Trần Hòa Thượng quay đầu liền thấy hắn này cùng ngày xưa giống nhau như lúc dung nhan cùng thần thái, lại niệm cập hắn ngôn ngữ, mày liền thật sâu mà khóa khẩn, thương hắn chi lực, tuyệt phi tân mật bản thân pháp môn sở hữu. Chỉ là nếu không có kia nữ yêu tắc quái, liều không muốn không nên chịu này một kiếp. Bắc vực rốt cuộc không thể so trung vực, càng đừng nói là Tây Hải loại người này yên tương đối hoang vắng nơi. Tự Phật môn phân liệt sau, Thiền Tông có thể phát triển lên, phần lớn đều ỷ lại với ở nhân gian cô đảo truyền đạo lực lượng. Trong tông môn tân đệ tử, nhiều lấy phạm nhân là chủ, này thiên phú cũng phần lớn khó có thể cùng chung vực những cái đó tông môn đệ tử tương địch nổi. Giống lần trước tới chơi Lục Hướng Lãnh, Như Hoa công tử đám người, đều có được siêu tuyệt thiên phú, ở tân đồng lứa bên trong tính đứng đầu, nhưng phóng tới toàn bộ chung vực gần trong vòng trăm năm đi xem, cũng liền không có như vậy lóa mắt. Ở chung vực, thiên tài là thật sự không thiếu. Nhưng bọn họ thiên tông, đã bao nhiêu năm mới nên đón một cái tam thế người lương thiện mệnh liêu không? Từ nay nhập môn tới nay, mọi người nhìn như tầm thường, nhưng thực tế đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, chỉ là sợ hắn áp lực quá lớn, cũng không dám kêu hắn nhìn ra tới. Hiện giờ lại ở đêm tập tân mật một trận chiến này trung tao này đại kiếp nạn, sinh tử khó liệu. Ngày xưa tận chỉ điểm hóa chi nhân, sáng nay liếu không lịch kiếp chi quả, nói đến cùng đều là ta chính mình tạo hạ căn do. Nhất Trần nhớ tới tuệ niệm thuật lại đủ loại trải qua, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, tạo thành chữ thập than một tiếng. Kia tuyết trắng tăng bảo tăng nhân lại như là không có nghe thấy giống nhau, liền như vậy chăm chú nhìn Liêu không hồi lâu, mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ thiền viện yên tĩnh cảnh trí phía trên. Có kiếp có duyên, nhân quả tương triền, ngươi không cần chú ý. Như cũ là kia không có gì dao động tiếng nói, cũng như cũ mang theo cái loại này thế sự đều nhìn thấu sau cô đơn. Nhất Trần Hòa Thượng nghe vậy, chậm rãi hạp nhắm mắt, cười một tiếng, Tuyết Lãng sư huynh đề điểm đến là ta tướng. Thân là thiền tông tam sư chi nhất tâm sư, Nhất Trần buồn hẳn là mọi người bên trong xem đến nhất thông thấu cái kia, nói chung là không nên bị tam sư bên trong tình sư đánh thức. Rốt cuộc, Tuyết Lãng thiền sư, là nhất nhìn không ra kia một cái. Nhất Trần đi tới Liêu Không bên người, quan sát đến còn bám vào ở trên người hắn những cái đó hắc khí, trong đầu hiện ra thế nhưng không phải hiện giờ thiền mật nhị tông tranh chấp, mà là ở tận trì bên cạnh, hắn ngẫu nhiên chi gian điểm hóa kiến sầu mà qua đi, làm thứ nhất niệm thành yêu. Nếu không có như thế, này nữ yêu lại như thế nào có cơ hội đi tân mật quấy rối? Liêu Không muốn là không nên chịu kiếp nạn này, nếu không ai quấy rối hắn có thể thành công cứu kiến sầu. Nhưng đích xác chính như Tuyết Lãng sư huynh lời nói, là kiếp vẫn là duyên, ai cũng không biết. Vận mệnh chú định trời cao đều có định số. A Di Đà Phật. Hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, liền tại đây phòng trong ngồi xếp bằng xuống dưới, một tay kết thành kim cương ấn, một tay nhéo Phật châu, một quả hạt châu mà bóp, trong miệng tắc ngâm tụng nổi lên kinh Phật. Tuyết Lãng thiền sư lại không tại đây thiện phòng bên trong nhiều đãi. Bên ngoài thu ý nồng hậu, trên núi lại còn tài cây tùng cùng bồ đề, liếc mắt một cái nhìn lại đảo cũng không cảm thấy thực hữu quạng. Hắn ngẩng đầu nhìn, cũng nâng bước, chậm rãi đi ra thiện phòng. Kia mơ hồ có vài phần cô tuyệt chi sắc thân ảnh, liền chậm rãi biến mất ở thiền viện bên trong. Lúc này đây tân mật sự tình, đã khiến cho toàn bộ thập cửu châu chú ý. Trừ bỏ Liễu Không trọng thương hấp hối ở ngoài, Nhai Sơn Côn Ngô kia hai vị tân một thế hệ thiên kiêu lại lần nữa biến mất sự tình, cũng khiến cho sở hữu tu sĩ chú ý. Lần này nhưng cùng Thanh Phong Am ẩn giới kia một lần bất đồng, thấy hai người bọn họ tranh đấu giả cực chúng, cũng không phải là dăm ba câu có thể giải thích thanh. Từ trước đến nay Côn Ngô Nhai Sơn liền ở bên nhau, liền tính ngầm có điểm cái gì bất hòa, cũng đều không nháo đến bên ngoài thượng. Ở kiến sầu biến mất kia 60 năm, quan hệ tuy rằng khẩn trương một ít, nhưng theo kiến sầu trở về cùng thập cửu châu thế cục biến hóa, hai môn quan hệ lại hòa hoãn không tốt. Nhưng lúc này đây sự tình, lại là nháy mắt bậc lửa mãnh liệt sóng ngầm. Các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận, xôn xao. Mỗi người đều ở suy đoán hai người kia chi gian rốt cuộc có cái gì ân oán tình thù. Côn Ngô cùng Nhai Sơn chi gian có phải hay không lại tồn tại cái gì người khác không biết vi diệu quan hệ. Chỉ là giờ này khắc này, mặc kệ là Côn Ngô vẫn là Nhai Sơn, đều không có tâm tư đi phản ứng. Vốn đang ở vô cùng náo nhiệt mà khai tả Tam Thiên Tiểu Hội, ai có thể lường trước kiến sầu cùng Tạ Bất Thần này hai cái không bất lo lại biến mất. Hơn nữa vẫn là ở tuyết vực cái loại này nguy hiểm địa phương. Sự tình vừa ra, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư Chân Nhân liền đều từ nhỏ sẽ thượng biến mất không thấy. Hai người cơ hồ là tự mình đi trước bắc vực, cùng thiền tông vô cấu phương trượng một đạo tìm kiếm tu di giới tử rơi xuống. Nhưng nói đến cũng quái, kia nữ yêu mai danh nhận tích cũng liền thôi, bọn họ thế nhưng liền tu di giới tử rơi xuống đều điều tra không ra, thậm chí căn bản không cảm giác được nó tồn tại. Thật giống như đã rơi vào một cái khác không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều sức đầu mẻ chán. Duy nhất đáng được ăn mừng hẳn là thiền tông lúc này đây đêm tập tân mật kết quả, không chỉ có bị thương nặng tân mật, thậm chí còn liên hợp không hành mẫu ương kim bị thương nặng bảo bình pháp vương, thêm chi bảo kính pháp vương đã chết, cực vực cùng tân mật bên kia kế hoạch liền không thể đúng hạn khai triển. Dưới tình huống như vậy, xâm lấn thập cửu châu kế hoạch liền bị bách chậm lại. Nhưng này đó, đều không phải vây ở tu di giới tử bên trong hai người có thể biết được. Mặc kệ là kiến sầu vẫn là Tạ Bất Thần, đều có gần như đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Thanh Phong Am 48 ký tuy rằng tối nghĩa thâm thúy, có thể hai người bản lĩnh, một lần xem qua đi liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Tạ Bất Thần như thế nào kiến sầu không biết, nhưng nàng lại là phát hiện này quyển trục cơ hồ hội tụ bất ngữ thượng nhân suốt đời tâm huyết. Bên trong không chỉ có hắn đối cửu khúc hà đồ đủ loại linh ngộ, càng có chính hắn cuộc đời tu luyện đủ loại hiểu được, bao gồm từ nguyên anh kỳ bắt đầu tu luyện đủ loại yếu điểm. Đương nhiên, bên trong cũng ít không được cùng tâm ma đối kháng đủ loại lịch trình. Mặc dù đối kiến sầu tới nói còn có vẻ có chút cao thâm, nhưng đều không phải là xúc không thể thành, càng không phải hoàn toàn không thể hiểu thấu đáo. Thân hành thiên lý, khổ tâm uống say đao, hồng bùn kiếm pháp, khai linh thuật, đại ngũ hành phá cấm thuật, bát bộ thiên long pháp thân, đủ loại đỉnh cấp thuật pháp, đủ loại đỉnh cấp đạo ấn. Thử hỏi, trên đời này có ai có thể gặp phải như vậy dụ hoặc mà không động tâm đâu? Kiến sầu một đôi thanh thấu đôi mắt, khó nén cái loại này chấn động cùng xúc động. Đứng ở nàng đối diện Tạ Bất Thần cũng đã hoàn toàn đắm chìm với trong đó, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói, cuốn trung có để một đạo ấn tên là đại ngũ hành phá cấm thuật, có thể phá đủ loại không gian chi trói buộc, hoặc khủng có thể giải ngươi ta khốn cảnh. Chỉ là này thuật nhìn, tựa hồ cũng không dễ dàng lĩnh ngộ. Thử xem đi. Kiến Sầu không có trước tiên có kết luận, tuy rằng nàng cùng Tạ Bất Thần phán đoán cơ bản nhất trí, bất quá cụ thể thế nào cũng đến thử qua mới biết được. Nói xong, nàng liền trên mặt đất quyển trục đều không có thu hồi tới, liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía kia xoắn ốc hướng về phía trước cầu thang, ánh mắt nhất thời trở nên do dự vài phần. Nhưng gần một lát sau, này do dự liền biến mất không thấy. Bởi vì một khắc đầu Tạ Bất Thần đã trực tiếp nâng bước, hướng tới bậc thang đi đến. Một bậc thang, đó là gấp đôi thời gian tốc độ chạy. Ở bậc thang tu luyện, vô luận như thế nào đều là làm ít công to, tuy rằng chính mình trải qua thời gian vẫn là nhiều như vậy, nhưng nếu có thể đi ra ngoài, chẳng phải là một bước lên trời. Tạ Bất Thần cố nhiên là muốn nếm thử này đại ngũ hành phá cấm thuật, nhưng lại như thế nào buông tha này tu luyện cơ hội. Một bậc, hai cấp, tam cấp. Tạ Bất Thần thế nhưng trực tiếp bước lên thứ 20 cấp bậc thang, rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới, đem đôi tay kết ấn đặt với hai đầu gối phía trên, bắt đầu rồi đả tọa tu luyện. Thứ 20 cấp bậc thang, ngoại giới 1 năm, bậc thang đó là 20 năm. Đủ tàn nhẫn. Kiến Sầu thấy, há có thể không rõ hắn tính toán. Mặc dù Tạ Bất Thần khả năng cũng không biết nàng hồn phách không được đầy đủ, nhưng vấn tâm đạo kiếp với bất luận cái gì một người tu sĩ tới nói đều là hung hiểm. Nàng hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ, tuy tuy tiện tiện lại tu luyện một chút liền có thể đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, xuất hiếu. Đến lúc đó, tuy thời đều sẽ gặp phải vấn tâm đạo kiếp. Một cái không cẩn thận, khả năng liền hôi phi yên diệt. Càng không cần phải nói, Kiến Sầu chính mình tinh tường biết, chính mình hồn phách không được đầy đủ. Lần trước đi qua cực vực tuy rằng bổ toàn một bộ phận, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, hồn châu thượng còn lưu có nho nhỏ một đạo cái khe, ở cực vực tu hồn cảnh giới tuy rằng đã qua ngọc nghiết, nhưng nàng đối cái gọi là vấn tâm nói kiếp nửa điểm tin tưởng đều không có. Xuất khiếu dưới, toàn vô địch thủ, vừa đến vấn tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, nếu không muốn chết ở xuất khiếu vấn tâm phía trên, nàng tốt nhất liền tại đây phía dưới, không cần đi lên bậc thang tu luyện. Nếu không cảnh giới đột phá quá nhanh, không cần cảm tạ bất thần tới sát, nàng chính mình liền sẽ chết. Nhưng canh giữ ở phía dưới, lại có cái gì khác nhau? Tạ Bất Thần 20 lần thời gian tốc độ chạy tu luyện, nàng nếu không tu luyện, chỉ sợ rời đi tu di giới tử ngày, đó là bỏ mạng là lúc. Không có lựa chọn nào khác. Kiến Sầu thật sâu mà hít một hơi, chỉ lộ ra một phần có chút than thở cười khổ, còn nhớ rõ, năm xưa đi ngang qua Tây Hải quảng trường Cửu Trọng Thiên Bia là lúc, từng nghe người ta nói khởi, khúc chính phong vây hữu với nguyên anh đỉnh 400 năm, vẫn luôn không thể đột phá. Lúc ấy nàng không có gì ý tưởng, hiện giờ mới ẩn ẩn có vài phần lý giải. Không phải không thể đột phá, mà là khúc chính phong tâm trướng chưa đi, vẫn luôn mạnh mẽ áp chế chính mình cảnh giới, không có đột phá thôi. Hắn đang đợi một cái có thể phá vỡ tâm trướng thời cơ. Tâm trướng vừa đi, cảnh giới liền nhanh chóng rút khởi, thực lực chi cường hành, mới có thể kinh sợ toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải. Ngày xưa chi khúc chính phong, cùng hôm nay chi chính mình, kiểu gì tương tự. Khúc chính phong có thể mạnh mẽ áp chế đem chính mình cảnh giới áp chế ở nguyên anh đỉnh, cơ hồ dài đến 400 năm. Như vậy, nàng lại có thể làm được nào một bước đâu. Kiến Sầu hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là cười một tiếng, nâng bước đạp đi lên. Một bước, một bậc. Một bước, một bậc. Cuối cùng, bước chân dừng lại khi, cũng vững vàng mà đứng ở thứ 20 cấp bậc thang, vừa lúc cùng Tạ Bất Thần cách không mà vọng. 399 chương 399 thoát vây cùng tao nộ. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần có ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia bên trong ẩn ẩn cất giấu vài phần đánh giá, nhưng gần là ngay sau đó, liền thu hồi ánh mắt, cũng thu nạp tâm tư, đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào tu luyện bên trong. Đôi tay không tiếng động mà kết ấn, liền có 5 màu ánh sáng nhạt từ hắn đầu ngón tay toát ra. Hẳn là ở thử đại ngũ hành phá cấm thuật. Kiến Sầu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối tới. Nay thuật đủ loại pháp môn, mới vừa rồi ở kia một quyển Thanh Phong Am 48 ký thượng, nàng đã có thể một huy, thả tự thân diễn tính năng lực cũng không được, cho nên đối này thuật đủ loại biểu tượng thập phần rõ ràng. Chỉ là, nàng cũng rất rõ ràng, này thuật pháp không phải đơn giản như vậy sự tình. Quả nhiên, kia 5 màu ánh sáng nhạt chỉ duy trì ngắn ngủn không đến một tức thời gian, liền giống như đụng vào nào đó bình cảnh giống nhau, khoảnh khắc từ Tạ Bất Thần ngón tay chi gian tiêu tán. Hắn lưỡng đạo mi nháy mắt liền nhíu lại, rũ mắt nhìn chính mình đôi tay 10 ngón, lâm vào suy tư. Đã đột phá tới rồi nguyên anh sơ kỳ Tạ Bất Thần, thả có được đối thuật pháp thật tốt lĩnh ngộ thiên phú, nếm thử này thuật cũng bất quá có thể duy trì một tức, liền một chút uy lực cũng chưa triển lộ ra tới. Này thuật, so nàng tưởng còn muốn khó giải quyết. Kiến Sầu ngồi xếp bằng xuống dưới, còn chưa tự mình thượng thủ nếm thử, liền đã từ Tạ Bất Thần lần đầu nếm thử kết quả bên trong có chuẩn bị tâm lý, này vô cùng có khả năng cứu vớt bọn họ đại ngũ hành phá cấm thuật, chỉ sợ là khối dị thường khó gặm xương cốt. Nín thở ngưng thần, hồn linh chi khí liễm tẫn. Kiến sầu trong đầu sở hữu tạp niệm, nháy mắt đều bính trừ bỏ cái sạch sẽ, cả người, chỉnh trái tim, một mảnh trong sáng, giống như tuyết sau trời quang, tìm không thấy nửa điểm bóng ma. Quanh mình linh khí, ở 10 ngón kết ấn chuyển động chi gian, hướng tới nàng lòng bàn tay hội tụ. Ông! Rất nhỏ vù vù tiếng động, lập tức tại đây thứ 20 tầng bậc thang phía trên vang lên, chụp phủi không khí, cũng truyền lại tới rồi nàng bên hai, chấn động nàng màng hai. Đại ngũ hành phá cấm thuật, cũng không như là bọn họ tầm thường tiếp xúc trung vực thuật pháp, ngược lại có chút cùng loại với bọn họ từng ở hồ sơ phía trên nhìn đến quá âm dương hai tông thuật pháp. Thiên địa có lưỡng nghi, vạn vật phân ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi nhân tố yêu cầu phối hợp cộng sinh, mới có thể hoàn toàn thi triển ra này thuật uy lực. Kiến sầu dĩ vãng cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá âm dương hai tông thuật pháp, chỉ đối bọn họ tu hành một ít cơ sở từng có hiểu biết, nhưng cũng không có dụng tâm tu hành quá. Nàng chỉ là bằng vào chính mình cường đại tu vi cùng thiên hư thân thể đặc thù chỗ, nỗ lực duy trì. Ngũ sắc quang mang, liền đại biểu cho kia ngũ hành chi thuật, nàng kiệt lực theo thuật pháp bên trong chỉ thị bảo trì ngũ hành chi gian phối hợp. Nhưng không lường trước, trong đó mô một đạo kim sắc ánh sáng, đồng nhiên hướng về màu lam ánh sáng dũng đi. Này biến hóa tốc độ cực nhanh, làm kiến sầu căn bản không kịp phản ứng. Nàng đồng tử co rụt lại, liền trơ mắt nhìn nguyên bản ở chính mình lòng bàn tay bên trong đã đạt tới cân bằng ngũ sắc quang mang nháy mắt sụp đổ. Kim sắc biến thành màu lam biến thành màu xanh lục biến thành màu đỏ cuối cùng lại biến thành vàng sẫm. Ông! Hóa thành hư ảo. Kiến sầu lòng bàn tay chi gian, tức khắc cái gì đều không tồn tại. Vừa rồi kia ngũ sắc quang mang, mau đến như là một hồi ảo giác. Cho dù nàng có nguyên anh hậu kỳ tu vi, càng có thể tùy tâm sở dục sử dụng đạo ấn thiên hư thân thể, nhưng thế nhưng cũng vô pháp nhiều duy trì thượng chẳng sợ một lát. Từ đầu tới đuôi, cũng bất quá chỉ so Tạ Bất Thần nhiều như vậy một tức mà thôi. Cùng mới vừa rồi Tạ Bất Thần giống nhau như lúc, kiến sầu mày, cũng lập tức nhíu lại. Lúc này, hai người đều không có nói chuyện. Hiển nhiên, đây là một loại cùng bọn họ lúc trước sở tiếp xúc sở hữu thuật pháp hoàn toàn bất đồng đạo ấn, căn bản không có bất luận cái gì tu luyện tiền lệ nhưng theo. Ngũ hành chi thuật, khác biệt với trung vực đủ loại tầm thường đạo ấn, tự thành nhất thể. Tạ Bất Thần mới vừa rồi thí nghiệm, chỉ gọi ra ánh sáng nhạt, kiến sầu sở thí nghiệm tắc nhiều thượng một tức. Hắn tuy bằng quan, lại cũng ẩn ẩn có thể nhìn ra trong đó biến hóa cùng bất đồng tới. Âm dương hai tông toàn cho rằng, thiên địa vạn vật đều có thể lấy ngũ hành phân chia cấu thành, ngũ hành chi gian, tương sinh lại tương khắc. Nay đạo ấn, đó là muốn mượn ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực, cường phá không gian chi lực. Xem ra, muốn tập này thuật, còn muốn trước học ngũ hành. Thiên địa có âm dương, vạn vật phân ngũ hành. Ngũ hành chi thuật mãi âm dương hai tông tu hành chi căn cơ nơi, nhưng hai tông rằng có ngọn nguồn đã lâu. Mặc dù ở Nhai Sơn tàng kinh các, cùng này có quan hệ đạo thư cũng cực nhỏ. Kiến sầu nhớ tới chính mình biết tới, đồng thời cũng ở chính mình trong trí nhớ kia cực vực cũ trạch tàng thư siêu tầm. Mặc dù bằng vào ngươi ta hai người, muốn cuối cùng trong đó biến hóa, đem này tương sinh tương khắc chi lý giải thấu triệt, cũng không phải một chốc sự. Kia cũng không có cách nào. Rốt cuộc bọn họ hai người hiện tại đã bị vây ở này thuật, hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là nỗ lực tìm kiếm giải thoát phương pháp, Tạ Bất Thần nhưng thật ra xem đến thực hay. Ai làm, nơi đây nhất không thiếu, đó là thời gian đâu. Đúng vậy. Kiến sầu nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu hướng tới mặt trên nhìn lại, hai người trung gian đặt một tôn bảo tướng trang nghiêm Thích Ca Mâu Ni giống, đỉnh đầu tua dường như kim quang như cũ sái lạc, đưa bọn họ bao phủ. Ở như vậy vĩnh cửu bất biến quang mang, tựa hồ liền thời gian trôi đi đều bị quên mất. Nơi đây, nhất không thiếu chính là thời gian. Nhưng đối bọn họ tới nói, này vừa lúc cũng là nhất thiếu. Kiến sầu mới vừa rồi kết ấn đôi tay một lần nữa tách ra. Hướng về hai bên đầu gối buông xuống, nhẹ nhàng gác ở mặt trên, rũ mắt nhắm mắt kia một khắc, trong mắt diễn tính quang mang đã khởi. Vẫn là trước suy tính một phen thử xem đi. Tạ Bất Thần cũng không dị nghị, thoáng gật đầu, liền cũng nhắm lại hai mắt. Tu sĩ linh thức, là cực kỳ cường đại, càng không cần phải nói này hai người vốn chính là ngút trời kỳ tài. Này diễn tính tốc độ mặc dù là tầm thường xuất khiếu kỳ tu sĩ thấy, cũng muốn xem thế là đủ rồi. Nhưng ngũ hành chi lý nhìn như đơn giản. Lại cơ hồ cuối cùng âm dương hai tông lịch đại tiền bối trí tuệ. Với đơn giản chung thấy lật, với đa nguyên chung thấy chỉ một. Muốn suy tính lên, cơ hồ mênh mông bể sở. Chỉ là bọn hắn hai cái, liền tính lại thiên tài, lại nơi nào có thể cùng âm dương hai tông lịch đại tiền bối so sánh với. Cho nên tại đây 20 cấp bậc thang, hai người bất quá mới từng người đẩy diện 4-5 ngày, liền gặp bình tĩnh, cũng đi vào góc chết, vô luận như thế nào cũng không thể xuống chút nữa đẩy một bước. Lúc này, hai người liền mở bừng mắt tới. Ánh mắt lại là tự nhiên lại không hẹn mà cùng mà rơi xuống đối phương trên người. người ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu? Huống chi là tại đây loại hai người sinh tử đều bị cột vào một cây thẳng thượng thời điểm. Lẫn nhau chi gian cũng không có gì làm ra vẻ chỗ, Tạ Bất Thần trực tiếp nói rõ chính mình đẩy diễn đến nào một bước liền bị vây khốn, Kiến Sầu cũng đối chính mình đẩy diễn bên trong tao ngộ mâu thuẫn chỗ nói thẳng không cố kỵ. Người với người chi gian, mặc dù lại tương tự, cũng có rất lớn bất đồng, huống chi chăng nội tâm cùng đầu góc chỗ sâu trong tư duy cùng ý tưởng. Có đôi khi một người không nghĩ ra địa phương, một cái khác thường thường có không bình thường kỳ diệu chi thấy. Giờ phút này bị nhốt ở Phật tháp bên trong hai người, càng là lý giải lực vượt quá thường nhân thiên tài, thường thường chỉ hai ba câu giao lưu, liền có thể làm đối phương được lợi không nhỏ, thậm chí bế tắc giải khai. Tiếp theo, liền một lần nữa vùi đầu đẩy diễn chính mình. Âm dương hai tông ngũ hành hệ thống, thật sự là tự thành nhất phái. Loại cảm giác này giống như là đem chính mình nguyên bản sở học biết đều vứt bỏ rớt, từ trống rỗng, một lần nữa bắt đầu. Này khó khăn, có thể nói cùng Kiến Sầu lúc trước rơi vào cực vực khi muốn một lần nữa lấy hồn tu phương thức bắt đầu tình cảnh giống nhau như lúc. Hơn nữa càng đáng sợ, là cái này hệ thống phức tạp trình độ. Hoàn toàn vượt quá nàng cùng Tạ Bất Thần đoán trước. Hai người nguyên bản là từng người đẩy diễn từng người, trung gian gặp được cái gì khó hiểu trôi nhắc lại ra tới cùng nhau tự hỏi giải quyết phương pháp, nhưng càng đến mặt sau, bọn họ càng có thể phát hiện, này căn bản không phải một người có thể đẩy diễn hoàn thiện. Bất đắc dĩ dưới, hai người rốt cuộc vẫn là phân công hợp tác rồi. Như nhau lúc trước ở Thanh Phong Am ẩn giới, từ thiển nhập thâm dễ. Ở tiêu phí non nửa tháng diễn tính lúc sau, bọn họ không hẹn mà cùng mà đem nguyên bản hết thể đều lật đổ, một lần nữa chế định phương hướng. Từ Kiến Sầu phụ trách đẩy diễn ngũ hành tương sinh, Tạ Bất Thần đẩy diễn ngũ hành tương khắc, cuối cùng lại đem này hợp ở bên nhau đẩy diễn cuối cùng này biến hóa. Kể từ đó, tốc độ liền mau thượng rất nhiều. Hai người tuy rằng đối với đối phương đều tâm tồn khúc mắc, cũng không muốn cùng đối phương luận đạo, nhưng này sống chết trước mắt, nếu ở nào đó mấu chốt địa phương có điều giữ lại, thậm chí là tàng tư, như vậy chờ đợi bọn họ hai người kết cục hiển nhiên sẽ không rất tốt đẹp. Cho nên mặc dù trong lòng lại không vui, bọn họ cũng hướng đối phương hoàn toàn mà triển lãm chính mình đối ngũ hành hiểu biết cùng lĩnh ngộ. Mặc kệ là đối Tạ Bất Thần vẫn là đối Kiến Sầu, loại này quá trình cùng thể nghiệm đều cực kỳ phức tạp, giống như mật đường bao vây tỉ y xương. Thứ nhất đối phương lý giải cùng lĩnh ngộ đều cực kỳ cao siêu, thường thường có thể xử chính mình có nghe nói giống nhau sung sướng. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ lâm vào quên mình chi cảnh, phảng phất hai người toàn vô thù hận, chỉ là hai cái một lòng muốn hiểu thấu đáo mô đại đạo bình thường tu sĩ. Thứ hai đắm chìm thậm chí mê muội rất nhiều, lại không khỏi thanh tỉnh. Đối phương diễn tính cùng lĩnh nộ càng là cao siêu, bọn họ từng người trong lòng dâng lên kiêng kỵ cũng liền càng cường, âm thầm sát ý liền cũng càng dày đặc. Tạ Bất Thần vẫn là cái kia có tài hoa Tạ Bất Thần, Kiến Sầu cũng vẫn là cái kia lực lĩnh nộ siêu quần Kiến Sầu. Nếu không có nhân gian cô đảo một phen ai cũng vô pháp quên thâm cửu đại hận, không có này một phen số mệnh dây dưa. Bọn họ hai người, mặc dù làm không thành phu thê, ít nhất cũng có thể thành phù hợp tri kỷ. Rốt cuộc vẫn là đáng tiếc. Đẩy diễn rất nhiều, Kiến Sầu trong lòng không khỏi cũng sinh ra vài phần quái dị thế sự trêu người cảm giác, chỉ là càng nhiều cảm khái cũng đã không có. Đã trở thành kết cục đã định sự tình, ai cũng không có cách nào thay đổi, nàng cũng sẽ không đi sửa. Mặc kệ là nàng, vẫn là Tạ Bất Thần, đều sẽ không từ bỏ nội tâm đã định phương hướng. Thời gian, liền ở hai người này đã lệnh người hướng tới, lại ẩn ẩn lộ ra vài phần lãnh đạm cùng vi diệu luận đạo chung, bay nhanh mà trôi đi. Suốt đi qua 20 năm, hai người mới cuối cùng ngũ hành biến hóa chi lý. Mà hai người tu vi, cũng từ ai trôi đi thời gian bên trong, có nhất định tăng lên. Chỉ là bởi vì hai người tâm tư cũng chưa ở tu luyện thượng, cho nên này tăng lên cũng không rõ ràng. Nghiên cứu thấu ngũ hành chi lý sau, đại ngũ hành phá cấm thuật huyền bí, mới tính rành mạch mà triển lộ ở hai người trước mắt. Kiến Sầu lúc này mới phát hiện, nguyên lai này thuật mấu chốt, ở chỗ cân bằng. Ngũ hành chi lực cần thiết thời khắc ở vào biến hóa bên trong. Hơn nữa còn không thể làm trong đó một hàng chi lực vì một khắc hành sở cắn ướt, ở cân bằng bên trong biến hóa, mới có thể sinh ra bọn họ yêu cầu phá cấm chi lực. Theo lý thuyết, lúc này hai người liền đã ly đi ra ngoài không xa. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Chân chính chờ bọn họ một lần nữa bắt đầu thi triển này thuật, mới phát hiện căn bản không phải đơn giản như vậy sự tình. Thanh Phong Am 48 ký chính là thập cửu châu một thế hệ đại năng bất ngự thượng nhân lưu lại bản chép tay, cho dù tâm ma cuốn thân, nhưng hắn bản thân tu vi tiểu gì khủng bố. Mặc dù là nhìn qua lại đơn giản thuật pháp, đều có một cái thi triển ngạch cửa ở, huống chi chăng đại ngũ hành phá cấm thuật bực này kỳ thuật. Không tới cái kia tu vi trên ngạch cửa, lại là như thế nào cũng vô pháp đem này thuật thi triển thành công. Đạo lý bọn họ là đều đã minh bạch, nhưng chân chính chờ đến thi triển thời điểm, lại phát hiện lấy bọn họ hai người trước mắt linh thức cường độ, căn bản vô pháp gánh nặng này thuật chung ngũ hành chi lực cân bằng. Không đủ, xa xa không đủ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, đại ngũ hành phá cấm thuật lại yêu cầu đồng thời điều động 5 loại lực lượng, trong đó khiến cho đủ loại lực lượng xích va chạm, lại là dữ dội thật lớn. Nay thuật, đối bọn họ linh thức yêu cầu, cực kỳ khắc nghiệt. Ở phát hiện điểm này thời điểm, không riêng gì kiến sầu, ngay cả xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc Tạ Bất Thần, sắc mặt đều không khỏi trầm xuống dưới, giống như sắp trời mưa trời đầy mây, bao phủ một cổ tán không đi áp lực. Ngoại giới mới qua đi một năm, nhưng bọn họ tại đây bậc thang đã vượt qua 20 năm. Tại đây đoạn thời gian, này Phật Tháp, này Tu Di giới tử, không có bất luận cái gì biến hóa, càng không có nửa điểm phải bị mở ra dấu hiệu. Cái kia nữ yêu, rốt cuộc là mang theo này Tu Di giới tử đi địa phương nào? Kiến sầu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút hoảng hốt lên, nàng không cảm thấy ở ra loại việc lớn này lúc sau, Thiền Tông sẽ buông tay mặc kệ, cũng không cảm thấy Côn Ngô Nhai Sơn sẽ trí nàng cùng Tạ Bất Thần hai người không màng, càng không cảm thấy Phó Triều Sinh sẽ không dùng vũ mục cùng trụ mục điều tra chính mình hành tung. Nhưng chính là như thế, này Tu Di giới tử cũng không có bị bọn họ phát hiện. Đôi tay kết ấn, kiến sầu đệ thập thứ nếm thử đại ngũ hành phá cấm thuật. Vâng! Nhưng gần đi qua bốn tức, tới lui tuần tra ở nàng giấu tay chi gian ngũ sắc hoa quang, liền bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ trói buộc chúng nó dây thừng đã trở nên vô lực. Vì thế ngay sau đó, liền hoàn toàn băng thoái, hỗn hợp ở cùng nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu khúc hà đồ chính là lục diệp lao tổ phi thăng phía trước tặng cùng bất ngự thượng nhân, lúc đó bất ngự thượng nhân tu vi đã có xuất hiếu. Nói cách khác, thanh phong am 48 ký chung đủ loại thuật pháp, ít nhất cũng đến có xuất hiếu kỳ tu vi cập linh thức cường độ, mới có thể khống chế, phát huy uy lực của nó. Tạ Bất Thần lại không có thử nữa, chỉ là nhớ tới lúc trước ở thanh phong am ẩn giới họa bích thượng chứng kiến đủ loại. Kiến sầu không nhịn cười ra tiếng tới, xuất hiếu kỳ tu vi cùng linh thức, xem ra, người ta vận khí là thật sự không được tốt. Hoa suốt 20 năm lĩnh ngộ ngũ hành, kết quả là còn muốn tiếp tục tu luyện. Hơn nữa, xuất khiếu chưa chắc chính là trung điểm. Rốt cuộc bọn họ căn bản không có tiếp xúc quá mặt trên cảnh giới, đối đại ngũ hành phá cấm thuật đủ loại cũng chỉ dừng lại ở suy đoán. Xuất khiếu kỳ, bất quá là trong đó cơ bản nhất cảnh giới thôi. Ai nói, xuất khiếu kỳ liền nhất định đủ đâu. Hoặc là yêu cầu xuất khiếu đỉnh, thậm chí vào đời, phản hư cũng không nhất định. Kiến sầu nói đạo lý, Tạ Bất Thần như thế nào không rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng lặng ở Phật tháp trung tượng Phật, ánh mắt hơi hơi chuyển động, cuối cùng vẫn là nói, cũng chỉ có tu luyện nhìn xem. Rốt cuộc ngươi ta lại vô đường. Lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên ngừng. Bởi vì hắn đối diện mặt kiến sầu. Đang nói xong kia một câu xuất khiếu chưa chắc chính là trung điểm lúc sau, Tạ Bất Thần vốn tưởng rằng nàng là nản lòng, cho nên muốn nói, trừ bỏ tiếp tục tu luyện, bọn họ không còn có biện pháp khác. Nhưng không nghĩ tới, kiến sầu căn bản không có nghe hắn nói lời nói, ở than thở sau khi chấm dứt, liền đã nhắm lại hai mắt, đôi tay kết ấn, bắt đầu rồi tu luyện. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần giật mình. Tiếp theo liền vì chính mình mới vừa rồi trong đầu sinh ra cái loại này hảo giác cười một tiếng, ước chừng là này 20 năm luận đạo cho hắn một loại hảo giác, thế nhưng sai cho rằng nàng là cái loại này rơi vào khốn cảnh sẽ hể vài người. Nàng rõ ràng quá thanh tỉnh, cũng so nàng rõ ràng hơn giờ phút này gặp phải tình thế nguy hiểm. Nếu không thể ở số tuổi thọ dùng hết phía trước đạt tới thi triển này đại ngũ hành phá cấm thuật thấp nhất yêu cầu, như vậy nhiều năm về sau, đương này một quả tu di giới tử tái hiện thiên nhật, Phật tháp mở ra, xuất hiện tại thế nhân trước mắt, sẽ chỉ là hai cụ xương khô. Cho nên cho dù hy vọng quá xa vời, con đường phía trước cũng quá dài lâu, nhưng bọn họ đã không có lựa chọn đường sống, càng không có do dự thời gian. Kiến sầu lựa chọn tiếp tục tu luyện, Tạ Bất Thần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía kia một thật mạnh bậc thang, trầm ngâm một lát, thế nhưng một lần nữa nâng bước, hướng về càng cao chỗ đi đến. 20 cấp, 21 cấp, 23 cấp. Từng bước một, cuối cùng lược hiện vài phần cố hết sức mà ngừng ở thứ 20 ngũ cấp bậc thang. Như vậy hành động, kiến sầu đương nhiên cảm giác được. Nàng một lần nữa sốc mi mắt, ngước mắt hướng tới hắn nhìn thoáng qua, trầm tĩnh con ngươi tựa hồ không có gì dao động, cũng không có cùng hắn giống nhau lại hướng lên trên mặt bậc thang bước vào, chỉ là ngồi ở này thứ 20 cấp bậc thang, lại lần nữa nhắm lại mắt. Tạ Bất Thần dám ở thứ 20 ngũ cấp bậc thang tu luyện, nàng lại không có cái kia tất yếu. Xuất khiếu cùng vấn tâm, đối nàng tới nói chính là một đạo khảm. Tạ Bất Thần chỉ cần lo lắng số tuổi thọ vấn đề, nàng lại muốn nghiêm khắc mà khống chế chính mình cảnh giới. Khúc Chính Phong như vậy ngút trời kỳ tài, cũng chỉ áp chế chính mình cảnh giới không đến 400 năm, liền tính nàng đối chính mình có tin tưởng, cũng không dám quá đánh giá cao chính mình. Cho nên, tham nhiều nhai không lạ, 20 lần thời gian tốc độ chạy, đối nàng tới nói đã đủ dùng. Hiện tại, càng hẳn là tự hỏi chính là, muốn như thế nào làm chính mình linh lực cùng linh thức đạt tới xuất hiếu, rồi lại không ở thực tế cảnh giới thượng vượt qua xuất khiếu, để tránh rời đi này giới liền tao ngộ vấn tâm đạo kiếp. Kiến Sầu đôi tay bấm tay niệm thần chú đặt trên đầu gối, một mặt hấp thu này Phật tháp trong vòng tràn đầy thiên địa linh khí, một mặt lại ở trong lòng hồi tưởng Thanh Phong Am 48 ký thượng nội dung. Có hay không nào đó công pháp, vừa lúc là nàng giờ phút này sở cần đâu. Này ý niệm mới một toát ra tới, nàng đỗng nhiên chi gian đột nhiên nhanh trí, một chút nhớ tới chính mình ở cực vực tu luyện, cũng nhớ tới Thanh Phong Am 48 ký trung mỗ một môn công pháp. Bát Bộ Thiên Long Pháp Thân. Thân hãm cực vực là lúc, 10 vạn giảm ác thổ thượng linh khí khô kiệt, chỉ có nhưng cung quỷ tu nhóm tu luyện độ phì của đất âm hoa. Kiến Sầu khi đó bất đắc dĩ dưới, đành phải lấy chính mình tàn phá thần hồn bắt đầu rồi tu luyện. Sau lại, ở cựu đầu điểu tàn hồn trợ giúp dưới, thế nhưng ngoại ý muốn từ hồn châu cảnh bước vào ngọc niết. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, có quan hệ cực vực đủ loại tu luyện chi tiết cùng cảnh giới phân chia. Ngọc niết chính là cực vực hồn tu đệ tứ trọng cảnh. Sau đó đó là kim thân. Cái này cảnh giới, đó là yêu cầu cực vực chỉ có hồn phách các tu sĩ thông qua đặc thù pháp môn tu luyện ra bản thân thân thể tới, thậm chí tu luyện ra pháp thân. 10 đại quỷ tộc cùng bát phương diêm điện, đều có từng người pháp thân. Tỷ như lúc ấy còn chưa bị Phó Triều Sinh giết chết quỷ vương tộc Lệ Hàn, tu hành đó là bất động minh vương pháp thân, từng ra nhất thức U Minh quỷ trảo khiếp sợ bốn tòa. Mà nàng ở đỉnh tranh bên trong gặp được cái kia điểu miệng tộc tiểu cô nương Cố Linh, càng là sinh cụ tam túc kim ô pháp tướng. Nếu Kiến Sầu phỏng đoán không có lầm, tương lai rất có thể tu thành rất có tiền đồ tam túc kim ô pháp thân. Nghiêm khắc tính ra, pháp thân một từ kỳ thật đến từ chính Phật môn, chỉ là tới rồi cực vực lúc sau, lại bị giao cho càng phong phu ý tứ. Bát Bộ Thiên Long pháp thân, bất chính hảo chính là một môn tu luyện pháp thân công pháp sao. Bất đồng với thập cửu châu tu sĩ tu luyện từ tu thân bắt đầu, cực vực tu sĩ tu luyện bởi vì căn bản là không có thân tồn tại, cho nên từ trước đến nay là từ hồn bắt đầu. Pháp thân, tuy thiên về với thân, nhưng nhân cực vực tu sĩ đặc tính, lại há có thể bỏ hồn không màng. Chỉ trong nháy mắt, Kiến Sầu trong lòng liền một mảnh trong sáng, ẩn ẩn lại có một loại nhìn lén tới rồi lối tắt nóng bỏng cảm giác. Bát Bộ Thiên Long pháp thân đủ loại nội dung, trong khoảnh khắc hiện lên ở nàng trước mắt. Bát Bộ Thiên Long, lại xưng là Thiên Long Bát Bộ Long Thần tám bộ, hoặc là tám bộ chúng. Nghe đồn Phật tổ giảng kinh là lúc, thường có tám bộ chúng tương tùy nghe pháp, lấy thiên chúng cùng long chúng cầm đầu, còn lại lục bộ chúng vì Dạ Xoa, Càn Đập Bà, A Tu La, Gạ Dụ A, Khẩn Kê La, Ma Hô La Giả. Nay đây, tám bộ chúng lại bị xưng là hộ pháp thần. Mà Bát Bộ Thiên Long pháp thân, tu đó là này tám bộ chúng chung mỗi một bộ chúng chung người mạnh nhất pháp thân. Ở Kiến Sầu theo này tu hành pháp môn động niệm là lúc, một mảnh cực kỳ mơ hồ hư ảnh, liền đã giống như một con thật lớn mâm tròn giống nhau, dựng đứng ở nàng sau lưng. Thiên Long Bát Bộ chúng. Ở vào này mâm tròn đỉnh cao nhất, cũng chính là đối diện Kiến Sầu phần đầu. Đúng là thiên chúng bên trong người mạnh nhất đại phạn thiên hình tượng, lấy khổng tức vì tọa kỵ, chính là một tôn tứ phía Phật. Nhất cái đấy, còn lại là Atula. Một mặt tam mắt bốn cánh tay, tay thác nhật nguyệt, thân càng tu di. Hai sườn có cự ngao chi hình long chúng, có bộ mặt hung ác như quỷ Dạ Xoa, có lấy kim sĩ đại bằng điểu vì hình gạ dụ ạ, có người đầu thân rắn ma hầu La Giả, càng có ôm ấp lưu ly cầm, sinh lần đầu một góc lại tuấn mị phi phàm Khẩn Kê La, cùng với thân khoác giải lụa rực rỡ. Cầm trong tay sáo tiêu chân trần mà vũ đây đà thiếu nữ Càn Thác Bà. Này hư ảnh tuy mơ hồ đến cực điểm, nhưng tám bộ chúng hình dáng đã rõ ràng có thể thấy được. Cơ hồ liền tại đây pháp thân hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên đỉnh đầu kim quang tức khắc trở nên sáng ngời vài phần, phảng phất cảm ứng được này tám bộ chúng pháp thân tồn tại, vì thế dáng xuống càng nhiều từ bi. Căn bản không cần phân thần đi chú ý, Kiến Sầu liền cảm nhận được cái loại này thật lớn khác nhau. Nếu nói nguyên bản dáng xuống kim quang chỉ là tầm tã mưa phùn, dễ chịu Kiến Sầu, như vậy giờ phút này giáng xuống kim quang, liền giống như xuân đêm một hồi mưa to, tới đến đại địa hồi xuân, cỏ cây chợt trường. Từ bi Phật quang, tắm gội với trong đó Kiến Sầu, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị mang vào một cái lưu ly trong sáng cảnh giới chung. Kia ứng pháp môn vận chuyển mà ở này phía sau xuất hiện Bát Bộ Thiên Long pháp tướng, giờ phút này thế nhưng cũng tùy theo xoay tròn lên, bày biện ra một loại khó có thể miêu tả trang nghiêm cùng rộng lớn. Ẩn ẩn nhiên chi gian, dường như có thiên âm tiếng tụng kinh quanh quẩn. Kiến Sầu ngồi xếp bằng với trong đó, một trương nguyên bản trầm tĩnh mà lãnh đạm mặt, giờ phút này nhìn qua, cư nhiên cũng có lộ ra một loại bảo tướng trang nghiêm từ bi. Bừng tỉnh gian, như kia trên 9 tầng trời thần Phật. Chút hết một thân trần tục chi khí, từ bi lại thương hại. Như vậy biến hóa, Tạ Bất Thần tự nhiên sẽ không cảm giác được. Chính như hắn bước lên thứ 20 năm tầng bậc thang khi Kiến Sầu trợn mắt giống nhau, ở Kiến Sầu phía sau hư hóa ra kia Bát Bộ Thiên Long pháp tương ngáy mắt, hắn cũng mở bừng mắt. Chỉ như vậy vừa thấy giữa mày liền đã túc khẩn. Nay tuyệt không phải trung vực bất luận cái gì một cái tông môn tu luyện công pháp. Tương phản, kia chậm rãi xoay tròn tám bộ chúng, Tạ Bất Thần lại vẫn là nhận được. Này rõ ràng là Phật môn công pháp. Trong khoảnh khắc, hắn liền nghĩ tới Thanh Phong Am 48 ký bên trong kia một môn Bát Bộ Thiên Long Pháp Thân. Bất đồng với Đại Ngũ Hành Phá Cấm Thuật chỉ là một loại đạo thuật, một quả đạo ấn, Bát Bộ Thiên Long Pháp Thân chính là một loại tu luyện công pháp. Đạo thuật cùng đạo ấn có thi triển thấp nhất ngạch cửa, nhưng công pháp nói như vậy lại không có tu hành ngạch cửa. Cho nên, nói như vậy, mặc dù tu vi cực thấp, linh thức cảnh giới không đủ, cũng có thể trực tiếp tu luyện. Chỉ là Phật môn. Không biết vì cái gì, lúc trước cưỡng chế tới kia một loại kiên kỵ, lại là lại thâm một tầng. Tạ Bất Thần cũng là đã gặp qua là không quên được, giờ phút này tự nhiên đem Thanh Phong Am 48 ký bên trong cùng Bát Bộ Thiên Long Pháp Thân có quan hệ nội dung đều nhớ lại tới, tinh tế nghiên cứu một lần. Nhưng làm hắn kinh dị chính là, này một môn công pháp, hắn thế nhưng nhìn cái biết cái không. Không chỉ có là trong đó Ngọc Niết Kim Thân chờ từ xem không rõ, ngay cả toàn bộ phương pháp tu luyện đều làm hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, tựa hồ không nên là thập cửu châu tu sĩ, ít nhất là trung vực tu sĩ có khả năng lý giải. Hắn chỉ nhìn ra tới, này một môn công pháp chính là nội ngoại kiêm tu. Nhưng kiến sầu vì cái gì có thể tu luyện? Là bởi vì, cực vực. Kêu biến mất 60 năm, ước chừng là kiến sầu duy nhất còn bao phủ thật mạnh nghi vấn bí mật. Không có người biết lúc trước cửu trọng thiên bia quỷ dị biến hóa rốt cuộc xuất phát từ cớ gì, kiến sầu cùng Nhai Sơn cũng không có trước bất kỳ ai giải thích quá kiến sầu ở cực vực tu hành cùng cảnh giới biến hóa. Tạ Bất Thần không tiếng động mà nếm thử vài lần, nhưng luôn luôn thiên tài hắn, tại đây Bát Bộ Thiên Long Pháp Thân thượng không chỉ có nửa bước khó tiến, thậm chí căn bản không được này môn mà nhập. Chính hắn suy nghĩ nửa ngày, lại là không nhịn xuống, cười một tiếng. Khá vậy cứ như vậy. Không thể tu luyện chính là không thể tu luyện. Giờ phút này càng không thể đối kiến sầu làm cái gì, cũng bất quá chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn thôi. Việc cấp bách, rốt cuộc không phải tranh đấu. Người có trương lương kế, hắn từng có tường thang, ai không có chính mình phương pháp tu luyện đâu. Cho nên gần cũng chính là kiêng kỵ như vậy một lát, kế tiếp, Tạ Bất Thần liền đem chính mình sở hữu tâm tư ẩn sâu, một lần nữa kiểm chế tâm thần, đem chính mình công pháp vận chuyển lên, quanh thân lập tức có vài phần khác thường hơi thở, giống như nước gợn giống nhau, mở mịt khai đi. Tại đây một tòa ngăn cách với thế nhân Phật tháp bên trong, hết thảy phảng phất đều yên lặng. Trừ bỏ trên đỉnh đầu kia không ngừng tả hạ tua giống nhau kim sắc Phật quang, trừ bỏ kiến sầu Tạ Bất Thần hai người tu luyện khi vờn quanh với quanh thân đủ loại lưu động hơi thở cùng dị tượng. Tháp tường cao chữ, vách tường khắc thần Phật lặng im, cho bụi dừng lại ở bọn họ từ bi mặt mày, vẫn không nhúc nhích. Thời gian mà chạy xuôi qua đi, ở hai người trên người khắc họa hạ bất đồng dấu vết. Phật tháp nội hết thảy như cũ, tựa hồ cái gì biến hóa đều không có. Nhưng Phật tháp ở ngoài, tu di giới tử ở ngoài thế giới, cũng đã là vật đổi sao rời, mấy độ thu hàn. Thời gian, tại đây một tòa Phật tháp chung, bị kéo trường, từ từ phảng phất không có chừng mực. Vô cùng an tĩnh, cũng vô cùng cô tịch. Lần đầu tiên, kiến sầu đối tu sĩ tồn tại, có như thế thanh tỉnh lại hiện thực nhận chi. Phàm nhân tầm thường, cả đời cũng bất quá gần trăm năm, từ sinh ra đến tử vong, cơ hồ đều ở vì sinh kế cùng hưởng lạc mà bôn ba. Cơ hồ không có thời gian đi tự hỏi bọn họ tồn tại ý nghĩa. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian lại như thế dài lâu. Bọn họ yêu cầu tu hành, một bế quan đó là mấy chục thượng trăm năm, đối mặt chính là trong thiên địa chỉ có chính mình cô độc, thể vị chính là cái loại này không thể miêu tả tịch mịch. Cái gọi là tu sĩ, mặc kệ là theo đuổi đại đạo, theo đuổi lực lượng, vẫn là theo đuổi thời gian, đều là ở cuối cùng chính mình hết thảy, cùng này từ từ không có chừng mực thời gian đấu tranh. Quá dài, lâu lắm. Một lần, lặp lại buồn kẻ tu luyện. Nếu không có trận mắt còn có thể thấy nghiêng đối diện ngồi xếp bằng Tạ Bất Thần, kiến sầu cơ hồ muốn cho rằng chính mình là giữa trời đất này duy nhất, còn sót lại tồn tại. Nếu không có trận mắt còn có thể thấy phía dưới như cũ ở tu luyện kiến sầu, Tạ Bất Thần cũng sẽ nhịn không được hoài nghi thế giới này vốn là một mảnh hư vô, có lẽ ngay cả chính mình cũng không tồn tại. Tại đây dài dòng, mơ hồ quanh mình hết thể cô tịch tu luyện chung, bọn họ đã là đối phương cắn răng kiên trì đi xuống số mệnh thu địch. Cũng là lẫn nhau nhắc nhở đối phương tồn tại, đêm duy nhất một đường u quang. Thù hận, thiên cùng sống chết. Tại đây gần như yên lặng Phật tháp chung, ngay từ đầu kiến sầu còn nhớ trôi đi thời gian, nhưng theo nó càng ngày càng dài lâu, hơn nữa nhìn không tới giới hạn, như vậy tính toán liền cũng đi theo mơ hồ lên. 300 năm, 400 năm, lại hoặc là 500 năm. Không có ai có thể nói được rõ ràng. Kiến sầu chỉ biết, chính mình một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Kia lẳng lặng phù phiếm ở nàng phía sau Bát Bộ Thiên Long Pháp Tướng, đã trong sáng lộng lẫy như lưu ly. Nay giật tán mà ra mở mịt hoa quang, thậm chí phủ qua trên đỉnh đầu đổ xuống Phật quang. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần hình như có sở cảm, cơ hồ cùng nàng đồng thời, mở hai mắt, lộ ra kia trải qua lâu trường 5 tháng mà càng thêm thâm thúy đồng tử. 4-500 năm tu luyện, đối như vậy hai cái thiên tài tới nói kiểu gì khủng bố. Tạ Bất Thần ở 25 tầng bậc thang tu luyện đến loại nào cảnh giới, kiến sầu không biết, nhưng đối với chính mình giờ phút này cảnh giới, nàng lại là rõ ràng. Nếu lấy cực vực cảnh giới tới phân chia, đã đột phá ngọc nhất, kim thân viên mãn, thẳng tới thứ 6 cảnh hợp đạo. Thân tu nguyên anh đỉnh đại viên mãn, hồn tu hợp đạo trung kỳ. Tự cổ chí kim, từ thập cửu châu đến cực vực, còn chưa có một người có thể có như vậy hoảng sợ thành tựu. Thân hồn cảnh giới kém như thế to lớn, một giả còn ở đệ tứ cảnh nguyên anh, một giả cũng đã ở thứ 6 cảnh hợp đạo, lại còn ngạnh sinh sinh ổn định, vẫn chưa bởi vậy nổ tan xác mà chết, có thể nói kỳ tích. Thử xem. Lâu lắm không nói chuyện, mặc kệ là ngữ khí vẫn là tiếng nói, đều có một loại khác thường khàn khàn cùng trói thai. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là đánh vỡ nơi đây yên lặng, chiều Tạ Bất Thần hỏi một câu. Tạ Bất Thần trầm ngâm một lát, cũng gật đầu một cái, vẫn chưa nói nhiều. Hai người một đạo đứng dậy, mấy trăm năm lần đầu tiên bước xuống bậc thang, một lần nữa đứng ở tầng chót nhất. Mơ hồ cái chắn như cũ tồn tại, trên mặt đất kia hai nửa thanh phong ám 48 ký quyển trục cũng nguyên dạng nằm. Bọn họ từng người thu hồi chính mình kia một phần, liền ngược lại mặt hướng này Phật tháp trước vách tường. Điều khác ở trên vách tường đủ loại thần Phật chi giống như cũ từ bi mà trang nghiêm, như nhau bọn họ sơ sơ đình trệ là lúc. Ông! Đôi tay một lần nữa kết ấn, đã không còn nữa lúc trước cố hết sức. Giờ này khắc này, đứng ở này vách tường phía trước, kiến sầu lại một lần mà thi triển ra đại ngũ hành phá cấm thuật. Tạ Bất Thần động tác cũng không chậm, theo sau liền đuổi kịp. Hai người một trước một sau, cơ hồ đồng thời đem này thuật thi triển ra tới. Ngũ sắc hoa quang sở đại biểu ngũ hành chi lực, trong khoảnh khắc hội tụ ở hai người giấu tay chi gian, theo hai người song trưởng lòng bàn tay khoảng cách không ngừng kéo ra, hoa quang càng thêm hừng hực, tươi sáng không thể nhìn gần. Tâm niệm vừa động, trải qua mấy trăm năm tu luyện mà hồn hậu mạnh mẽ linh thức, nháy mắt bao trùm đi lên. Một màn chấn động tâm hồn kỳ cảnh, lập tức trải ra ở hai người trước mắt. Từ trong đó kia một đạo kim quang bắt đầu, ngũ sắc hoa quang thế nhưng theo thứ tự hướng về phía trước hoa quang phụt ra mà đi, ngay sau đó giống như tản mát ra muôn vàn quang mang sao trời giống nhau, nhanh chóng tụ lại. Ngàn hình văn vật, chợt lóe rồi biến mất. Thiên biến vạn hóa, ngấp trong ngay lập tức. Chỉ tại đây vừa động niệm chi gian, trong tay ngũ hành chi lực đã cuối cùng bọn họ lúc trước đẩy diễn bên trong đủ loại biến hóa, với không tiếng động chỗ đông nhiên trời sập đất lún giống nhau, bộc phát ra vô cùng lực lượng. Vâng! Vâng! Hai tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, phảng phất cửu thiên bạc thác nước đột nhiên giáng xuống, trước sau tự kiến sầu cùng Tạ Bất Thần trước người dựng lên. Chỉ một thoáng, kiến sầu chỉ thấy đến năm màu hoa quang hội tụ, trong chớp mắt thế nhưng trở thành một đạo lộng lấy lại mãnh liệt tuyết trắng của sáng, hướng về vách tường bắn nhanh mà đi. Ông! Bên hai tức khắc có chuông lớn đâm vang sau rung động dư âm. Vô số kim sắc kinh văn thế nhưng nháy mắt hiện lên ở vách tường phía trên, bỏ thêm vào kiến sầu toàn bộ tầm nhìn. Mơ hồ gian, tựa hồ có cái gì kiên cố đồ vật, đã bị lay động. Chỉ là trước mắt này một mảnh kinh văn không có tan đi, trước mắt này một mặt vách tường cũng không có bởi vậy sập. Kiến sầu tức khắc nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, cái chắn một chỗ khác Tạ Bất Thần kia một đạo đại ngũ hành phá cấm thuật thôi phát ra của sáng, cũng đầu hướng về phía tháp thân. Thân dị biến hóa, liền vào lúc này, liền vào giờ phút này. Ở lưỡng đạo quang mang đều đầu lạc ngáy mắt, trên thân tháp sở hữu phạn văn viết liền kim sắc kinh văn, lập tức đại lượng, ngay sau đó liền tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, lặng yên ảm đạm. Cùng với này ảm đạm, tháp thân trên vách tường điêu khắc vô số Bồ Tát Phật Đà, cũng dần dần biến mất. Tam tức qua đi, chỉnh mặt vách tường đã biến mất không thấy, xuất hiện ở hai người trước mắt, thế nhưng là một mảnh tịnh lam màn trời, mây đoá trôi nổi mây trắng. Thành công! Kiến sầu cùng Tạ Bất Thần thấy thế, đều là trước sửng sốt một chút, tiếp theo liền lập tức phản ứng lại đây, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phi thân xông ra ngoài. Đại ngũ hành phá cấm thuật cũng bất quá chỉ có thể phá cấm một lát, trời biết nếu muộn thượng một lát, lại sẽ phát sinh cái gì. Hai người thân ảnh, quả thực như là lưỡng đạo điện quang. Chỉ nháy mắt, kia từng vây khốn bọn họ Phật tháp cũng đã biến mất không thấy. Bọn họ hai người, giống như là từ trong không khí di động một cái hạt bụi bỗng nhiên xông ra, một chút xuất hiện ở này chân thật thiên địa chi gian. Gió mát phất mặt, ẩn ẩn còn có ưu hương từng trận. Quanh mình đều là liên miên dây núi, nhưng bọn họ dưới chân lại là một mảnh kỳ dị âm dương trì. Rộng lớn mặt nước, bị phân chia vì rõ ràng hai sắc. Bên trái tuyết trắng, phía bên phải đen như mực. Hai mảnh nước ao tương tiếp chỗ, lại cong thành một cái kỳ dị đường cong, làm này một bên tuyết trắng cùng một bên đen như mực thoạt nhìn, giống như là hai điều đầu đuôi tương hàm con cá. Càng hiếm lạ, là kia hai ngụm nước giếng. Một ngụm hắc giếng, không ở đen như mực nước ao này một bên, thiên ở tuyết trắng nước ao kia một bên, một ngụm bạch giếng, không ở tuyết trắng nước ao này một bên, thiên ở đen như mực nước ao kia một bên. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, mơ hồ tương cùng, rồi lại ranh giới rõ ràng. Hai sắc nước ao tương tiếp này một cái đường cong thượng, càng tản mát ra một cổ như có như không hỗn độn hơi thở, cực kỳ giống kiến sầu ngày xưa ở cực vực thích thiên tạo hóa trận ngoại cảm đã chịu những cái đó hỗn độn chi khí. Cho dù trước kia chưa bao giờ đã tới nơi này, nhưng này âm dương chỉ đối bọn họ tới nói, lại sớm đã như sấm bên tai. Lại sao có thể phân biệt không ra? Nơi này không phải đường mà, thế nhưng đúng là thập cửu châu bắc vực khác hai cái lẫn nhau đối lập tông môn giao giới cấm địa, bắc vực âm dương hai tông lưỡng nghi cấm chỉ. Này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Tạ Bất Thần nhíu mày, lập tức liền tưởng mở miệng nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hắn chuyển mắt nhìn về phía kiến sầu giờ khắc này, nguyên bản đứng ở hắn bên cạnh người cách đó không xa kiến sầu, lại đột nhiên chi gian ánh mắt một ngừng, nhìn về phía lưỡng nghi cấm chỉ một khắc đầu. Cùng tồn tại này một cái hỗn độn trên đường cong, này một đầu đứng mới vừa thoát vây hai người, một khắc đầu thế nhưng đứng một người cùng kiến sầu giống nhau như lúc nữ tu. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ có thể thoát vây. Này nữ tu ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhưng gắt gao là sau một lát, nàng liền ý thức được không ổn, đống nhiên một cái xoay người, thuận gió đạo ấn phát động, liền phải chạy trốn. Hôm nay chi kiến sầu, sớm phi ngày xưa chi kiến sầu. Lúc trước tuyết vực thánh điện phía trên bị nàng tính kế, vây ở tu di giới tử bên trong không biết bao lâu, hiện giờ lại sao có thể trơ mắt mặc kệ nàng từ chính mình trước mặt chạy trốn. Trong lòng sắc ý, nháy mắt bậc lửa. Kiến sầu lạnh một khuôn mặt. Một cái thuấn di liền đã đuổi theo, đồng thời nhiên đăng nhất kiếm bổ ra, mở nhạt quang mang đã đem cả tòa lượng nghi chỉ chiếu sáng lên. Dừng bước, hoặc là lưu mệnh. 400 chương 400 địch ta. Cơ hồ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, kiến sầu cầm kiếm thân ảnh, liền xuất hiện ở nữ yêu kiến sầu trước mặt. Thuận gió đạo ấn cố nhiên tinh diệu, đối người khác tới nói càng là theo gió mà đi, không dấu vết, khó có thể bắt giữ. Nhưng nàng hiện tại đối mặt đối thủ, chính là kiến sầu. Đừng nói nàng giờ phút này tu vi bạo trướng, chính là chỉ bằng vào đối thuận gió đạo ấn linh ngộ, đều không thể làm nàng bỏ chạy. Rốt cuộc, này đạo ấn chính là kiến sầu năm xưa ở Hắc Phong động bên trong sở tự nghĩ ra, lại có cực vực về thôn phong thạch đủ loại nhận thức cùng trải qua, đối này lý giải cùng linh ngộ, lại há là này nữ yêu có khả năng so sánh với. Tạ Bất Thần còn yêu cầu một chút thời gian tới bắt giữ nàng tung tích, nhưng kiến sầu đã nhất kiếm bổ tới. Kia một chương cùng kiến sầu giống nhau như lúc trên mặt, tức khắc hiện lên càng sâu kinh ngạc. So với 20 năm sau trước bị nhốt tiến tu di giới tử thời điểm, đối phương cảnh giới tuy tựa hồ không thay đổi, nhưng tu vi dường như có khủng bố tăng lên. Giơ tay nhấc chân, đều mang theo một loại phái nhiên uy thế. Gần 20 năm, một người tu vi, sao có thể tinh tiến như vậy? Cơ hồ là nháy mắt, nàng cũng đã ý thức được không đúng, hoài nghi tới rồi tu di giới tử mặt trên. Nhưng lúc này, lại nơi nào dung nàng lại phân thần tưởng này đó. Kiến sầu nhất kiếm bổ tới, không hề xinh đẹp. Nhưng gần là này nhất kiếm giữa dòng tràn ra tới hơi thở, đã lệnh người sợ hãi. Tâm điện quay nhanh chi gian, nàng thế nhưng không tránh không né, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Nguyên bản ẩn nấp với trong gió thân hình, cũng tức khắc hiển lộ. Chỉ nháy mắt gian, kiến sầu kiếm phong đã hướng tới nàng rơi xuống, ngay sau đó liền phải bổ ra nàng đầu, lệnh nàng thần hồn câu diệt. Nhưng tại giây phút này, nhiên đăng kiếm lại chợt mà ngừng một chút. Bởi vì, kiến sầu mới vừa nói quá, dừng bước, hoặc là lưu mệnh, nói cách khác. Chỉ cần nàng dừng lại, kiến sầu còn không đến mức động thủ liền giết người, nhất định dưới kiếm lưu tình. Mà nàng, chờ đó là giờ phút này. Phân phật. Tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, một trận cuồng phong chợt thổi bay, thế nhưng trực tiếp đem này nữ yêu một quyển, nháy mắt từ kiến sầu trước mắt biến mất. Quả nhiên. Dữ dội xảo trá, dữ dội lớn mật. Ở chính mình nhất kiếm trần chờ tạm dừng kia một khắc, kiến sầu đáy lòng liền có một loại kỳ diệu cảm giác, chính mình giờ phút này lựa chọn. Tựa hồ liền ở dưới kiếm kia nữ yêu trong kế hoạch, nàng là cố ý dừng lại mê hoặc nàng, làm tốt chính mình tranh đến một đường sinh cơ. Này nữ yêu bất luận cái gì một cái hành động, bất luận cái gì một loại thần thái, thậm chí là vừa mới này khoảnh khắc lựa chọn cùng nữ kế, thế nhưng đều cực kỳ giống nàng. Cùng nàng đối chiến, cư nhiên làm nàng sinh ra một loại chiếu gương giống nhau hào giác. Đổi chỗ mà làm, giả thiết chính mình là vừa mới nàng, kiến sầu tin tưởng, chính mình sẽ cùng nàng làm ra hoàn toàn giống nhau lựa chọn. Duy nhất bất đồng có thể là thực lực dẫn tới. Ở kia một lát tạm dừng chung, nữ yêu lựa chọn chạy trốn, nhưng nếu là giờ phút này nàng, sẽ lựa chọn phản công. Bởi vì, giờ phút này nàng, có thực lực này. Quá kỳ diệu, cũng quá huyền ảo. Kiến sầu mơ hồ cảm thấy nơi này cất giấu cái gì bí mật, nhất thời thế nhưng không nhịn cười một tiếng, tầm mắt theo kia cuồng phong đi phương hướng vừa chuyển, người liền lại lần nữa biến mất ở tại chỗ. Ngoan cố chống cự, ngươi cho rằng có thể thoát được quá sao. Giờ này khắc này, các nàng chi gian chênh lệch đã không chỉ là Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy, còn có một cái tàn phá thần hồn cùng đã đem Bát Bộ Thiên Long pháp thân tu đến chút thành tiểu thần hồn chi gian, kia một đạo lệch trời hồng câu. Mặc kệ kia nữ yêu kiến sầu hướng về phương nào bỏ chạy, luôn là sẽ bị kiến sầu nửa đường chặn đứng. Chỉ là nàng rõ ràng cũng không phải cái gì dễ dàng thúc thủ chịu trói người, lại là năm lần bảy lượt cái khó lo cái khôn, ngạnh sinh sinh từ kiến sầu thuộc hạ chạy thoát. Nếu không có nàng tu vi thật sự không đủ, kiến sầu chỉ sợ đã chứ đạo của nàng. Đua kế sách nhu lược, hai người thắng bại, thế nhưng ở 5 năm chi gian. So sánh với tới, kiến sầu thế nhưng không có đặc biệt đại ưu thế, nhiều lắm chỉ so đối phương thoáng cao hơn như vậy một đường mà thôi. Này nhưng thật sự ra ngoài nàng dự kiến. Kiến sầu chỉ cảm thấy này nữ tu cùng chính mình chi gian hẳn là tồn tại nào đó kỳ dị liên hệ, này đây tổn thử tâm tư, vẫn chưa đối này ra tay tàn nhẫn, chỉ là khống chế được lực lượng, dần dần thăm đối phương điểm mấu chốt. Càng là giao chiến, cái loại này kỳ quái cảm giác cũng liền càng nặng. Dần dần mà, này lưỡng nghi trì thượng cục diện, bắt đầu rồi hí kịch tính lịch chuyển. Tạ Bất Thần từ đầu đến cuối đều đứng ở này lưỡng nghi cấm trì bên trong, khoanh tay đứng nhìn, nhìn cái rõ ràng. Ngay từ đầu là kiến sầu không có phòng bị dưới, nhiều lần bị này mưu kế đắc thủ chạy thoát, chính là thực mau, kiến sầu liền ẩn ẩn ý thức được cái gì, thế nhưng thường thường có thể liêu địch với trước, phảng phất một cái khác nữ yêu kiến sầu tưởng cái gì nàng đều có thể biết giống nhau. Vì thế, trường hợp liền trở nên kỳ quỷ mạc danh lên. Thường thường kia nữ yêu mới trăm phương nghìn kế chạy thoát, tựa hồ ngay sau đó liền có thể chạy thoát, nhưng ngay sau đó, lại chính vừa lúc đánh vào kiến sầu trên thân kiếm, hoặc là nàng mới giơ tay, muốn dùng ra phiên thiên ấn. Kiến sầu càng cường nhất thức phiên thiên ấn cũng đã đổ ập xuống hướng nàng ném tới. Trong khoảnh khắc, liền ở vào hoàn toàn bị động bên trong. Lúc này lại nhìn qua, lưỡng nghi cấm chỉ thượng trận này thực lực cũng không ngang nhau chiến đấu, liền đã hoàn toàn trở thành một hồi trêu đùa dường như thử. Chỉ là kia nơi trốn vì kiến sầu sở cản tay nữ yêu, thế nhưng không thổ lộ ra nửa cái xin tha chữ. Ở này nhíu chặt mặt mày chi gian, Tạ Bất Thần cư nhiên nhìn ra một chút kinh người quen thuộc, một chút làm hắn có một lát hoảng hốt. Không biết khi nào, chung quanh đã tới người. Mấy chục đạo pháp bảo hào quang giống như sao băng giống nhau, ở trừng lam phía chân trời lưu lại nhợt nhạt dấu vết, theo sau liền dừng ở này hắc bạch phân minh lại giao hội lưỡng nghi chỉ hai sườn. Nơi này vốn là âm dương hai tông cấm địa, giờ phút này đã xảy ra như vậy đại động tĩnh, lại như thế nào có thể không dẫn người chú ý. Bắc vực âm dương hai tông chi gian giằng co, đã dài đạt mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm, tự thượng cổ thời điểm liền bắt đầu rồi, từ trước đến nay lấy này lưỡng nghi cấm chỉ vì giới. Nói đến cũng quái. Cấm chỉ tới gần phía Tây Dương tông này một bên, đúng lúc là đen như mực, tới gần mặt Đông Âm tông này một bên, tắc vì tuyết trắng. Giờ phút này tới những người này, đều là hai tông tu sĩ. Lưỡng nghi cấm chỉ sự tình quan hai tông căn cơ, không phải là nhỏ. Cơ hồ liền ở kiến sầu cùng Tạ Bất Thần phá vỡ tu di giới tử chống rông xuất hiện thời điểm, kia khắc thường dao động cũng đã truyền ra. Hai tông tu sĩ, cũng cơ hồ là đồng thời tới rồi. Dương tông ở Tây, Âm tông ở Đông. Hai tông đều là từng người trưởng lão mang theo tinh nhuệ đệ tử tới, có thể nói đến phía trước đều tưởng tranh đấu nhiều năm đối thủ một mất một còn sắp hỏng rồi hai bên ước định, phải đối lưỡng nghi cấm chỉ động cái gì tay chân. Đã tới lúc sau vừa thấy, thế nhưng nhìn thấy hai gã giống nhau như lúc nữ tu ở trì thượng đánh nhau, mau đến thân hình đều thấy không rõ. Lưỡng nghi trì hắc bạch trô giao giới, còn đứng một người nam tu. Thấy bọn họ tới, hắn tuy rằng nhìn liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, nhưng tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Tiếp theo liền tiếp tục đi xem trì thượng kia hai gã nữ tu đánh nhau đi. Cách này một mảnh rộng lớn âm dương trì mặt, âm dương hai tông tu sĩ, tức khắc hai mặt nhìn nhau lên. Các trưởng lão cũng không biết này ba người là cái gì lai lịch, nhưng ở hai tông đệ tử bên trong, lại trước sau có nhân đạo phá giữa không trùng kia một người nữ tu thân phận. Nhai Sơn kiến sầu. Này không phải Nhai Sơn cái kia đại sư tỷ sao? Tạ Bất Thần tự nhiên không biết này hai người thân phận. Nhưng nếu là kiến sầu giờ phút này có rảnh phân thần, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra hai người kia tới. Một giả đứng ở mặt Đông Âm tông mọi người phía trước một ít. Một thân đạo bào thuần hắc, mày kiếm tuyết trắng, cố tình bên phải mi đuôi lây dính mấy phần màu đen. Một trương khuôn mặt, có cực có dị vực phong tình khắc sâu hình dáng, trang bị kia một đôi mặc lam sắc trong mắt, thực sự làm người ấn tượng khắc sâu. Không phải ngày xưa tiểu hội thượng bằng cửu trương cơ cùng luyện thể chi thuật cùng kiến sầu hào chiến một hồi đường bất dạ, lại là người nào? Một giả tắc gần thân với phía Tây Dương tông đông đảo tu sĩ bên trong. Tuyết trắng đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo một thân dương cương chi khí. Kia đen như mực hai hàng lông mày vốn cũng không có gì đặc biệt, nhưng bên phải biên trường mi thượng lại dính mấy phần tuyết trắng. Hai mắt chi gian, ẩn ẩn có mưu tính chi sắc lập lòe. Đúng lúc là nhiều năm trước cùng kiến sầu ngẫu nhiên gặp được Hắc Phong Động, còn bị nàng trá xuất thân kiêm hai tông công pháp âm tông phản đồ, Bùi Tiềm. Này hai người chi gian vốn là có chút tiểu ăn tết, hiện giờ lại thân ở hai tông, kẻ thù gặp mặt, tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Chỉ là giờ phút này tình hình vi diệu, thật sự không có phương tiện động thủ, cho nên hai người cũng chưa cái gì động tác. Nhưng thật ra lấy bọn họ hai người phúc, âm tông dương tông bên này một chút liền biết kiến sầu thân phận. Cái này, trước mắt tình huống, liền trở nên rõ ràng rất nhiều. 20 năm trước, tuyết vực thánh điện phía trên, bạo phát một hồi khiếp sợ toàn bộ thập cửu châu tranh đấu. Ra tay đại năng tu sĩ, đều là tân mật cửu mật hai cái phe phái pháp vương cùng không hành mẫu, thậm chí sau lại còn có thiền tông bên này cao tăng nhất Trần Hòa Thượng cùng tuyết lãng thiền sư hai người nhúng tay. Bọn họ thủ đoạn kiểu gì khủng bố. Cả tòa thánh điện đều bị san thành bình địa, ngay cả thánh sơn đều sụp đổ hơn phân nửa. Tuyết vực tân mật lực lượng, tại đây chiến bên trong nghiêm trọng bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ cùng cực vực liên hợp, chuẩn bị lập tức tấn công thập cửu châu kế hoạch. Những năm gần đây bị bắt ngủ đông, thẳng đến gần nhất mới có động tĩnh. Thiền tông cùng cửu mật cũng không có dễ chịu đi nơi nào. Phản chiến cửu mật không hành mẫu ương kim thân bị trọng thương, cứ nghe đã đi trước thiền tông tĩnh dưỡng, mà thiền tông tân đồng lứa đệ nhất nhân tiểu tuệ tăng liếu không càng nhân trực diện bảo bình pháp vương một kích, làm ác lực sở triển, sinh tử chưa biết. Ngay cả thiền tông chí bảo tu di giới tử đều vì một nữ yêu sở đoạn rơi xuống không rõ. Nhưng càng làm cả thập cửu châu ghé mắt, ước chừng vẫn là Côn Ngô Nhai Sơn kia hai vị. Hai người không thể hiểu được một hồi chết đấu lúc sau, liền bị hút vào tu di giới tử bên trong, nhưng tu di giới tử lại vì nữ yêu sở đoạt, 20 trong năm rơi xuống không rõ. Trừ bỏ từng người mệnh bài hồn đèn như cũ sáng lên, lại là ai cũng không biết bọn họ càng nhiều tình huống. Âm dương hai tông nhân ở Bắc Vực, lúc trước siêu tầm là lúc, cũng từng ra quá lực, đối việc này cũng hiểu biết thật sự rõ ràng. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, này hai cái đại người sống, ở sự ra 20 năm sau, thế nhưng từ nhà mình địa giới nhi xung ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xâm nhập lưỡng nghi trì, nếu là cái gì đạo tặc, bọn họ chỉ sợ đã sớm không khỏi phân trần đánh đem đi lên, làm này đó lớn mật hạng người đem tánh mạng lưu tại nơi đây. Nhưng trước mắt này hai người, cố tình đến từ Côn Ngô Nhai Sơn, thả tu vi còn đều không thấp. Hai tông trưởng lão đều khó khăn, chỉ nhíu mày cảnh giác mà quan sát đến, tạm thời đảo không dám động thủ. Lúc này giữa sân kích đấu lưỡng đạo thân hình, đã bắt đầu chậm lại. Đảo không phải kiến sầu theo không kịp, mà là cùng nàng đánh nhau này nữ yêu đã kiệt lực. Rốt cuộc tu vi liền kém kiến sầu một mảng lớn, sao có thể đánh thắng được, lại sao có thể căng được lâu lắm. Từ đầu tới đuôi, đều bị kiến sầu đè nặng đánh. Vâng! Nàng dùng ra chính mình cuối cùng một tấc linh lực, cố nén đau đớn, lại là gọi ra đế giang phong lôi cánh. Thiên địa chi gian, tiếng sấm chợt khởi. Kim sắc cánh chim hư ảnh tức khắc cao cao dơ lên, hướng về kiến sầu huy đi. Mãn chỉ thủy đều vì này uy thế mang theo, hắc bạch hai sắc cuốn lên, giống như hai điều cự long vờn quanh ở phong lôi cánh chi bạn, gào giống rít gào. Đứng ở hai sườn âm dương hai tông tu sĩ, đều hoảng sợ biến sắc, bàng quan tạ bất thần đáy mắt cũng hiện lên một phân vi diệu. Nhưng kiến sầu đáy mắt, đó là thật đánh thật kinh dị. Thuận gió đạo ấn cùng phiên thiên ấn đều là đạo thuật, một giả nàng tự nghĩ ra, một giả đến từ thành phong ám ẩn giới, trước mắt này cùng chính mình giống nhau như lúc nữ yêu sẽ cũng liền thôi. Nhưng đế giang phong lôi cánh lại là lấy đế giang cốt ngọc một giọt cốt tủy đẩy diễn mà ra, dấu vết nàng xương bả vai thượng. Nàng, như thế nào cũng sẽ. Cái loại cảm giác này, rốt cuộc mãnh liệt tới rồi cực điểm. Kiến sầu ngước mắt nhìn này càng ngày càng gần đế giang phong lôi cánh, cũng nhìn chăm chú vào đối diện kia nữ tu gần như được ăn cả ngã về không thẳng tiến không lùi cùng phân đấu quên mình, trong đầu thế nhưng nhảy ra một cái vô luận như thế nào cũng áp không dưới ý niệm tới. Giờ khắc này, cùng ta đối chiến, rốt cuộc là nàng, vẫn là ta. Chỉ như vậy một cái hoàng thần, phong lôi cánh đã muốn tới rồi trước mặt. Trung quanh đã có người nhịn không được phát ra kinh hô tiếng động, tựa hồ là ở vì kiến sầu lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng kiến sầu trong lòng lại không có này đó cảm xúc. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên bị chính mình đạo thuật công kích, cảm giác tuy rằng kỳ dị, nhưng không có sinh ra nửa phần nguy cơ cảm. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là giờ này khắc này nàng, thật sự quá cường. Liên tính là lúc trước cái kia đã ở đệ tứ trọng thiên trên bia lưu danh gần 400 năm khúc chính phong tới, kiến sầu cũng dám nói, chính mình chắc chắn lập với bất bại chi địa. Thậm chí đều không có vận dụng ở tu di giới tử Phật tháp bên trong tân học bát bộ thiên long pháp thân. Nàng chỉ là như vậy giơ tay một chán. Ầm vang. Cương đại vô cùng linh thức bao trùm dưới, phạm vi 10 dặm thiên địa nội linh khí đều tất cả hội tụ đến nàng đỉnh đầu kia bàn tay hình dạng hư ảnh bên trong. Phiên thiên ấn. 10 thành 10, hàng thật giá thật phiên thiên ấn. Kiến sầu lại là căn bản không tính toán lại lưu thủ. Nàng cùng này nữ yêu đánh nhau thật lâu sau, đối phương chống đỡ hết nổi thái độ sớm hiện, nhưng từ đầu tới đuôi đã không có nửa phần xin tha ý tứ, càng không có nửa phần nhận thua ý tứ. nơi nào như là sẽ giải đáp nàng nghi hoặc bộ dáng. Thế nhưng không thể nào hỏi ra chính mình muốn, như vậy yêu tà, tất yếu sát chi. Đáy mắt hờ hững chi sắc chợt lóe, Kiến Sầu mới không đi quản nàng là cái gì thân phận, giờ phút này có phải hay không lại có cái gì tính kế, chỉ tâm địa một ngạnh, liền đã hạ tàn nhẫn tay. Cào cao giơ lên bàn tay, như bài vân đánh lãng giống nhau, cử trọng nhược khinh mà rơi xuống. Trong khoảnh khắc, bàng bạc linh khí, rít gào trường ấn, liền đã áp đến kia nữ yêu trước mặt, mắt thấy ngay sau đó liền phải chụp đến đỉnh đầu, làm nàng tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Nhưng tại giây phút này, lại có một đóa kim sắc Phật Liên, ở kia nữ yêu trước mặt, tại đây trưởng ấn dưới, đống nhiên tràn ra. Hắc bạch phân minh lưỡng nghi chỉ thượng, tức khắc Phật quang chiếu khắp. Một đạo thân khoác đỏ thâm cao y sa thân ảnh, bạn nhộn nhạo khai đi không gian dao động, xuất hiện ở Phật Liên phía trên. Kia trắng non một bàn tay vương, ngón cái điểm ở ngón giữa phía trên, thành cầm hoa chi ấn, mang theo tất cả từ bi thái độ, vừa lúc đối thượng Kiến Sầu này phiên thiên một trưởng. Không tiếng động, vô tức. Đã không có gì phiên sơn đảo hải thật lớn động tĩnh, cũng không có gì thiên động mà kinh làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Chỉ thấy đến kia nhìn như thường thường vô kỳ ngón tay nhẹ nhàng một cầm, nguyên bản có thể đem toàn bộ lưỡng nghi chỉ đều chụp toái thật lớn phiên thiên ấn, liền giống như bị chịu cốt tuyến gấm vóc giống nhau, tức khắc băng tán. Bàng bạc thiên địa linh khí, nháy mắt quay về bình thản. Từ nơi nào đến nơi nào đi. Chỉ một cái chớp mắt công phu, lúc trước đủ loại khủng bố trường hợp, liền đã biến mất không thấy. Phảng phất một lát phía trước căn bản chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Kiến Sầu nơi nào liêu được đến tình huống này. Người tại chỗ, yên lặng bất động, mày lại đã đang xem ra này tăng nhân lai lịch nháy mắt nhăn lại, đồng tử kịch xúc dưới, là chợt dâng lên kiên kỵ. Nàng nhìn chằm chằm người tới, không nói gì. Người tới cũng không có càng nhiều động tác. Thân khoác áo cà sa hòa thượng, người đứng ở kia Phật liền phía trên, da mặt trắng nõn, mặt hình hơi béo, nhìn là một thân trang nghiêm cùng hiền lành. Chỉ là đôi mắt bên trong rốt cuộc nhiều vài phần phức tạp. Bần tăng nhất trần, có lễ. Cầm hoa chỉ quyết vừa thu lại, hắn hướng Kiến Sầu đánh chắp tay, bình tĩnh mà báo thượng chính mình pháp hiệu, tiếp theo câu, lại là nhẹ nhàng mà thở dài. Tình thế cấp bách ra tay, nhiều có thất lễ. Chỉ là này yêu thật ta thiền tông nhân quả, lại cùng Kiến Sầu thí chủ quan hệ cực mật, mong rằng thí chủ thủ hạ lưu tình. 401 chương 401 Tây Hải Thiền Tông. Nhất trần. Thiền tông tam sư đứng đầu, trong truyền thuyết vị nào tâm sư, nhất trần hòa thượng. Mọi người không nghe cũng thế, vừa nghe trước mắt này tăng nhân báo thượng chính mình danh hảo, liền đồng thời mà đào hút một ngụm khí lạnh. Không ngừng Kiến Sầu, ngay cả hai bên Âm Tông Dương Tông tu sĩ, đều đi theo thay đổi sắc mặt. Mặc dù phóng tới toàn bộ Thập Cửu Châu, Thiền Tông Tam Sư cũng là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Hùng chi trăng trước mắt này vẫn là Thiền Tông Tam Sư đứng đầu. Phản hư kỳ đại năng, ở Tam Sư bên trong tuy rằng chỉ bài với ghế hạng bét, nhưng đối tầm thường tu sĩ, đối nguyên anh xuất khiếu lao quái nhóm tới nói, đều là xúc không thể thành cảnh giới. Giữa sân trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Âm Dương hai tông bên này cùng Thiền Tông quan hệ xưa nay không kém, càng không cần phải nói nơi này nguyên bản liền có Côn Ngô Nhai Sơn đệ tử, bọn họ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ở bên cạnh nhìn. Kiến Sầu lại là chuyển mắt nhìn kia đứng ở nhất trần hòa thượng phía sau nữ yêu liếc mắt một cái, hơi hơi nhướng mày. Nói đến cũng kỳ quái. Người khác nhìn đến nhất trần hòa thượng, có điều cố kỵ cũng liền thôi, nhưng này nữ yêu đối với chính mình nhân cứu mạng, này trên mặt như thế nào cũng ẩn ẩn lộ ra vài phần kiêng kỵ thần sắc. Hơn nữa từ khi nhất trần hòa thượng xuất hiện lúc sau, nàng liền đứng ở tại chỗ, vẫn chưa lại muốn chạy trốn. Là không nghĩ, vẫn là không thể đâu. Kiến Sầu trong lòng nhàn nhạt mà xẹt qua cái này ý tưởng, ánh mắt ở kia nữ yêu cùng nhất trần hòa thượng chi gian trong hư không dạo qua một vòng, mới một lần nữa trở xuống nhất trần trên người. Nay đại hòa thượng ra tay thật là kinh người, cầm hoa một lóng tay dễ dàng phá vỡ phiên thiên ấn. Không thể khinh thường. Chỉ là xem này tướng mạo hiền lành, nói chuyện cũng khách khí, đáy mắt có từ bi thái độ, rốt cuộc cùng tuyết vượt tân mật những cái đó tăng nhân có cực đại khác nhau. Nhân hắn ra tay ngăn trở, Kiến Sầu đối hắn ấn tượng cũng không thực hảo, lại cũng không xấu. Vì thế đánh giá, cười mở miệng, tố nghe Thiền Tông tâm sư nhất Trần Đại Hòa Thượng chi danh, hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền, Kiến Sầu kính đã lâu. Chỉ là đại sư lời này, lại làm Kiến Sầu không nhiều minh bạch. Nhất Trần Hòa Thượng cũng là lần đầu nhìn thấy vị này tuổi còn trẻ liền đã danh truyền Thập Cửu Châu Kiến Sầu, chỉ đệ nhất mặt, đã dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng, chỉ là tinh tế xem xuống dưới, lại không cấm vì nàng giờ phút này quái dị cảnh giới kinh hãi. Không hổ là có thể xử thấy giả đều vì này tâm chết người. Côn Ngô Nhai Sơn, rốt cuộc vẫn là sừng sững tại đây Thập Cửu Châu đỉnh cao nhất. Này 20 năm qua, Thiền Tông chí bảo tu di giới tử rơi xuống không rõ, liên lụy đến hai môn hai vị này thiền kiêu cũng mất đi bóng dáng. Tuy nói nguyên nhân gây ra đúng rồi không tưởng muốn cứu người, thả Côn Ngô Nhai Sơn cũng chưa nói quá cái gì, nhưng nhất trần trong lòng, rốt cuộc có vài phần ấy nay ở. Hôm nay hắn buồn ở bên trong thiện phòng nhập định, há liêu đông nhiên liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, đúng là thiền tông buồn môn trí bảo Tu Di giới tử. Một điều tra phương vị, mới biết được thế nhưng ở âm dương hai tông giao giới nơi. Vì thế, lúc trước hết thể nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng, nhất trần chưa dám trì hoãn lâu lắm, vội vàng cùng đệ tử công đạo hai câu, liền lập tức dùng ra đại Na-di chi thuật tiến đến, lúc này mới khó khăn lắm cản lại kiến sầu. A-di Đà Phật. Giờ phút này đối mặt kiến sầu nghi vấn, hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, chỉ nói, này yêu quả thật bẩn tăng vô tình chi gian điểm hóa, ai ngờ dẫn ra tất cả nghiệp quả. Nói nàng cùng kiến sầu tiểu hữu rất có vài phần liên hệ, lời này cũng không giả. Chỉ là giờ phút này nơi này, thật phi đạo minh ngọn nguồn dai khi cùng dai mà. Không biết, có không thỉnh vài vị tiểu thí chủ, rời bước thiền tông. Này yêu lại là nhất trần hòa thượng vô tình chi gian điểm hóa. Nói cách khác, nàng nguyên bản liền tồn tại, chỉ là bởi vì nhất trần điểm hóa, cho nên mới như vậy. Kiến sầu trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cũng không bình phàm, trong khoảng thời gian ngắn càng không có cự tuyệt đạo lý. Thả trước mắt bao người, thân là thiền tông tam sư đứng đầu, nhất trần hòa thượng không có khả năng lừa nàng đi. Huống chi, nàng ngăn lại này nữ yêu, thật là càng muốn biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Mới vừa rồi muốn hạ sát thủ, đơn giản là bởi vì này nữ yêu nửa điểm không có túi đầu ý tứ, cảm thấy lưu chi cũng vô dụng. Nhưng giờ phút này nhất trần đều mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không lại có cái gì băn khoăn. Kiến sầu chỉ tự hỏi một lát, liền đáp, đại sư cho mời, không dám lại chi, liền làm phiền ngài dẫn đường. Một bên Tạ Bất Thần lại không có nói chuyện. Mới vừa rồi nhất trần hòa thượng nói chính là vài vị tiểu thí chủ, rõ ràng là đem hắn cũng bao gồm đi vào. Chỉ là giờ phút này hắn đã chưa nói chính mình đồng ý, cũng không có nói thẳng chính mình không đi. Kia thâm thúy ánh mắt, chỉ từ kiến sầu, nữ yêu, nhất trần ba người trên người, theo thứ tự sẽ qua. Kia nữ yêu như cũ đứng ở nhất trần phía sau, như là bị nhốt ở nơi đó giống nhau. Trên thực tế, nhất trần nếu tới, tự nhiên sẽ không lại tùy ý này nữ yêu chạy thoát. Cho nên người hướng lưỡng nghi chỉ thượng vừa đứng, vì này nữ yêu hóa giải kiến sầu một trưởng nguy hiểm là lúc, liền đã ở đồng thời thi triển quy định phạm vi hoạt động chi thuật. Lệnh này vô pháp rời đi. Giờ phút này Tạ Bất Thần không trả lời, nhất trần tiện lợi hắn là cam chịu. Vì thế, hắn hơi hơi mỉm cười, như thế, còn thỉnh vài vị đợi chút một lát. Kiến sầu Tạ Bất Thần bọn người có chút nghi hoặc, không biết đợi chút hắn một lát, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ý niệm chớp động gian, liền thấy nhất trần chuyển qua thân đi. Mới vừa rồi kia thành cầm hoa chỉ quyết ngón tay, giờ phút này chỉ thoáng vươn làm nửa khai hoa sen đoán quyết. Xa xa hướng về phía dưới lưỡng nghi chỉ kia một cái hắc bạch giao hội chỗ đường cong điểm đi. Ông! Kia một cái đường cong, vốn là phân không rõ là hắc vẫn là bạch, ở kia âm dương hơi thở giao hội dưới, ẩn ẩn lộ ra một cổ hỗn độn hơi thở, người linh thức dễ dàng vô pháp đem này xuyên thấu. Nhưng ở nhất trần ngón tay xuống phía dưới điểm đi nháy mắt, lại có nho nhỏ một chút hạt bụi dường như kim quang tự trong đó sáng lên. Một đường hỗn độn, một giới như trần. Không phải nó vật. Đúng là kia một quả mắt thường khó có thể thấy này hình tu di giới tử. Nay quen thuộc hơi thở, rõ ràng nhỏ bé, lại thiên có một loại có thể nạp tu di, dung biển cả quần quận cùng bằng bạc, kiến sầu cùng Tạ Bất Thần cơ hồ trước tiên liền cảm giác được. Bọn họ ở lấy đại ngũ hành phá cấm thuật thoát ra lúc sau, vẫn chưa nhìn thấy này trí bảo tung tích, không ngờ nguyên ở âm dương một đường hỗn độn chi gian. Chỉ trong chốc lát, kia tu di giới tử đã về tới nhất trần đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng ngón tay giữa đầu vừa thu lại hợp lại. Kia giới tử quang mang tối sầm lại, liền lặng yên biến mất, tung tích khó tìm. Tưởng cũng biết, hẳn là đã bị nhất trần thu lên. Vật ấy vốn chính là thiền tông trí bảo, thả từ trước đến nay từ hắn bảo quản, cho nên hắn cũng căn bản không cần giải thích cái gì. Giờ phút này, hắn chỉ xoay người, hướng âm dương hai tông chờ trưởng lão cùng các đệ tử các đánh một cái chắp tay, nôn ngữ gian rất có thẹn với chi ý, lần này cùng vài vị tiểu thí chủ vào nhầm quý hai môn lượng nghi chỉ cấm địa, quấy nhiễu chư vị. Hôm nay bần tăng thượng có việc trong người, ngày nào đó tất đương tới cửa tạ lỗi, vạn mong thứ lỗi. Nhất trần đại sư khách khí, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ta tông trưởng tông nếu biết đại sư tiến đến, vui sướng còn không kịp. Thả chư vị chỉ là vào nhầm lưỡng nghi trì, cũng không có ác ý, sao dám chú ý. Hai tông trưởng lão đều là có ánh mắt người, nghe được nhất trần lời này, liên tục tỏ vẻ không quan hệ. Rốt cuộc nhất trần hòa thượng đức cao vọng trọng, thứ hai nhân ra bản thân cũng không có gì ác ý. Tam tác mặc dù có ác ý, bằng bọn họ bản lĩnh như thế nào cũng cản không dưới một cái phản hư kỳ đại năng A. Cho nên cùng với làm ra vẻ, còn không bằng sảng khoái chút. Không chuẩn, còn có thể bác thiền tông một ân tình đâu. Đối những người này ý tưởng, Hào vì tâm sư nhất trần, lại có thể nào không rõ ràng lắm. Chỉ là trong lòng cũng không để ý. Nơi đây sự nếu tạm, hắn liền nói một tiếng tạm, một lần nữa quay đầu lại tới đối kiến sầu bọn họ nói, kia liền thỉnh các vị thí chủ, tuy bẩn tăng rời bước thiền tông đi. Giọng nói là khi, tăng tay háo vung lên, dưới chân Phật liền đột nhiên một trướng, liền đem kiến sầu đám người nuốt hết, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy. Lưỡng nghi trì thượng, nhất thời lại nhìn không tới nửa bóng người. Kia hỗn độn một đường trên không, chỉ để lại một đóa quang mang dần dần ảm đạm, bộ dạng dần dần biến mất kim sắc Phật liên. Âm dương hai tông tu sĩ có từng gặp qua như vậy thủ đoạn. Nhất thời đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Thân ở với kia Phật liên bên trong kiến sầu ba người, tự nhiên thất kinh càng sâu. Ở bọn họ cảm thụ tới, bất quá kia Phật liên một quyển, liền có một loại lệnh nhân tâm giật mình không gian dao động truyền đến, cả người liền giống như đặt mình trong với nào đó nước lũ bên trong. Đãi một niệm hoàn hồn, trước mắt đã muốn thay đổi một mảnh thiên địa. Bên hai, có ẩn ẩn sóng biển tiếng động truyền đến. Trong không khí tắc di động một chút cực đạm hơi nước, mang theo một chút nước biển hàm chiều. Một tòa không thế nào cao dãy núi lẳng lặng mà nằm ở phía trước, chân núi một cái thượng tính rộng lớn sơn đạo hướng về chỗ cao tu sửa, một bậc bậc thang vẫn luôn kéo dài đến giữa sườn núi thượng, nơi đó, đó là một tòa miếu thờ. Qua sơn môn, Thiên Vương điện ở phía trước, hai sườn đó là chuông trống lâu. Phía sau càng có miếu thờ điện các trùng trùng điệp điệp, đan sen chi gian lại không thấy nửa phần chen trúc, hoàng tường ngói lưu ly bên rác, tắc thường thường có thể nhìn đến vài cọng bồ đề lao thụ, xung xuê mạnh mẽ. Cả tòa thiền viện, đều ở thanh sơn bích thụ nửa che nửa lộ chi gian, lộ ra một loại sen vào xuất thế cùng vào đời bên trong hương vị. Nơi này đó là Tây Hải, nãi ta thiền tông tổ đình. Nhất Trần liền đứng ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa, thoáng một gật đầu, khi trước cất bước tự chân núi bậc thang hướng chỗ cao bước vào. Lại là ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Kia nữ yêu thấy này thiền viện, sắc mặt đã là khó coi. Nhưng lúc này lại nói không ra một câu tới, dưới chân cũng vô pháp tự khống chế, thế nhưng chỉ có thể đi theo Nhất Trần hướng lên trên mặt đi đến. Kiến sầu cùng Tạ Bất Thần, lại là đánh đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sớm đã qua nguyên anh kỳ bọn họ, đương nhiên biết thuấn di cực hạn ở nơi nào, nói như thế nào, cũng không có khả năng từ âm dương hai tông chỗ giao giới trực tiếp đi vào Tây Hải Thiền Tông. Như thế khủng bố khoảng cách. Ít nhất cũng đến là dịch chuyển A. Người ta nói trúc cơ ngự khí, kim đan ngự không, nguyên anh thuấn di, xuất khiếu dịch chuyển. Nhất Trần Hòa Thượng ở cửu trọng thiên bia thứ 7 trọng phía trên chính là đệ nhất, chính là hàng thật giá thật phản hư kỳ đệ nhất nhân. Chỉ sợ chiêu thức ấy mang theo bọn họ ba người dịch chuyển bản lĩnh, cũng tuyệt đối không bình thường. Đây mới là chân chính đại năng sao. Chỉ như vậy nhìn như đơn giản một cái chi tiết, kiến sầu đối chân chính đại năng, lý giải lại thâm như vậy một tầng. Nàng không nói nữa. Chỉ là đuổi kịp Nhất Trần bước chân. Đoàn người hướng lên trên mặt bước vào, ngẫu nhiên còn có thể đụng tới mấy cái xuống núi khách hành hương. Bọn họ thấy Nhất Trần hòa thượng, kính trọng có chi, lại không có nửa phần sợ sắc, càng đừng nói là tôn chi như thần minh, chỉ là phá lệ cung kính thành kính mà không người đánh cái chắp tay hỏi một tiếng hảo, liền hướng dưới chân núi đi. Như vậy cảnh tượng, cùng lúc trước ở tuyết vực chứng kiến, thật sự hoàn toàn bất đồng. Nghỉ ngơi sơn lúc sau, liền có thể thấy không ít hoặc là kinh hành hoặc là bận rộn tăng nhân. Bọn họ trên người ăn mặc tăng bảo nhan sắc các không giống nhau, lại đối với tu vi sâu cạn vừa thấy, dễ dàng liền có thể phân biệt ra bọn họ ở thiền tông bất đồng thân phận cùng tư lịch. Có mới nhập môn tiểu sa di, cũng có tu vi không thấp đại hòa thượng. Nhìn thấy Nhất Trần hòa thượng mang theo mấy cái người ngoài trở về, trong đó càng có hai cái giống nhau như lúc nữ tu, bọn họ liền nhiều không ít tò mò, chỉ là ánh mắt hơn phân nửa thuần túy, cũng không có ác ý, cũng không có vẻ mạo phạm. Cũng có nên diện gặp được, đi lên hành lễ. Vô luận người tới là ai, Nhất Trần hòa thượng đều đạm nhiên mà đáp lễ, đảo làm kiến sầu phá lệ xem trọng liếc mắt một cái. Ở bọn họ đi đến Thiên Vương điện trước là lúc, Nhất Trần bước chân liền thoáng dừng lại. Đánh bên trong đi ra một người khuôn mặt nghiêm túc bản khắc tăng nhân, mày rậm nộ mục, vừa thấy liền thập phần nghiêm khắc, kia ánh mắt từ kiến sầu bọn họ trên người đảo qua, đảo cũng hợp quy tắc đánh cái chắp tay. Nhưng lời nói, lại là đối Nhất Trần nói, Nhất Trần sư đệ, đây là A Di Đà Phật. Hai vị này là Nhai Sơn kiến sầu thí chủ cùng Côn Ngô Tạ Bất Thần thí chủ, một vị khác đó là ngày đó ta vô tình chi gian điểm hóa nữ yêu. Nhất Trần thở dài, chủ động giới thiệu bọn họ thân phận, lại đối bọn họ giới thiệu này tăng nhân. Các vị thí chủ, vị này đó là Bần Tăng Sư Minh, ngại ta Thiền Tông Phương Trượng, pháp hiệu Vô Cấu. Vô Cấu Phương Trượng, này nhưng cũng là Thiền Tông Tam Sư trí nhất. Kiến sầu ngày xưa liền nghe nói Thiền Tông Tam Sư, Tâm Sư Nhất Trần Hòa Thượng, giới sư Vô Cấu Phương Trượng. Tình sư Tuyết Lãng Thiền Sư. Ba người bên trong Tuyết Lãng Thiền Sư tu vi tối cao, Vô Cấu Phương Trượng cầm giới nhất nghiêm, Nhất Trần Hòa Thượng ý niệm nhất hiểu rõ. Có thể nói, đặt ở thập cửu châu địa phương khác, như vậy ba vị đại năng, tầm thường đều là không thấy được. Nhưng ở Thiền Tông, lại là tùy tùy tiện tiện liền đứng ở hôm nay vương điện tiền, nếu nàng không nhìn lầm nói, mới vừa rồi còn ở theo tới dâng hương khách hành hương nói chuyện, nhưng nói là nửa điểm đại năng cái giá đều không có. Gặp qua vô cấu phương trượng, trong lòng tuy cảm thấy Thiền Tông cùng nơi khác thực không giống nhau, nhưng kiến sầu cũng chưa quên lễ nghĩa, chắp tay không người đó là thi lễ. Kia nữ yêu nhìn, không núp ních. Nhưng thật ra một bên Tạ Bất Thần xưa nay tích thủy bất lẩu, cũng nói thi lễ. Vô Cấu xưa nay là cái ít khi nói cười người, thấy hai người hành lễ, sắc mặt cũng không hòa hoãn nửa phần, mày ngược lại nhăn đến càng thêm khẩn. Hắn quét đi theo Nhất Trần phía sau nữ yêu liếc mắt một cái, liền hỏi, này đó là ngươi điểm hóa kia nữ yêu? Đúng là. Nhất Trần đương nhiên cũng không phủ nhận, tránh ra một bước, liền nói, còn muốn làm phiền sư huynh, trước đem nàng câu hướng Thiên Phật Điện, ta bên này còn phải hướng vài vị tiểu hữu giải thích sự tình ngọn nguồn cùng ngọn nguồn. Từ trước đến nay Vô Cấu tuy là phương trượng, được xưng xử lý Thiền Tông trong ngoài sự vụ, nhưng bởi vì bản nhân bản khắc nghiêm túc, cho nên rất nhiều sự cũng không thích hợp làm hắn tới xử lý. Loại này thời điểm, thường thường liền từ Nhất Trần hòa thượng tới. Dân ra, Thiền Tông trong ngoài sự tình liền tách ra, Vô Cấu chủ nội, Nhất Trần chủ ngoại. Cho nên đối với Nhất Trần hòa thượng giờ phút này ngôn ngữ, Vô Cấu phương trượng cũng chưa tỏ vẻ bất luận cái gì dị nghị, chỉ là túc mục về phía kia nữ yêu vừa thấy, vươn tay tới một chảo, kia nữ yêu liền đã tới rồi hắn bên người. Nàng như cũ có cùng kiến sầu giống nhau như lúc dung nhan, nửa điểm cũng không có tới rồi cao nhân trước mặt liền hiện hình dấu hiệu. Giờ phút này tới rồi Vô Cấu phương trượng bên người, ánh mắt lại thẳng tắp mà rơi xuống kiến sầu trên người. Đó là kiểu gì quen thuộc ánh mắt? Kiến sầu dĩ vãng ôm kính tự chiếu thời điểm, liền thường thường có thể thấy như vậy ánh mắt, chính mình ánh mắt. Vì thế giờ khắc này, nàng rõ ràng mà cảm giác được, ngươi giống như có chuyện muốn nói với ta. Ta là có chuyện muốn nói, cũng không phải là đối với ngươi, mà là đối ta. Kia nữ yêu cười một tiếng, nhưng kia mặt mày ý vị lại có chút phức tạp, rõ ràng là cười, lại như là sâu kín thở dài, liền ta đều nhưng vứt bỏ, này thiên hạ gian, còn có chuyện gì vật gì là các ngươi không thể xá chi. Các ngươi, này một cái tử, dùng đến thật sự là vi diệu đến quá mức một ít. Nàng tầm mắt tuy trước sau dừng ở trên người nàng, chưa từng có nửa phần chết đi, nhưng kiến sầu thế nhưng mạc danh có một loại cảm giác, này một câu, không chỉ có là đang hỏi nàng, cũng là đang hỏi Tạ Bất Thần. Tạ Bất Thần ánh mắt, cũng chính dừng ở này nữ yêu trên người. Ở nàng hỏi ra này một câu nháy mắt, lúc trước hiện lên ở trong lòng hắn đủ loại suy đoán, liền đã bị xác minh. Nhưng lúc này, hắn thế nhưng không có nửa phần bày mưu lập kế, liệu sự như thần thản nhiên, chỉ có một loại bỗng nhiên lan tràn mà thượng hoang vắng. Bởi vì, hắn đã biết nàng rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Chỉ là đang nói xong này một câu lúc sau, kia nữ yêu liền không nói nữa ngữ, chỉ có kia một trường cùng kiến sầu giống nhau như lúc trên mặt, nổi lên một chút châm trọng. Kiến sầu ẩn ẩn có chút ý tưởng, lại cũng không lời nói. Nhất Trần Hòa Thượng tất nhiên là rõ ràng nữ yêu gì ra lời này, chỉ mang theo vài phần thương xót nhan sắc, thấp thấp thở dài, như cũ phía trước dẫn đường, bàn nhược chi chi vô lớn nhỏ, vì hết thể chúng sinh tự tâm mê ngộ bất đồng. Người có ngàn niệm. Ngàn niệm một thân, là làm người, là vì Trần. Có khi một niệm, có khi một kém, liền tự thành yêu. Rốt cuộc là lão nạp khuyết điểm. Trong lời nói tất nhiên là mang theo thiền cơ, nhưng kiến sầu không nhiều có thể hiểu thấu đáo. Nàng không nói tiếp. Nhất Trần cũng hoàn toàn không yêu cầu ai tới nói tiếp, chỉ như vậy ngâm tụng hai câu, liền dẫn bọn họ từ Thiên Vương Điện bên xuyên qua, một đường qua sườn núi, hướng càng cao chỗ đi, thực mau liền trải qua tàng kinh các, lập tuyết đỉnh, tới sau núi một vách núi dưới. Vách núi chân nhắn như gương, thế nhưng chiết xạ vài phần tây nghiêng ánh nắng. Vách tường hạ tắc có một mảnh 7-8 trượng phạm vi hồ sen, trong ao liên vô diệp mà khai, chỉ có thanh quang nhàn nhạt, lờ mờ, kỳ diệu muôn phương. Chỉ là càng lệnh người để ý, là này hồ sen chi thủy. Rõ ràng không có nước chảy dũng mãnh bảo, lại ở trong đó lưu chuyển không thôi. Nước ao vừa không là trong suốt vô sắc, cũng không giống như là âm dương hai tông lưỡng nghi chỉ giống nhau, phân rõ ràng hắc bạch hai sắc. Này nước ao, nói sạch sẽ hay không? Nói dơ bẩn cũng tuyệt không có thể tính. Mỗi một cổ dòng nước bên trong, thế nhưng đều hề bọc một sợi yên màu đen cho tàn. Thăm mắt hướng đáy ao nhìn lại, đáy ao càng là một mảnh sâu và đen, phảng phất từ vô số cho tàn trồng chất mà thành. Toàn bộ hồ sen đều lộ ra một loại khôn kể hư ảo cảm giác. Trong ao cho tàn dòng nước kích động, chỉ trên mặt lại là hơi nước mờ mịt, quay chung quanh trong ao nở rộ hoa sen mà di động. Kiến sầu linh thức theo bản năng mà dò xét qua đi. Trong nháy mắt kia, ngàn hình vạn vật tập vào trước mặt. Thế nhưng từ này mở mịt hơi nước thượng, từ này kích động dòng nước thượng, thấy vô số bóng người, vô số cảnh tượng, hoặc bi hoặc hỉ, hoặc giận hoặc ai. Thậm chí, nàng còn cảm giác ở chính mình nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, bọn họ cũng quay đầu tới nhìn nàng. Nhưng mà này hảo giác chỉ rằng co một lát, liền lại biến mất không thấy. Một lần nữa xuất hiện ở bên hai, trừ bỏ núi này chỗ cao tiếng gió, còn có nhất trần hòa thượng kia kẹp ở trong gió thanh âm, mãn hàm chứa hiểu rõ chi niệm, từ bi chi ý. Nói vậy kiến sầu thí chủ đã thấy được, nơi này, đó là tất chỉ. Ở thập cửu châu mở ra linh trí chi tồn tại, hoặc một giới tầm thường chi phàm phu, hoặc thông thiên triệt địa chi đại năng, phàm này sở quên, sở bỏ có lôi đi, toàn sẽ hối tại đây chỉ bên trong. Này giải rác giả như hạt bụi, lâu chi trừ khử, trầm đáy ao, chỉnh lý giả tắc thành dòng nước, tụ mà khó tán, bơi mặt. Nhất Trần Hòa Thượng nói, duỗi tay chỉ về phía trước, hết thảy, liền như thí chủ mới vừa rồi chứng kiến. Kiến sầu nghe được tận chỉ hai trước khi, đáy lòng đã có đoán trước. Lại nghe Nhất Trần Hòa Thượng sau lại này dăm ba câu, liền xem như minh bạch lại đây. Chỉ là hồi tưởng là lúc, khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, quả nhiên là cùng nàng ngày đó ở nhân quả thị phi bên trong cánh cửa dứt bỏ qua đi có quan hệ. Chỉ là này tận chỉ, thế nhưng có thể nạp bực này cùng loại với ý niệm hư vô qua đi, thật sự kỳ diệu. Nàng hơi hơi thu mi, đến giờ không để cùng chính mình có quan hệ một chữ, chỉ thử thăm dò mở miệng, ngài ý tứ là. Nay tận chỉ tự mình thiền tông bắc rời phía trước liền ở, chính là thiên địa tự thành một chỗ kỳ sở. Mười dư giáp tới nay, ta tông tăng nhân dấu chân cũng hạn đến nơi này, chỉ có bần tăng yêu thích tới đây, chỉ vì xem trời đất này có linh vạn vật chi buồn vui, rèn luyện một viên hồng trần thế tục chi tâm. Chỉ là không lường trước. Nhất Trần đứng ở này bên cạnh ao, nhìn trong ao những cái đó lâu năm không tiêu tan dòng nước, cười than một tiếng. Kia trong ánh mắt, có vài phần vừa rồi mới gặp kiến sầu khi kinh diễm, cũng có một loại nhân quả tới rồi, vận mệnh đã như vậy thoải mái. Mấy chục năm trước, bần tăng theo thường lệ ở chỗ này đả tọa. Không lường trước, trong ao một dòng nước về bọc cho tàn, đống nhiên nổi lên, vẫn ở mông muội thái độ, chưa có linh. Tiếp rằng này niệm cực kiên, này ý cực chấp, mấy chục năm tới chưa từng trừ khử. Phản hút thiên địa chi linh khí, mục từ bi chi Phật quang, lâu ngày sinh linh khai trí. Một ngày, thế nhưng hóa hình mà ra, lấy này phiền não tương tuân. Bần tăng chưa nhẫn thương này tánh mạng, vốn muốn giải này nghi hoặc, đem này siêu độ. Lời nói đến nơi này, thật đã không cần nhiều lời. Nhất Trần quay đầu nhìn về phía kiến sầu, lắc lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc là nhất thời chi nhân. Nàng thế nhưng từ giữa đến ngộ, qua đi một niệm, hóa mà thành yêu. Từ đây độn ra thiền tông. Suýt nữa gây thành đại họa. 402 chương 402 châm đèn đồng tử. Thì ra là thế. Nay tận chỉ bên trong hội tụ thập cửu châu thượng sở hữu làm người sở vứt bỏ, sở dứt bỏ quá khứ, mà nàng ngày xưa ở nhân quả thị phi môn trung dứt bỏ quá khứ, tự cũng đi tới nơi này. Ngày ngày tại đây trong ao, hấp thu nhân Nhất Trần Hòa Thượng tu luyện mà tụ lại linh khí cùng Phật Quang, dần dần thành giữa trời đất này kỳ dị chi tồn tại, sinh linh trí. Nhất Trần lấy từ bi chi tâm đãi vạn vật. Một niệm chi nhân chưa sát nàng, vì này giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, phản lệnh này ngộ đạo thành yêu. Lần này ngọn nguồn, thế nhưng làm kiến sầu một chút nhớ tới mới vào tu đồ khi, chính mình vô tình chi gian một lời, xử phó triều sinh ngay đạo. Lúc này lúc đó, dữ dội tương tự. Nói vậy Nhất Trần Hòa Thượng một lời điểm hóa là lúc, cũng chính phùng cơ hội, mới có thể làm nàng như vậy đặc thù tồn tại, thành giữa trời đất này yêu. Phàm tên là yêu giả, khác nhau với người. Ngay trong thiên địa bổn vô linh trí chi tồn tại hóa sinh mà thành. Nay bị kiến sầu dứt bỏ một đoạn qua đi, một niệm thành yêu, nghe tới không thể tưởng tượng. Nhưng tinh tế tưởng tượng, trước có bất ngữ thượng nhân chính bản thân vẫn diệt, tâm ma phi thăng, chung có cực vực luân hồi chi quy tắc sinh linh trí mà hóa tần quảng vương, sau có phó triều sinh một sớm nghe nói, thế nhưng vì yêu tả. So sánh với tới, cũng liền không đáng nói đến thay. Chỉ là kiến sầu nhớ cập mới vừa rồi Nhất Trần Hòa Thượng sở nhắc tới này niệm cực kiên, này ý cực chấp. Còn có vừa rồi ở thiên vương điện trước, nữ yêu yêu cầu câu nói kia. Liền ta đều nhưng vứt bỏ, này thiên hạ gian, còn có chuyện gì vật gì là các ngươi không thể xá chi. Trong lúc nhất thời, lại có chút mê võng. Nhất Trần Hòa Thượng lại còn nói liên miên mà nói trước sau trải qua, bao gồm tính đến kia nữ yêu đi tuyết vực, từ là nhắc nhở liều không ngàn vạn cẩn thận, cũng nói này 20 trong năm biến hóa cùng bọn họ trước sau chưa từng phát hiện tu di giới tử tung tích nguyên nhân. Chỉ vì này yêu thật sự thông minh. Thế nhưng phát hiện âm dương hai tông chỗ giao giới lưỡng nghi chỉ. Âm dương giao hội với một đường, liền sinh hỗn độn, tu di giới tử với hỗn độn bên trong, giống như đặt sơ sinh chi vũ trụ chung, là nửa điểm hơi thở cũng thấu không ra. Thẳng đến kiến sầu cùng Tạ Bất Thần lấy đại ngũ hành phá cấm thuật thoát ra, mới khiến cho giới tử mãnh liệt dao động, bị Nhất Trần tra biết. Cuối cùng, hắn chỉ đối kiến sầu nói, kia nữ yêu đã bị vô cấu sư huynh câu với thiên Phật điện trung, tự nên tử thí chủ xử trí. Chỉ là bần tăng xem thí chủ ý cực do dự, tựa hồ thượng có mê vong không quyết chỗ, lại thêm ngày sắc đã nghiêng, không bằng thỉnh hai vị ngủ lại thiền viện bên trong. Kiến sầu thí chủ cũng có thể hảo sinh suy xét xử trí phương pháp. Lẽ ra này yêu lúc trước hiện thân với tuyết vực, suýt nữa hại nàng mệnh tăng Tạ Bất Thần thức hạ, nếu không có Liều không tới cứu, chỉ sợ nàng đã đầu mình hai nơi. Theo sau này yêu càng là đoạt đi rồi tu di giới tử, nấp trong lưỡng nghi trong ao, rõ ràng không có nghĩ tới phải đối nàng thủ hạ lưu tình, là muốn đem nàng cùng Tạ Bất Thần cùng nhau trừ bỏ. Cho nên giờ phút này, nàng không nên có cái gì do dự, hẳn là trực tiếp lựa chọn mạt sát này tồn tại, vinh tuyệt hậu hoạn. Chính là, đáy lòng cái loại này vi diệu cùng mê võng, lại thật sự là vứt đi không được. Kiến sầu nhớ tới ngày đó nhân quả thị phi bên trong cánh cửa, kia cách hồng câu nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, cũng nhớ tới tuyết vực thánh điện phía trên kia mơ hồ cất giấu lanh cùng hận ánh mắt, càng muốn khởi mới vừa rồi kia nữ yêu chất vấn nàng cùng Tạ Bất Thần khi kia ẩn sâu châm trọng. Dứt bỏ qua đi, là nàng sai rồi sao? Kiến sầu cũng không biết đáp án. Cho nên giờ phút này, nàng vẫn chưa đối nhất Trần Hòa Thượng đề nghị tỏ vẻ bất luận cái gì phản đối, chỉ gật gật đầu, thành ý lìa đại sư lời nói, chắc là muốn làm phiền. Nhân quả tương triền, rốt cuộc cũng cần chấm dứt. Nhất Trần Hòa Thượng tất nhiên là bình tâm tĩnh khí, hiển nhiên ngày tây lạc, liền bắn ra chỉ, thế nhưng tại đây tận chỉ chi bạn điểm một chản mờ nhạt liên đèn, rồi sau đó mới lui tới khi trên đường đi. Nói đến, bực này một nghiệm hóa yêu chi dị sự cũng là bẩn tăng cuộc đời ít thấy. Năm rồi cũng có muôn vàn qua đi có mang chấp niệm, nhưng thành yêu lại chỉ này một niệm. Đủ có thể thấy, kiến sầu thí chủ một đoạn này qua đi, thật sự phi phàm. Tuy không biết nhất trần tại đây tận chỉ phía trên thắp sáng một chiếc đèn rốt cuộc ý gì, nhưng kiến sầu cũng không có nghĩ nhiều. Nghe được hắn lời này, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ lầm nhất trần hòa thượng là ở đùn đẩy cái gì trách nhiệm, nàng biết, này một vị tâm sư chỉ là ở cảm khái nàng kia một đoạn qua đi thôi. Lập tức chỉ phức tạp thở dài, nhất trần đại sư nói đùa. Nhất Trần cũng cười cười, lại không nói nhiều lời nói. Từng cùng kiến sầu quá khứ ngồi mà nói xuông, hắn đương nhiên sẽ không biết phía sau này nhìn như hòa bình hai người chi gian, có như thế nào mãnh liệt mạch nước ngầm. Chỉ là hai người bọn họ ngậm miệng không đề cập tới, Nhất Trần cũng đương chính mình hoàn toàn không biết. Ba người thực mau về tới phía dưới thiền viện bên trong. Thiền tông đệ tử các trưởng lão chỗ ở, đều ở sau núi một mảnh, lấy thiện phòng là chủ. Kiến sầu Tạ Bất Thần hai người tự cũng không có ngoại lệ. Cũng hoàn toàn không để ý ở tại địa phương nào, đi theo Nhất Trần đi, tùy ý tuyển một gian thiện phòng liền nghỉ ngơi. Chẳng qua, bọn họ một cái tuyển ở đông đầu, một cái tuyển ở tây đầu, rõ ràng là không nghĩ cùng đối phương vô nghĩa. Trong phòng tất cả bài trí, đều đơn giản mà một mạc. Một quải tượng Phật, một chương bàn thờ, một con lư hương, cửa sổ tiếp theo giá giường là hán, trên mặt đất một khối tím đệm hương bù. Từ đàn bàn thờ Phật liền đặt ở bàn thờ dựa tường kia một bên, bên trong cung phụng một tòa A-di-đà Phật giống. Trừ cái này ra, lại không có vật gì khác. Kiến sầu đừng quá Nhất Trần Hòa Thượng vào nhà, nhìn lướt qua, liền hướng bàn thờ Phật đi đến, duỗi ra tay liền từ bàn thờ Phật phía dưới ám cách lấy ra một phong thẻ tre. Mở ra tới xem, lại là một quyển tâm kinh. Nay kinh nàng đã sớm nhớ kỹ trong lòng, đảo cũng không có gì đẹp, vì thế lại thả trở về. Người ở thiện phòng trong vòng, nàng nhìn chăm chú bàn thờ Phật bên trong kia một tôn A-di-đà Phật giống, buồn hẳn là nhanh chóng trầm tĩnh xuống dưới tâm. Lại có một loại khó lòng giải thích không bình tĩnh. Đối này thập cửu châu đại bộ phận tu sĩ tới nói, bất quá đi qua 20 năm. Nhưng nàng bấm tay tính toán, đang ở tu di giới tử bên trong chính mình, rõ ràng đã ở kia Phật tháp bên trong khổ tu gần 400 năm. Kiểu gì khang khổ? Lại là kiểu gì cô tịch? Lúc đó còn năng động tâm nhận tính, thậm chí còn có thể cùng Tạ Bất Thần cùng nhau, luận đạo biện nói. Nhưng lúc này ra tới, tiếp xúc này vô cùng chân thật lại vô cùng tươi sống thế giới, ngược lại nôn nóng bất an. Phật môn tam Phật, châm đèn cổ Phật mãi qua đi Phật, Thích Ca Mâu Ni mãi hiện tại Phật, A-di-đà Phật lại là tương lai Phật. Giờ phút này nàng ánh mắt dừng ở này A-di-đà Phật giống thượng, nhớ tới lại chỉ có phía trước Nhất Trần Hòa Thượng theo như lời những cái đó. Đều có ký ức tới nay hết thảy, toàn từ nàng trong óc bên trong sẽ qua. Kiến sầu cuối cùng vẫn là cảm thấy này trong thiện phòng lộ ra một loại mạc danh bị đè nén, ở đệm hương bổ thượng đả tọa cá biệt canh giờ lúc sau, đứng dậy đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Nàng tùy ý tìm cái tuần tra ban đêm tiểu sa di hỏi lộ, liền chiết xoay phương hướng, đi thăm Liếu Không. Còn nhớ rõ sát hồng tiểu giới gặp được, hắn còn chỉ là cái tiểu sa di, lại lấy cực hảo vận khí dẫn tới mọi người liễu lưới. Sau lại cố thanh mi tế ra Tạ Bất Thần sở thiết mà trói đại trận, ngoài ý muốn đem hắn cùng mạnh Tây Châu cùng nhau vây nhập trong đó, là nàng một dịu, phách nát cả tòa trận pháp, cũng cứu bọn họ. Cho đến tuyết vượt thánh điện chi loạn, lại là Liều Không phấn đấu quên mình lấy cứu, kiến sầu trong lòng. Lại có thể nào đã quên này ân tình. Nàng cứu tế cho người khác ân, người khác nhớ không nhớ, đó là người khác sự, người khác cứu tế cho nàng ân, nàng nhớ không nhớ, liền thành chính mình sự. ước chừng là bởi vì này một vị tiểu tuệ tăng còn ở dưỡng thương, cho nên thiện phòng nơi, phá lệ yên lặng. Kiến sầu dựa vào lúc trước kia tuần tra ban đêm tiểu sa di sở chỉ phương vị, đi qua với này một tòa thiền viện bên trong, mắt thấy bồ đề cổ thụ vần quanh, khi có thanh tuyển hội tụ thành trì, bên thai mơ hồ truyền đến thiền tông các đệ tử làm vãn giờ dạy học tụng kinh tiếng động, tâm thế nhưng kỳ dị mà tĩnh xuống dưới. Tới kia thiện phòng là lúc, là một khắc lúc sau, bên trong có người. Là phía trước gặp qua vô cấu phương trượng. Kiến sầu ở ngoài cửa liền nao nao, ngay sau đó liền học thiền tông chi lễ, chắp tay trước ngực, hướng này chắp tay, kiến sầu gặp qua phương trượng đại sư. Vô cấu phương trượng một khuôn mặt cũng là phương phương rộng rộng, mặc dù là tại đây vào đêm không người thời điểm, cũng vẫn duy trì một loại không chút cẩu thả nghiêm túc. Thấy kiến sầu hành lễ, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng theo sau liền minh bạch lại đây, thỉnh nàng đi vào, kiến sầu thí chủ không cần đa lễ, chắc là tới nhìn trống không đi. Lúc trước đã nghe nói Liêu Không sư đệ ở Tuyết vực thân bị trọng thương, làm ác lực sở triển. Việc này tuy có đủ loại căn do, nhưng rốt cuộc nhân ta dựng lên. Hôm nay đã quấy rầy quý tông, há có thể không tới thăm. Kiến sầu vào thiện phòng, liếc mắt một cái liền thấy ngồi xếp bằng ở kia giường là Hán thượng Liêu Không. Nguyên bản một tuấn tiếu tiểu tăng, hiện tại nhìn lại có chút khô gầy cảm giác. Này quanh thân sở quấn quanh chi vật đúng là lúc trước nàng ở Tuyết vực gặp qua hắc khí, cùng Nhai Sơn Côn Ngô chết các đệ tử trên người giống nhau như lúc. Chỉ là kia ác khí càng sâu, cũng càng hung lệ. Có lẽ là đã bị chiến đấu hơn 20 năm, nay ác khí nhìn qua đã phai nhạt rất nhiều. Vô cấu phương trượng hôm nay đó là lệ thường tới xem xét tình huống, có lẽ là thấy kiến sầu ninh mi, liền mở miệng nói, đại đạo đến thành 81 khó, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. Hắn này thương nguyên cũng không tính thực trọng, chỉ là tâm trí còn chưa đủ giám định, mới vì thế ác khí sở xâm. Đến nay 20 năm, đã cố nhịn qua hơn phân nửa. Toàn cho là bế quan khổ tu. Nói cách khác, Liêu Không không sai biệt lắm đã tính bình yên. Kiến sầu nhìn bên cạnh vô cấu phương trượng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy này một vị nhìn nghiêm túc lãnh ngạnh đại sư, nói lời này tới, hẳn là tưởng an chính mình tâm. Nói đến cùng, là kia nữ yêu tính kế. Thiền Tông nếu muốn cái đạo lý, vì không báo cái thù, nên trực tiếp giết chính mình kia một đoạn qua đi sở hóa thành nữ yêu mới là. Nhưng nhất Trần Hòa Thượng, rõ ràng đã dễ như trở bàn tay chế trụ nàng, lại chưa đối này xuống tay. Ngược lại vẫn là làm nàng xử trí, chỉ là hy vọng nàng suy xét rõ ràng. Phật môn thiền mật nhị tông, lại là khác nhau như trời với đất. Nàng nhất thời không có nhịn xuống, than thở một tiếng. Vô cấu phương trượng nghe nói, đang ở trong tay bóp Phật châu một đốn, liếc nhìn nàng một cái, lại là lắc đầu, vẻ mặt chính sắc cùng nghiêm nghị, đáy mắt còn mang theo vài phần u ám giống nhau áp lực. Sớm tại Bắc rời phân liệt lúc sau, Tuyết vực tân mật liền không ở ta Phật môn chi liệt. Đối thiền tông cùng cựu mật mà nói, bọn họ đều là ngoại đạo. Kiến sầu mơ hồ có thể minh bạch này một câu ý tứ, nhưng này dù sao cũng là bọn họ Phật môn chính mình sự tình, cho nên nàng tuy nghe thấy được, lại cũng không có như vậy nói cái gì nữa. Tại đây phòng trong, nàng chỉ là lại nhìn chăm chú Liêu Không hồi lâu. Vô cấu phương trượng chỉ nói, kiếp số nếu ở, sớm muộn gì sẽ đến. Liêu Không ra tay cứu rút, buồn vô sai lầm, có kia nữ yêu ám toán, mới xử ngươi cùng Côn Ngô Tạ thí chủ một đạo bị nhốt giới tử bên trong. Này nhân buồn thiện, lại nhân tạp hắn phương cho nên nhưỡng hậu quả xấu. Chỉ là hiện nay nữ yêu đã bị câu thiên Phật điện, cũng coi như nàng nếm nhân quả. Đúng rồi, không kiếp nạn này, kiến sầu thí chủ không cần lo lắng. Thật sự là trái lại còn khuyên giải an ủi nàng. Kiến sầu nói không nên lời đáy lòng cảm thụ, trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói một tiếng cảm tạ phương trượng khuyên, mới không người cáo tử. Đã không có lại làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không có nói ra muốn thi lấy viện thủ. Thiền Tông có tam sư tòa chấn, nếu có biện pháp sớm cứu Liêu Không, nơi nào luôn được đến nàng tới. Tự Liêu Không thiện phòng bên trong ra tới, kiến sầu ngửa đầu nhìn trời, nhưng thấy này trong trời đêm ngân hà lộng lẫy, chung quanh có nhỏ vụn trùng thanh điệu ngữ, bất đồng với lạnh vô cùng tuyết vực, tự thành nhất phái sinh cơ. Từ một cây bồ đề hạ trải qua khi, còn gặp được cái tiểu sa di. Người là nhỏ nhỏ gầy gầy, hẳn là mới nhập môn không bao lâu, chính ghé vào trạc cây thượng, cầm trong tay một cây đoàn côn, phía trước tiếp túi lưới, hướng chi thượng một con chim bói cá rôi đi. Làm ngươi chạy loạn, xem ta lúc này không bắt ngươi trở về. Một mặt tiểu tâm mà tiếp cận, hắn một mặt thấp thấp mà tự nói. Mắt thấy không sai biệt lắm có thể đến chứ, liền đột nhiên một túi người, một chút hướng tới kia chim bói cá vong đi. Nhưng không lường trước, này một cây chạc cây thật sự quá tế, căn bản không chịu nổi hắn này một túi người chi lực. Chỉ như vậy nhẹ nhàng một hoài, kia tiểu sa di đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại là một chút hướng tới phía dưới tài đi. Một người một chim, mắt thấy liền phải cùng nhau ngã trên mặt đất. May mà kiến sầu liền ở dưới, tay mắt lanh lẹ, một phen vươn tay đi liền để ở này tiểu sa di và táo sau cổ, đồng thời khác chỉ tay bàn tay mở ra, đã đem kia rơi xuống nho nhỏ chim bói cá tiếp ở trong tay. Hoa! Lúc này, tiểu sa di mới hậu chi hậu giác mà kêu sợ hãi ra tiếng, đảo không giống như là bị rơi xuống cấp kinh, ngược lại như là bị đột nhiên xuất hiện kiến sầu cấp dọa. Kiến sầu liếc hắn một cái, lại quay đầu nhìn lại chính mình lòng bàn tay. Kia nho nhỏ một con chim bói cá tựa hồ cũng dọa sợ, đáng thương vô cùng mà kêu to hai tiếng, co rúm lại ở nàng trong tay. Chỉ là kia thu hồi tới cánh thượng, buồn cười mà cột lấy một cái vải bố trắng, còn tản ra ẩn ẩn dược vị nhi. Vì thế nàng ngẩn ra, một chút liền biết là chính mình hiểu lầm. Buồn con tưởng rằng tuổi này tiểu tử, nói không chừng là ở chảo này chim tức chơi đùa, không lường trước, lại là nàng tiểu nhân chi tâm. Không có việc gì đi. Nàng buông lòng tay, đem sợ tới mức ngây ngốc tiểu sa di cấp thả xuống dưới, làm hắn vững vàng đứng ở trên mặt đất, mới hỏi một câu. Kia tiểu sa di nhập trong chùa thời gian còn chưa trường, tuy không biết kiến sầu thân phận, nhưng cũng biết trên núi tới khách quý. Mắt thấy nàng một khuôn mặt gần trong gang tấc, một chút đỏ mặt, vội thối lui hai bước, niệm hai tiếng a di đà phật, mới trả lời, tạ, tạ thí chủ cứu giúp, tiểu tăng không có việc gì. Ngươi, kiến sầu cũng không ngại, lại duỗi ra tay, đem kia chim bói cá đưa qua. Tiểu sa di đáy mắt tức khắc toát ra vài phần kinh hỉ cùng cảm kích tới, vội hai tay đem nó phủng lại đây, thật cẩn thận mà hộ nơi tay trưởng bên trong, mới lại vội vàng cấp kiến sầu nói lời cảm tạ. Tiểu tăng vốn định cho nó đổi dược, không nghĩ tới nó nghịch ngợm, lại chạy ra đi. Không ra đại sự liền hảo. Kiến sầu cười cười. Kia tiểu sa di lại còn thẹn thùng, cũng không dám cùng nàng nhiều lời nói, liền vội vàng cáo tử, vội vàng rời đi. Chỉ là hắn đi được cấp. Thế nhưng đem lúc trước kia một cây tiếp theo tiểu vong đoạn côn rơi xuống, nằm ở kia trên mặt đất. Kiến sầu không người đem chi nhặt lên, nhìn hai mắt, lại lạ như suy tư gì. Như nhau này vóng, như nhau thế gian này dược cùng thế gian đao kiếm, có người dùng để giết người, đồ tài sát hại tính mệnh, có người lại dùng để cứu người, cứu khổ cứu nạn. Hiện giờ nàng trong tay liền nắm này vóng, này dược, đao này cùng kiếm này, lại nên như thế nào lựa chọn. Người ý niệm cùng ý tưởng, vốn chính là giữa trời đất này nhất huyền diệu chi sở tại. Nàng ở nhân quả thị phi bên trong cánh cửa, không muốn xa vào với qua đi, không muốn xa vào với đau khổ, càng không muốn vì qua đi sở trói buộc. Cho nên ở qua đi cùng hiện tại dưới, vạch xuống một đường lệch trời, đem quá khứ chính mình cùng lúc đó chính mình ngăn cách. Yêu hận tình thù, như cũ trong người. Bởi vì, đó chính là lúc đó nàng, sẽ không nhân chặt đứt qua đi mà có thay đổi. Ngăn cách, chỉ là vì yêu hận tình thù sở khổ, sở mệt, sở giang buộc, cái kia quá khứ, còn chưa đủ rộng rãi chính mình. Nhưng nàng thành yêu. Thế gian không thể tưởng tượng việc thật nhiều, loại sự tình này, nghe tới giống như là thế gian nào đó đạo lý, bổn vì vô hình chi vật, lại bỗng nhiên thành tình quái yêu ma giống nhau. Ở kiến sầu xem ra, nay bất quá là một loại lựa chọn, đã là lúc ấy sở cần thiết, giờ phút này cũng hoàn toàn không hối hận. Chỉ là, tân vấn đề đã bãi ở trước mắt. Nàng từng dứt bỏ quá một lần, hiện tại, là xá mà sát chi, vẫn là lưu mà cứu chi đâu. Kiến sầu chậm rãi đem này tiếp theo tiểu vong đoạn côn rửa vào cây bồ đề bên, tại đây nơi xa truyền đến sóng biển đảo thanh ban đêm, chậm rãi bước vào, bất chi dắt gian, lại là lại đi tới ban ngày nhất Trần Hòa Thượng dẫn bọn hắn đi tận chỉ con đường kia trước. Nàng nghỉ chân sau một lúc lâu, một rũ mắt, cười một tiếng liền đi tới. Cao lớn thả bóng loáng vách núi hạ, huề bọc cho tàn nước ao như cũ chảy xuôi, trong ao hoa sen nở rộ, trên mặt nước ngàn hình vạn vật như cũ ảo ảnh giống nhau lóe. Bên cạnh ao, một chản liên đèn lồng lộng. Tại đây thâm trầm trong đêm tối, nó mở nhạt quan mang, mang theo vài phần ấm áp, đêm này toàn bộ tận trì bao phủ, lại có một loại nói không nên lời ngông từ bi cùng ôn hòa. Kiến sầu nhớ rõ, đây là nhất Trần Hòa Thượng ở mặt trời lặn là lúc điểm ở bên cạnh ao. Này hết thảy, vốn không có cái gì quá hiếm lạ địa phương, rốt cuộc ban ngày nàng đều đã gặp qua. Nhưng ở đến gần kia một khắc, nàng mới đột nhiên ý thức được. Vẫn là có như vậy một chút bất đồng. Không tiếng động đi trước bước chân, đông nhiên liền ngừng lại. Kiến sầu mục mang vài phần kinh dị mà nhìn kia một chản liên đèn cây đèn chi bạn. Cây đèn nội là tràn đầy dầu thắp, trung gian là ấm hoàng ngọn lửa. Nhưng ở kia đựng đầy dầu thắp liên tràn ven, thế nhưng ngồi một cái hai tấc hứa tiểu nhân nhi. Thân mình bạch bạch, bụi bấm, trên cổ treo cái yếm đỏ, rất có vài phần ngây thơ chất phác, nhưng một đôi đen lúng liếng đôi mắt lại lộ ra một cổ cơ linh kính nhi. Đặc biệt tiểu, cũng liền cùng thường nhân ngón cái không sai biệt lắm. Giờ phút này ngồi ở kia liên tràn biên, hai tay đựng đầy ven, hai cái đùi lại treo ở bên ngoài, giữa không trung lắc lư. Cơ hồ liền ở kiến sầu thấy do nó nháy mắt, nó liền đã phát hiện, bị sợ hãi giống nhau nhảy dựng lên. Một phen liền vươn tay tới, đem kia so nó thân mình đại ra vài lần liên đèn gắt gao ôm lấy, đồng thời nhìn về phía kiến sầu phương hướng. Một đôi cơ linh trong ánh mắt, tức khắc hiện lên vài phần kinh ngạc. Là ngươi a? Ai, không đúng, không phải. Người rất nhỏ, thanh âm cũng đặc biệt tiểu, nếu không cẩn thận căn bản nghe không thấy. Thả nói đến một nửa, nó liền đã từ kiến sầu thần thái cùng khí tức gian phân biệt ra manh mối, một chút đã nhận ra không đúng, miệng lập tức liền mở to một ít, bừng tỉnh. Nguyên lai là nàng hiện tại a, nhìn quả nhiên thật là lợi hại bộ dáng. 403 chương 403 tận chỉ ngộ đạo. Hiện tại nàng, chỉ chính là nàng kia một đoạn qua đi biến thành làm nữ yêu sao. Nếu bị phát hiện, kiến sầu cũng liền không có lại ẩn nấp bộ dạng, trực tiếp tự trong bóng đêm đi ra, liền như vậy nhìn thẳng này ngon cái đại tiểu nhân, trong ánh mắt có chút tò mò. Ước chừng cũng là nhận ra nàng thân phận, này tiểu nhân lại không sợ nàng, một lần nữa nghiêng người liền ngồi trở về liên trản bên cạnh, đồng dạng mang theo vài phần tò mò mà xem nàng, ngươi như thế nào không nói lời nào. Ta đã đoán sai sao? Nếu ngươi nói nàng, chỉ chính là ta quá khứ nói, kia cũng không có đoán sai. Ta thật là nàng hiện tại. Kiến sầu cùng hắn nói chuyện, chỉ là này liên trản chính là đặt ở trên mặt đất, thực lùn, nàng cảm thấy không nhiều thích hợp, vì thế liền ngồi xổm dưới thân tới, ngồi xếp bằng ngồi ở hồ sen bên cạnh, tận lực cùng nó nhìn thẳng. Bất quá, ngươi đâu? Ta. Kia tiểu nhân nhi hì hì cười một tiếng, trong mắt nhanh như chớp mà vừa chuyển, ánh mắt nhoáng lên, một chút liền rơi xuống dưới thân này một trản chính châm liên đèn thượng, liền có chú ý. Ta sao? Ta chính là châm đèn cổ Phật dưới tòa đồng tử. Ngươi kêu ta châm đèn đồng tử hảo. Châm đèn đồng tử. Kiến sầu vừa thấy liền biết nó là ở nói lung tung, nhưng cũng không chọc thùng nó, chỉ suy đoán nó là sinh với này tận chỉ, hóa hình tự cái gì đó tinh quái, vì thế cũng nhìn về phía kia liên trản. Cho nên, nhất trần đại sư này một chiếc đèn, là vì ngươi mà điểm sao. Đó là đương nhiên rồi. Tiểu nhân nhìn qua bạch bạch, bị ấm hoàng chiếu sáng, như là cả người đều ở tòa sáng, còn đắc ý mà lắc lắc chính mình cánh tay. Cơ cơ chính mình treo ở liên trản ven hai chân. Ta sợ bóng tối, nếu không đốt đèn, kia nhiều dọa người a. Sợ hắc. Kiến sầu thế nhưng bỗng nhiên có một loại thất ngữ cảm giác, nhưng xem này tự xưng là châm đèn đồng tử tiểu nhân nghiêm trang bộ dáng, đảo cũng không cảm thấy là vui đùa. Châm đèn đồng tử bĩu môi, người đó là không tin sao. Không, thất lễ. Chỉ là tự bước vào tu đồ tới nay, chứng kiến các loại sinh linh, còn chưa gặp qua ai sợ hắc, nhất thời có chút kinh dị thôi. Kiến sầu giải thích một câu. Tiếp theo lại nhìn về phía tận chỉ. Nàng đó là từ nơi này hóa sinh mà ra sao? Ở liên ánh đèn mang chiếu dọi xuống, tận chỉ không còn nữa ban ngày rõ ràng, nhìn ngược lại có chút mơ hồ. Nếu nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện những cái đó thoạt nhìn giống cho tàn đồ vật, đều là một loại đặc thù, cho đen sắc trần viên, tụ thành một bó, tùy nước ao mà động. Trên mặt nước, tất cả ảo giác lập lòe. Mỗi một cổ dòng nước, đều sẽ mang đến bất đồng ảo giác. Có nam, có nữ, có rất nhiều trong núi tinh quái. Có rất nhiều tu luyện thành công lão quái, thậm chí có yêu ma đạo tà tu, cũng có một ít lánh đời đại năng. Sở vứt sở quên giả, cũng các không giống nhau. Có xuân phong đắc ý khi phi dương, cũng có ăn ngủ ngoài trời khi thất vọng, có xá tận thiên hạ khi bảo thủ, cũng có túi huỳnh ánh tuyết khi khắc khổ. Đúng vậy, ta mới vừa nhận thức nàng thời điểm, nàng liền cùng người khác không giống nhau. Ai, nói như vậy giống như cũng không đúng, là ngươi quá khứ thực đặc biệt. Dù sao không quá mấy năm, nàng là có thể lặng lẽ cùng ta nói chuyện. Còn có thể nghe nhất Trần Đại Sư đem kinh Phật đâu. Châm đèn đồng tử cũng không biết kiến sầu đang xem cái gì, đi theo dò đầu qua đi nhìn nhìn. Ngươi cũng thích thấy bọn nó sao? Chỉ là rất tò mò. Kiến sầu lắc lắc đầu, vẫn chưa thu hồi ánh mắt tới. Như ta thấy, này tận chỉ bên trong, cũng không gần là người quá khứ, thậm chí muốn nhỏ vụn giải rác đến nhiều. Có bị quên đi nào đó đồ vật, cũng có bị quên đi trải qua, thậm chí là nào đó đã ở này chủ nhân trên người biến mất phẩm tính, hoặc ưu hoặc kém. Ai? Đại sư cũng nói như vậy ai. Châm đèn đồng tử chớp chớp mắt, con ngươi đều sáng sáng ngời, hơn nữa chúng nó cũng cùng ta hoán giận quá, nói chủ nhân đã không để bụng chúng nó, cho nên chúng nó mới có thể đi vào nơi này. Không để bụng. Đúng rồi, chính là không để bụng thôi. Kiến sầu này trong lúc nhất thời nỗi lòng, muôn vàn, đều quanh quẩn ở một ít, thật sự phức tạp, cho nên không có thể tiếp thượng lời nói. Chỉ là như vậy, nhìn như chuyên tâm, kỳ thật xuất thần mà nhìn trước mắt hết thể hảo giác. Châm đèn đồng tử thấy nàng không phản ứng chính mình, có chút không cao hứng, vươn kia ngắn ngủn cánh tay tới, miễn cưỡng chọc tới rồi nàng đầu gối đầu, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Kiến sầu quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, suy nghĩ nàng, suy nghĩ ta, suy nghĩ người, cũng suy nghĩ này tận chỉ. Này có cái gì hảo tưởng? Châm đèn đồng tử vẫn là không rõ. Mờ nhạt quang diễm, liền ở nó phía sau thiêu đốt. Tràn đầy dầu thắp đã thiển vài phần, lại như cũ thấm vào kia một đoạn bức đèn, ở bị kia một chút ngọn lửa điểm. Thiêu đốt hầu như không còn lúc sau, liền hóa thành một sợi khói đen, hướng về thâm hắc bầu trời đêm phiêu tán. Thật giống như là, nay nặng nề màn đêm, là bị này một chiếc đèn hơn hắc giống nhau. Bởi vì không rõ, cho nên muốn suy nghĩ. Kiến sầu ánh mắt, đuổi theo này một sợi khói đen, dần dần tiêu không ở trên hư không, lại chậm rãi thu trở về, thế nhưng ẩn ẩn có vài phần hiểu ra. Nhiên đăng, tận chỉ, tận giả, cho tàn cũng. Kiến sầu hơi hơi mà mị mắt, ánh mắt một lần nữa trở xuống này nước ao phía trên, chăm chú nhìn hồi lâu. Trăng lên giữa trời, minh tinh đã hy. Nàng không nói nữa, châm đèn đồng tử tựa hồ cũng cảm thấy nàng người này không hào chơi, cho nên vẫn chưa mở miệng tới quấy rầy, chỉ là như cũ tò mò mà đánh giá nàng khuôn mặt cùng thần thái. Người tuy ngồi ở bên cạnh ao, nhưng lại vô nửa điểm hơi thở. Kiến sầu cả người giống như nhập định, phảng phất này sơn gian cỏ cây cùng nham thạch, hoàn toàn cùng quanh mình hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, lại có một loại thiên nhân hồn nhiên cảnh giới. Nếu không có là vẫn luôn đều nhìn nàng, châm đèn đồng tử suýt nữa liền phải cho rằng trước mặt không ai. Nó vốn cũng là giữa trời đất này một loại khác kỳ dị tồn tại, thả lai lịch thật không bình thường, linh trí tự nhiên cực cao. Nhưng này tận chỉ chung mặt khác một ít tồn tại, liền không có như vậy thông minh. Ước chừng qua đi có nửa canh giờ, tới rồi này sơn gian tinh khí nặng nhất thời điểm, chúng nó liền sôi nổi xông ra. Là này tận chỉ chung một cổ hề bọc cho tàn dòng nước, có mỏng như cánh bướm, có nhẹ nhàng như xà, đều từ trong ao bay lên, thế nhưng ở mặt nước hoạt động lên, thậm chí còn có trực tiếp quay chung quanh kiến sầu xoay tròn. Hôm nay cây đèn cũng ấm áp đâu. Đồng tử, buổi tối thế nào? Tiểu phá hài nhi lại không ngồi xong, hì hì, để ý sáng mai tuyết lãng thiền sư tới đánh ngươi Nga. Đây là thứ gì? Mới tới pho tượng sao? Như thế nào lớn lên cùng chúng ta kiến sầu đại lao giống nhau? Đúng vậy, giống nhau như lúc. Thích, cái gì đại lão? Nàng đều đi rồi, hiện tại bản tướng quân mới là các ngươi đầu đầu. Thật nhỏ thanh âm, ung tùm, ong ong mà rung động, thực mau liền tại đây nước ao phía trên đan chéo thành một mảnh, cũng hoàn toàn đem kiến sầu vây quanh. Châm đèn đồng tử mắt trợn trắng, mừng rỡ xem này đó tẫn linh tìm đường chết. Nó chỉ còn chờ kiến sầu đống nhiên mở mắt ra tới, một chút đem chúng nó hủ chết. Nhưng không nghĩ tới, chờ mãi, hơn nửa ngày đi qua, ngồi ở bên kia kiến sầu thế nhưng không nhúc nhích thượng một chút, thật cùng một tòa pho tượng giống nhau. Châm đèn đồng tử tức khắc có chút kinh ngạc lên. Nó thật cẩn thận mà thấu đi lên, cũng chọc chọc, kiến sầu vẫn là bất động. Gì, không phải là đống nhiên liền đã chết đi. Bị chính mình trong lòng ý tưởng này cấp hoảng sợ, nếu không phải sợ hát hiện tại không dám rời đi này cây đèn, nó chỉ sợ lập tức liền phải lao xuống sơn đi ôm tuyết lãng thiền sư đuổi, kêu hắn đến xem. Châm đèn đồng tử lùi về tay, không biết sao có chút sợ lên. Nếu là lúc này kiến sầu trợn mắt, thấy nó như vậy nhát gan sợ phiền phức thần thái, chỉ sợ muốn nhịn không được cười ra tiếng tới. Con hảo, nàng hiện tại còn nhắm mắt lại. Không đáp lại nó, cũng đều không phải là bởi vì không cảm giác được. Mà là bởi vì giờ này khắc này, nàng biết sở cảm quá nhiều, quá quảng, cũng quá bề bộn. Cơ hồ liền ở nàng vừa rồi dụng tâm chăm chú nhìn tận trì trong nháy mắt, kia trong ao nổi lơ lửng, đan sen, không ngừng biến hóa đủ loại ảo giác, liền tất cả dũng manh vào nàng trong óc. Nơi nào hảo phân đến ra tâm thần đi bận tâm mặt khác sự. Vô số hình ảnh, trải ra ở nàng tâm thần bên trong, có chỉ như là một khối nho nhỏ, loang loáng mảnh nhỏ, có thật dài một đoạn, giống như một cái sáng lạn quan mang. Hết thảy. Đều là người khác nhân sinh mỗi một cái chi tiết, mỗi một cái đoạn. Là phồn hoa kinh đô trường nói. Ngọc liên tung hành, roi vàng tấp nập, long hàm bảo cái, phượng phun tua. Ăn chơi chắc táng con nhà giàu liền cao ngồi ở bên đường họa lâu phía trên, mỹ nhân trong ngực, uống rượu say ca. Kim giai ngọc đường, bạc đuốc cao chiếu, nhất phái xa xỉ lãng phí. Là băng thiên tuyết địa doanh trướng. Gió lửa trường chiếu, giáp sắc quang hàn, tuyết trăng cái mãn tinh kỳ, tiếng gió gợi lên tiếng trống. Nghiêm nghị ngồi ngay ngắn với trong trướng thư sinh văn sĩ, nghe gian ngoài trong thiên địa kêu khóc thanh âm, cuối cùng là đầu bút, đem kia năm xe chi thư đốt quách cho rồi, hướng về thượng đầu thiên tử bái hạ, dứt khoát chờ lệnh. Là đêm đậu Hàn Giang khách thuyền. Tố nguyệt chìm, ô thước bay về phía nam, đèn trên thuyền trải ánh khuôn mặt u sầu, tĩnh lặng chung, phương xa chùa miếu tiếng chuông đã gõ đến trong lòng. Tẩy trắng bên ngoài dị khách, hoàn toàn trằn trọc, nhìn sang bầu trời nguyệt, cũng nhìn sang trên mặt sông kia bị nước gợn xoa nát đèn trên thuyền trải. Nhẹ nhàng mà hu than ra tiếng, lại khó thích kia lấp đầy trong lòng lữ sầu. Cũng là cao ngạo tiếp thiên tuyết sơn. Mây tầng vạn dặm, bạch sóng chín đạo, núi non tựa chín điệp vân bình giống nhau triển khai, nguy nga bóng dáng lại rơi vào phía dưới minh hồ bên trong, chiếu ra thanh đại tươi đẹp tươi đẹp. Cầm lục ngọc trượng đại năng tu sĩ, thừa mây tía bay lên, ở tuyết sơn tuyệt đỉnh giơ tay một trích, thiên sậu đêm. Muôn vàng tinh quang thế nhưng hối với này đầu ngón tay, tụ thành một bó sáng ngời tinh hỏa, đem tứ phương chiếu sáng lên. Muôn vàn vạn loại, tựa vô cùng tận. niên thiếu không biết thế sự khinh cuồng, khuê trung tưởng niệm phu quân phiền muộn, ám dạ cùng người ác chiến nhiệt huyết, tĩnh tâm bế quan khổ tu cứng cỏi. Nhưng này đó, đều là bị chúng nó cũ chủ sở quên đi, sở vứt lại tồn tại. Liên đèn chiếu dọ dưới, này di động mãn chỉ, đó là thế gian người trăm thái nhân sinh, đó là sở hữu thánh nhân cùng phàm phu bất đồng lấy hay bỏ, đó là kia nhân nhân quả quả quấn quanh thị thị phi phi, đó là kia trầm trầm phù phù hoặc sáng hoặc diệt thất tình lục dục, đó là kia đèn châm sau, còn sót lại cho tàn. Nhiên đăng Phật, qua đi Phật, tận chỉ, nhiên đăng kiếm, sở hữu sương mù, tại đây ba người liên hệ đến cùng nhau nháy mắt, đã ẩm ẩm tan đi. Kiến sầu trong lòng thế nhưng trong sáng một mảnh. Không còn có lúc trước vì chính mình qua đi chi lựa chọn mà sinh ra chần chờ, cũng đã không có vì trước mắt một ván chưa giải khó khăn để mà sinh bồi hồi, ngay cả này một viên từng mê vong bản tâm, đều giống bị lao đi sở hữu cho bụi, sạch sẽ trong sáng. Lòng ta, như đèn. Qua đi đủ loại, toàn vì cho tàn. Nếu không đem này quét tẫn, đèn dùng cái gì minh, tâm dùng cái gì minh. Nhưng lấy ta sở không tha, xá ta sở không lấy nhĩ. Giờ khắc này, nàng nhắm chặt đôi mắt, rốt cuộc mở. Đêm đã qua nửa. Tẫn linh nhóm nguyên bản chỉ đương nàng là tượng đất rối gỗ, du dương tự tại mà ở vòng quanh tẫn chỉ ở quanh mình vũ động, ai cũng không ngờ nàng thế nhưng đống nhiên trợn mắt, tức khắc đồng thời đỉnh trệ xuống dưới, như là bị dọa sợ. Tiếp theo, sơn gian rít lên chợt khởi. Nhóm người này lúc trước còn nên ngang ở kiến sầu trước mặt lắc lư kỳ dị tồn tại, cơ hồ đồng thời phát ra chói tai kêu sợ hãi, hoặc là ở trên mặt nước, hoặc là ở giữa không trung, chiết xoay phương hướng, liền muốn tứ tán buôn đảo. Nhưng kiến sầu động tác, so với chúng nó, nhanh há ngăn gấp 10 lần. Ngẩng đầu ở trên hư không trung một chút, toàn bộ thiên địa, đều phảng phất yên lặng vào giờ phút này. Nàng nhìn chăm chú vào chúng nó, đáy mắt mang theo hoàn toàn thiện ý, chỉ nhẹ nhàng thở dài, ta có một chản tâm đèn dục châm, còn thỉnh chư vị, mượn ta tinh hỏa một chút. Tiếng nói vừa dứt, mãn chỉ ba quan quái. Từ chi mặt đến đáy ao, mặc kệ là chấp oán quá sâu hóa thành tẫn linh, vẫn là kia đã tiêu vô ý thức chìm đi xuống, sở hữu cho tàn, tất cả hướng rung dựng lên. Tối tăm chung, lại có một chút lại một chút hạt bụi dường như ánh sáng, từ trên người chúng nó sáng lên. Là đã vì chúng nó cũ chủ sở xá đủ loại ân oán thị phi, cũng là chúng nó sở không muốn nhà mình thất tình lục dục, là một giả buông chấp nghiệm, là một khác giả nhặt lên tâm nguyện. Chúng nó cũ chủ, nhân xá mà thành tựu từ người hiện tại. Mà chúng nó bản thân, tác nhân không tha, thả vô pháp xá, mà thành tựu giờ phút này chính mình. Người nhưng xá qua đi, nhưng nếu là qua đi bản thân có linh, lại có thể nào lại xá qua đi, xá chính mình. Mượn quân hỉ nộ cùng nhạc buồn, mượn quân buồn vui cùng ly hợp. Mượn quân bạc đầu đọc sách bất hối muộn, mượn quân đầu bút trường kiếm chưa ngại vãn. Mượn kia trang sinh mê con bướm hiểu ngộng một hồi, mượn kia vọng đế thác đỗ quên xuân tâm một viên. Mượn kia tỉnh khi ca, say khi miên, tụ tán, viên thiếu. Mượn ngươi dưới đèn tóc đen một sợi, mượn ta giữa mày năm tháng ba phần. Ngàn ngàn vạn vạn, không đếm được ánh sáng. Cứ việc hạt bụi giống nhau thật nhỏ, thậm chí mơ hồ ảm đạm, nhưng lúc này giờ phút này lại tựa đã chịu cái gì kỳ dị hấp dẫn, hối thành một đạo ngông lung tinh lưu, hướng về kiến sầu đầu ngón tay chạy xuôi mà đến. Vì thế khoảnh khắc một tụ, liền ngưng ở nàng đầu ngón tay, châm thành một bó tinh hỏa. Kia nguyên bản đã bị nàng kiềm chế lên nhiên đăng kiếm, sương tại kiến sầu một lóng tay dò ra điểm hướng tận trì thời điểm, liền đã phủ phiếm mà ra, thẳng tắp mà bỏ không ở nàng đỉnh đầu, mũi kiếm xuống phía dưới, theo nàng thân chính chỉ có ba tấc. Giờ phút này nàng đầu ngón tay tinh hỏa, liền hóa thành thác nước lưu. Thoáng chốc bay lên, tự cháy đèn kiếm chỗ cao trôi kiếm rơi xuống, giống như nóng bỏng đỏ bừng dung nham, hướng về phía dưới bao trùm. Thân kiếm thượng 21 cái bảo tương hoa đồ văn, như là nháy mắt bị này tinh hỏa hoặc là tâm hỏa bập lửa, thế nhưng theo này ánh lửa phúc hạ, thứ tự thắp sáng, biến thành đỏ đậm chi sắc. Đãi này chảy lạc, liền liền mũi kiếm kia một quả cũng hoàn toàn sáng lên. Trình Bính Nhiên đang kiếm rực rỡ giống như lại rèn, ôn nhuận pháo hoa khí gian đã ẩn ẩn có vài phần xuất thế rút tụ. Tinh hỏa lạc đến mũi kiếm, liền như dòng suối giọt nước, trọng bị hội tụ tới rồi một chỗ. Nhỏ đi nhiều, khá vậy nhu hòa rất nhiều. Chỉ như là kiến sầu trước mặt điểm này lượng xua tan quanh mình hắc ám liên ngọn đèn dầu diễm, theo mũi kiếm tí tách mà một truy, liền lạc đến nàng đỉnh đầu, từ thiên linh hoàn toàn đi vào, hiện với giữa mày, đem quanh thân chiếu sáng lên. Kiếm danh nhân đăng, nhị trọng cảnh rồi. Hỏa danh tâm trản, khám phá xưa nay. Ở kia một chản tâm đèn ở giữa mày thắp sáng là lúc, đáy lòng thân nội, muôn vàn cắt bụi đã qua. Kiến sầu hoàn toàn có thể cảm giác được kia một khắc sở đã chịu chấn động. Nguyên bản gắt gao bị nàng áp chế ở nguyên anh đỉnh đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng ẩn ẩn có buông lỏng dấu vết. Chỉ là nàng phản ứng rốt cuộc nhanh chóng. Chỉ quyết một véo, thần hồn nếu định, chỉ lệnh kia một chản tâm đèn dần dần ảm đạm, kia ẩn ẩn liền phải phá tan cực hạn cảnh giới, rốt cuộc vẫn là chậm rãi áp chế xuống dưới, không hề đong đưa. Tâm cảnh tuy bạo trướng một đoạn, vừa vặn cảnh như cũ nguyên anh. Đợi đến hết thể ổn định, nàng mới vừa thu lại chỉ quyết, ngón tay mở ra, nhiên đăng kiếm liền tự động bay vào trong tay, xúc tua thế nhưng như ấm ngọc giống nhau ôn lương thích hợp. Đen nhánh thân kiếm thượng, 21 cái bảo tương hoa văn lấp đầy diễm sắc. Nhiên đăng kiếm, qua đi Phật, nguyên chính là muốn người khám phá quá vãng. Nàng thật dài mà hộp ra một hơi tới. Lúc này tận chỉ thượng kia lúc trước mượn nàng tinh hỏa rất nhiều tận linh, sớm đã dọa trở về trong ao, không dám xuất hiện. Chỉ có bên cạnh ao kia một chản liên đèn bên, châm đèn đồng tử đánh bạo, lặng lẽ dò ra chính mình nho nhỏ đầu, chớp chớp mắt, đáy mắt là mãnh liệt tò mò. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Kiến sầu thu kiếm, mới vừa rồi ngộ đạo cảm khái lại còn chưa tan đi, trong thanh âm hãy còn mang theo vài phần than thở mông lung cùng mơ hồ. Châm đèn đồng tử khó hiểu, là ngươi lúc trước tưởng nàng, tưởng chính ngươi, tưởng người. Kiến sầu cười gật gật đầu, không tồi. Lần này, châm đèn đồng tử liền càng không rõ. Hắn hai cái cánh tay nâng lên, đắp ở cây đèn ven, vừa lúc lót trụ chính mình cằm, lẩm bẩm mở miệng, kia này người nào a ngươi a nàng a, rốt cuộc là có ý tứ gì? Là có ý tứ gì? Kiến sầu đáy mắt có chút miểu xa, một lát phía trước những cái đó hiểu được, nhất thời liền dũng mãnh vào trái tim. Người, đó là đèn. Nhân sinh một hồi, nhiên đăng một chản. Ánh mắt từ châm đèn đồng tử trên người rời đi, lại là trở xuống hắn nằm bò này một chản liên đèn phía trên, bấc đèn ngọn lửa hơi hơi, khói nhẹ cho tàn lượn lờ, nàng cười khẽ, cũng than nhẹ. Rốt cuộc, ta như thế diễm, nàng như thế tẫn. 404 chương 404 khấu vấn tâm ma. Người chính là người, đèn chính là đèn, như thế nào chính là một loại đồ vật. Còn có diễm cùng tẫn. Nô, có cái gì rất lớn khác biệt sao? Nghe xong kiến sầu nói, châm đèn đồng tử mờ mịt mà chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình nho nhỏ đầu kia vốn dĩ đơn giản ý tưởng, một chút đã bị nàng cấp vòng đi vào. Nghĩ như vậy không đúng, như vậy tưởng cũng không đúng. Cái gì ngươi a nàng a diễm a tấn a, ngươi nói chính là tiếng người sao? Ta nghe không hiểu. Nó ngôn ngữ ngây thơ, thần thái hoang mang, thật sự có khác một phen hứng thú. Kiến sầu tức khắc liền cười ra tiếng tới. Chỉ là nàng cũng không có phải đối nó giải thích rõ ràng ý tứ, tuy nói thiên địa vạn vật có linh giả. Gặp được thích hợp cơ hội, tổng có thể đồng tâm cộng tình, lý giải đối phương sở lý giải hết thảy. Nhưng hiển nhiên, đối châm đèn đồng tử tới nói, thời cơ này còn chưa tới. Nàng vươn ra ngón tay tới, nhẹ nhàng điểm điểm nó đầu, chỉ nói, chỉ mong ngươi sẽ không có nghe hiểu được kia một ngày. A, thật là càng nói càng thái quá. Ghé vào cây đèn ven tiểu nhân nhi lập tức không cao hứng lên, một khuôn mặt nhăn thành một tiểu đoàn, mở to hai mắt trừng mắt kiến sầu, phảng phất nàng nói gì đó không thể tha thứ nói. Kiến sầu lại không để ở trong lòng. Ở nàng đáy mắt, này đồng tử ước chừng tương đương thiếu niên không biết vị ưu sầu, cho nên trong lòng đối nó khoan dung thật sự. Giờ phút này ngẩng đầu chung quanh, chỉ thấy ánh trăng chìm, bầu trời kia phảng phất bị người tuyệt bút rơi ngân hà, cũng đều dần dần biến mất quang mang, trở nên ảm đạm. Mặt đông dãy núi chi gian, đã có nhàn nhạt bụng cá trắng. Thiên, thực mau liền phải sáng. Liên trản nội dầu thắp, lại thiện rất nhiều, ẩn ẩn thấy đáy. Ở quanh mình dần dần sáng ngời lên ánh mặt trời chiếu rọi dưới, nguyên bản liền mờ nhạt ngọn đèn lên dầu, giống như phiêu đãng ở trên mặt sông một diệp cô thuyền, lay động run rẩy. Châm đèn đồng tử nhìn, tựa hồ có chút buồn ngủ, vì thế xoa xoa mắt, đánh cánh áp. Ta phải đi. Kiến sầu nói, đứng dậy tới, lại là đứng ở này so cao núi non thượng, nhìn xuống phía dưới thiền tông miếu thờ cùng thiền viện, thanh tịnh đơn giản tường ngói, đều bị hơi mỏng sương mù sở bao vây, ở mờ mờ trong nắng sớm lặng im. Rốt cuộc vây ở tu di giới tử lâu lắm. Nhoáng lên lại là 20 thâm niên quang vội vàng chạy xuôi mà qua, thập cửu châu cùng cực vực chi tình thế lại có biến hóa, Nhai Sơn bên kia thế tất cũng lo lắng nàng an nguy, hiện giờ tuy nhiều nửa đã biết nàng bình yên mà ra, nhưng nàng vẫn là sớm chút trở về cho thỏa đáng. Nơi đây sự, nên nhanh chóng kết thúc. Người phải đi sao? Châm đèn đồng tử một chút có chút tỉnh quá thần tới, tuy rằng cả đêm cũng không cùng nàng nói thượng hai câu lời nói, nhưng ước chừng là bởi vì nàng là hiện tại nàng. Cho nên lại có chút luyến tiếc. Kiến sầu gật gật đầu, nhưng thật ra rộng rãi, này một đêm, cảm tạ ngươi này một chản liên đèn. Vậy ngươi về sau còn sẽ đến sao? Nàng đâu? Châm đèn đồng tử thấy nàng phải đi, vội vàng lại hỏi. Kiến sầu bước chân một đốn, nghỉ chân trầm ngâm một lát, chỉ trả lời, ta tới hay không, toàn xem duyên phận, nàng tới hay không, toàn xem lựa chọn. Duyên phận, lựa chọn. Như thế nào vẫn là nghe không hiểu. Châm đèn đồng tử có chút phẫn nộ, hai quai hàm cổ lên. Rốt cuộc giận dỗi không hề hỏi nàng, giống cái không được đến đường tiểu hài tử giống nhau, liền như vậy nhìn nàng chậm rãi đi xa. hết thể hiểu ra, đều ở trong một đêm. Đối với xử lý như thế nào tên kia nữ yêu, Kiến Sầu trong lòng đã không còn mê võng, có minh xác quyết định. Đừng quá châm đèn đồng tử, nàng liền đạp kia dần dần sáng ngời ánh mặt trời, dẫm lên khe hở mọc đầy rêu xanh đường mòn, ly kia cất chứa thế nhân quá vãng ái hận cùng dây dưa tận chỉ, cầm nhiên đăng kiếm, hướng dưới chân núi mà đi. Lộ đến trên đường, còn chưa hồi thiền viện. Phía trước kia hẹp hòi trên vênh sơn kính thượng, thế nhưng xuất hiện một đạo tuyết trắng thân ảnh. Là một người tăng nhân. Rất có góc cạnh khuôn mặt thượng, ngưng quanh mình thanh lãnh sương sớm, hơi hơi liễm mắt gian, tác lộ ra một loại tịch sắc. Một thân tăng bảo tuyết trắng, hồn nhiên thiên nhân, có vô tình vô cảm hờ hững, cũng có vô bi vô hỉ bình đạm. Nhưng kia một đôi mặt mày, cố tình cất giấu có tình còn tựa vô tình lặng im. Hoàn toàn nhìn không ra tu vi, khá vậy hoàn toàn không cảm thấy là cái người thường. Kiến Sầu không nghĩ tới canh giờ này, lại vẫn có thể tại đây trên sơn đạo gặp được người, nhất thời có chút rất nhỏ tò mò cùng kinh ngạc. Kia tăng nhân cũng thấy nàng, khá vậy không biết là đã sớm biết, vẫn là thờ ơ, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Hai người đến gần, đánh cái đối mặt. Kiến Sầu cũng không biết đối phương nên như thế nào xưng hô, càng vận mệnh chú định có một loại giờ phút này không nên ngôn ngữ cảm giác, cho nên bước chân thoáng dừng lại, chỉ hướng này tăng nhân con người, đánh cái chắp tay. Kia tăng nhân nhìn nàng một cái, cũng còn thi lễ, tiếp theo liền từ bên người nàng đi qua. Tuyết trắng tăng bảo góc áo từ sơn gian cỏ cây hoa diệp thượng xẹt qua, đã ướt đẫm, nhưng kia tăng nhân lại phảng phất không có phát hiện, lại có lẽ là căn bản không thèm để ý này đó hứa việc nhỏ. Hắn trong lòng, cũng không có này đó ngoại vật. Bước chân không mau cũng không chậm, thực mau liền biến mất ở bốn lượn sơn đạo gian. Cũng là đi tận chỉ sao. Thiền tông bên trong vài vị cao tăng, Kiến Sầu biết không nhiều lắm, nhưng muốn nói hoàn toàn có thể cùng mới vừa rồi sở ngộ này tăng nhân đối được. Chỉ có trong truyền thuyết vị nào tam sư bên trong tu vi tối cao Tuyết Lãng thiền sư. Bên ngoài mọi người, gọi chung là hắn vì, Thình Tăng. Nàng cũng không biết này một vị thiền sư trên người có như thế nào chuyện xưa, nhưng lường trước thế gian này chúng sinh trăm thái, xem đến pha không ít, nhìn không ra càng nhiều. Kỳ thật nhìn thấu cũng hảo, nhìn không ra cũng thế. Đều không quan trọng, quan trọng là ở thật mạnh trong sương mù, thấy rõ bản tâm. Cho nên tuy cảm thấy này ngẫu nhiên gặp được cực kỳ, đối phương thân phận thành mê. Kiến Sầu cũng vẫn chưa suy nghĩ rất nhiều, chỉ là thực mau thu hồi chính mình ánh mắt, như cũ hướng dưới chân núi đi. Trên đường, loang thoang có thể nghe được tơ bông sáo ngọc tiếng động. Là từ trên núi truyền đến, ước chừng là kia tăng nhân ở thổi đi. Nhà ai sáo ngọc cám phi thanh, tán nhập xuân phong mãn lạc thành. Nay làn điệu, lại là tố bất tận lưu luyến triển miên cùng tương tư nhu tràng. Nàng liền nghe này điệu hạ sơn đi. Lúc này, một vòng hồng nhật đúng lúc từ sơn gian lộ ra một chút hình dáng. Sinh hồng sắc dáng màu trang điểm cả tòa thiền viện, thiên vương điện hai sườn chuông trống trên lầu, gõ đâm ra trống chiều chuông sớm tiếng động, từ từ mà quanh quẩn. Nơi xa mặt biển, cũng dơ lên sóng gió. Thiên Phật điện ở lập tuyết đình sau, chính là thiền tông chủ trong chùa ở vào cuối cùng phương một tòa đại điện, bên trong thờ phụng lớn nhỏ Phật đà vô số, giờ phút này tắc câu kia tự tận chỉ hóa ra nữ yêu. Kiến Sầu đến điện tiền thời điểm, chuông trống thanh phương tẫn. Nàng bước chân cũng dừng. Nguyên tưởng rằng chính mình từ sơn thượng hạ tới, sẽ là cái thứ nhất đi vào nơi này, lại không lường trước, lại có người so nàng còn sớm.